Hừ. Tô Tần lạnh lùng một tiếng hừ, liền xem như cam chịu Lạc Thiên Nhất suy đoán, nàng khi còn nhỏ là béo đô đô một ít, nhưng kia dù sao cũng là khi còn nhỏ, trưởng thành lúc sau nàng đã có thể không có như vậy béo, nhưng những người đó vẫn là thích kêu nàng bánh trôi, nàng nghe đã có thể không quá thoải mái. Kỳ thật bánh trôi cái này xưng hô thực đáng yêu. Lại còn có sẽ làm hắn nghĩ đến Tô Tần khi còn nhỏ bộ dáng, bạch bạch, mập mạp, tròn tròn, như là một cái chân nhân bản bánh trôi, làm hắn thật nhiều thứ đều ở bội phục bánh trôi mụ mụ đặt tên năng lực. Câm miệng. Tô Tần mắt lạnh nháy mắt liền quét qua đi, này nam nhân như thế nào như thế không biết thú, thật là cái hay không nói, nói cái dở, nàng vừa rồi nên kiên trì làm hai người luận võ, bạch ra kia tiểu tử liền tính là đánh không lại Lạc Thiên Nhất, nhưng có thể làm hắn chật vật một ít cũng là tốt ta. Lạc Thiên Nhất cũng không sợ Tô Tần, cả người đều hướng về Tô Tần đến gần rồi vài phần, một bên cười một bên nói, bánh trôi, ta tiểu bánh trôi. Tô Tần không nhịn xuống, một quyền liền hướng về nam nhân huy qua đi, nhưng Lạc Thiên Nhất cũng là sớm có phòng bị, bàn tay to phản ứng cực nhanh cầm Tô Tần tay nhỏ. Lực đạo không nhẹ, cũng may hắn làm chuẩn bị, bằng không nên xấu mặt, Lạc Thiên Nhất động tác nhìn rất xoáy khí, nhưng trong lòng lại lau một phen hãn, cùng Tô Tần ở bên nhau, thật đúng là không chấp nhận được hắn thả lỏng cảnh giác ra, bất quá liền tính là như vậy. Hắn cũng là vui vẻ chịu đựng a. Người tìm chết. Tay bị cầm, Tô Tần cũng không có khó coi giấy rủa, chỉ là âm trầm thanh âm đối với Lạc Thiên Nhất nói, trong ánh mắt tuy rằng chưa nói tới có cái gì sắc khí, lại là lạnh lẽo mười phần, hiển nhiên không phải thực vui sướng phản ứng. Ta đã chết ngươi làm sao bây giờ? Lạc Thiên Nhất tiếp tục kiên trì đương hắn vô lại, muốn theo đuổi Tô Tần như vậy nữ nhân, đi bình thường con đường là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có ra mặt dày cái gì đều không sợ, có lẽ mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhưng đến nỗi rốt cuộc có thể hay không thành công, phỏng chừng vẫn là đến xem vị này tiểu nữ vương tâm tình của mình. Ngươi đã chết ta nhất định làm người cho ngươi đốt tiền giấy. Tô Tần cũng không kiêng kỵ nói như vậy để, tiếp tục lạnh thanh âm nói. Sợ ta biến thành đoàn quỷ tới quân lấy ngươi. Lạc Thiên Nhất lời này là phản xạ tính nói ra, nhưng nói ra lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy thực phù hợp chính mình tâm ý. Nếu hắn hiện tại thật sự cứ như vậy đã chết, nhất định sẽ không cam tâm như vậy rời đi, tuy rằng không có khả năng là quân lấy Tô Tần. Lại nhất định sẽ như bóng với hình đi theo Tô Tần, đây là hắn kiên trì hơn 20 năm chấp nghiệm, cho dù là chết, cũng sẽ không buông tay. Không sợ, người đều không sợ, ta sợ cái gì quỷ? Tô Tần trả lời lại là thập phần khí phách, trên thế giới này đáng sợ nhất chính là người, mà nàng người đều không sợ, còn sẽ sợ cái gì quỷ đâu? Nếu quỷ thật sự đáng sợ, lại như thế nào còn sẽ có như vậy nhiều người xấu hảo hảo tồn tại đâu, đã sớm phải bị oan ma quỷ tác mệnh đi. Lời này đảo cũng đúng. Người có thể so quỷ đáng sợ nhiều, khu khu, chúng ta vẫn là đường đàm luận thâm ảo như vậy vấn đề, bánh trôi, chúng ta đều như vậy quen thuộc, kêu nhũ danh cũng quen thuộc một ít, ngươi cũng có thể kêu ta tiểu ngũ, nhiều thân thiết. Lạc Thiên Nhất nói chuyện đồng thời còn lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười, như là ở mê hoặc Tô Tần, nhưng Tô Tần hiển nhiên là không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất nhiều người đều phân tích, nói cường thế người phần lớn đều là làm mềm không ăn ngạnh, nhưng trên thực tế Tô Tần loại người này, lại là mềm cứng không ăn. Trừ phi là nàng chính mình muốn ăn. Đường viên đi, ngươi còn dám như vậy kêu, ta liền tấu ngươi. Bánh trôi tên này, hiện tại cũng chỉ có người nhà có thể kêu, người ngoài nếu là dám kêu lên một câu, nàng chính là sẽ thật sự không khách khí ra tay. Kỳ thật nếu không phải trường hợp không đúng lắm, Tô Tần không nghĩ lộng tạp nhà mình tổ chức kiến hội, ở vừa rồi Bạch cũng đùng kêu nàng tiểu bánh trôi thời điểm, nàng nói không chừng liền một chân đá đi qua, đương nhiên này trong đó cũng cùng Tô Bạch hai nhà giao tình có chút quan hệ. Nếu là thật là người ngoài, nàng liên tràng hợp đều sẽ không cố kỵ. Đến nỗi hiện tại đứng ở nàng trước mặt vị này thoạt nhìn tựa hồ rất là thiếu tấu nam nhân, Tô Tần cảm giác nhưng thật ra có như vậy điểm phức tạp, muốn nói là người nhà hoặc là tiện nội, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nhưng nếu muốn nói là người ngoài là nhất định. Nhưng đối với Tô Tần tới nói, người ngoài định nghĩa cũng là chia làm rất nhiều phân loại, luôn là có chút hơi đặc biệt điểm tồn tại, làm nàng có điều do dự không có lập tức ra tay giáo huấn. Ngược lại là ở chỗ này đánh lên làm nàng nhất khinh thường miệng trượng, thật sự là có điểm khác thường. Ngươi lại không phải không tấu quá ta, nếu không phải ta thân thủ không tồi, phỏng chừng hôm nay bồi ngươi tham dự yến hội liền phải thay đổi người, cho nên, ngươi như vậy uy hiếp, đối ta không có hiệu quả Nga. Lạc Thiên Nhất lời này cũng là ăn ngay nói thật à, nếu không phải hắn vũ lực giá trị cường hãn, đã sớm bị Tô Tần tấu đến bệnh viện đi, nơi nào còn có hắn đảm đương hộ hoa sứ giả phân. Tuy rằng này hoa vô cùng có khả năng là một đóa bá vương hoa, Nga, đương nhiên cũng vô cùng có khả năng là một đóa hoa ăn thịt người. Tô Tần nghe xong lời này liền có điểm ảo não, xuống tay không bao giờ khách khí, nâng lên mũi chân liền hung hăng giẫm lên Lạc Thiên Nhất mù bản chân thượng. Nga, đau. Nhưng lại đau cũng phải nhịn, ai làm hắn không nghĩ tới Tô Tần thế nhưng sẽ dùng ra như vậy chiêu thức đâu. Đây là không hiểu biết địch tình sở trả giá đại giới. Bất quá, làm một cái thập phần khôn khéo thương nhân, có hại mua bán hắn là không quá thích làm, người trong lòng như thế nhiệt tình đối đại hắn, hắn tự nhiên cũng là phải hảo hảo hồi báo. Ngay sau đó, liền ở Lạc Thiên Nhất đau đến chân đều chết lặng thời điểm, người của hắn lại đột nhiên hướng về Tô Tần tới sát, không chút do dự đem Tô Tần cả người đều ôm chặt trong lòng ngực, sau đó thật sâu hôn đi xuống. Nữ nhân, đánh hắn là hoàn toàn không có vấn đề, ai làm nữ nhân này là hắn đặt ở đầu quả tim tử người trên đâu, nhưng nếu ăn tấu, kia cũng là muốn nếm chút ngon ngọt đền bù một chút bị thương tâm linh, bằng không về sau lại bị đánh đã có thể không có động lực. Nụ hôn này rất sâu, thực nóng bỏng, cũng thực loa mắt, ai làm cho bọn họ hai người vốn dĩ chính là bị chịu chú ý tồn tại, hơn nữa như vậy một hôn, mọi người chính là không nghĩ xem, cũng không tự chủ được đều nhìn lại đây, đặc biệt là trong đó vài vị thân phận rất là đặc thù nhân sĩ, càng là trợn tròn đôi mắt vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Một năm đối chọi gay gắt, ngọt ngào lại thống khổ hôn sau khi chấm dứt, Lạc Thiên Nhất cùng Tô Tần hô hấp đều có chút không xong, Lạc Thiên Nhất trong thần sắc nhiều một mạt quyến luyến cùng dư vị, Tô Tần tắc lạnh mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lạc Thiên Nhất, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Chung quanh quần chúng nhóm lúc này cũng đều có từng người bất đồng phản ứng, trừng mắt, mở miệng, còn có như vậy một hai cái bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, xem náo nhiệt xem thập phần hưng phấn, bất quá cũng có cực kỳ thần sắc rất là đặc thù, như là Bạch cũng đủng, lại như là Tần Tô, bọn họ ánh mắt là lại kinh ngạc lại nghi hoặc, đặc biệt là đang nhìn Lạc Thiên Nhất thời điểm, thật giống như là đang nhìn một con ngoại tinh tới đại quái thú. Thế nhưng có người dám cưỡng hôn nhà bọn họ bá đạo tiểu công chúa, nay quả thực chính là so ngoại tinh nhân tấn công địa cầu còn làm người cảm thấy kinh ngạc sự tình a. Tần Tô lần đầu tiên bội phục nổi lên một cái khác nam nhân, càng sâu đến còn cảm thấy, này nam nhân chính là nhất định phải trói đảm đương nhà mình muội phu người a. Hắn trước kia chính là vẫn luôn cảm thấy nhà mình muội muội là phải gả không ra đi, hiện tại xem ra nhưng thật ra không cần nhọc lòng. Nam nhân, ngươi là thật sự ở tìm chết. Tô Tần thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được, trong đó mùi thuốc súng thập phần rõ ràng, nếu không phải có người khác nhìn, nếu không phải bận tâm đến chính mình thể diện, nếu thiên giết như thế nào, nàng hiện tại liền rất tưởng đánh người. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, ngươi muốn thật muốn giết ta, ta cũng nhận. Lạc Thiên Nhất mới không sợ Tô Tần loại này uy hiếp đâu, dù sao hắn là nhậm đánh nhậm mắng, chỉ cần có thể cưới Tô Tần làm lão bà, làm hắn làm cái gì đều thành. Người chấp niệm là thật sự thực đáng sợ, đặc biệt là tích lũy gần 20 năm chấp niệm, từ lúc ban đầu ngây thơ muốn, đến sau lại không dám đi cầu, rồi dám này 20 năm sau bùng nổ, thật sự không phải một chút tiểu suy sụp liền có thể thay đổi. Tô Tần lạnh lùng nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, lại là không nói chuyện nữa, nàng xem như minh bạch này nam nhân một ít cá tính. Nôn ngữ phương diện công kích phòng trừng không có có tác dụng gì, đến nỗi động thủ nói, phòng trừng tác dụng cũng không lớn, nghĩ tới nghĩ lui, liền cũng chỉ có thể xử lý lạnh. Khu khu, hai vị, biểu diễn đủ rồi, liền nhập tòa đi, các ngươi sẽ không còn muốn cho người khác nhìn náo nhiệt đi. Lúc này, Tần Tô liền đã đi tới, đánh vỡ hai người chi gian có chút khẩn trương không khí. Tần Tô nói chuyện đồng thời, cũng mang theo hai người hướng về chỗ ngồi đi đến, ánh mắt thường thường xem Lạc Thiên Nhất vài lần. Như là ở thẩm tra vị này tương lai muội phu rốt cuộc hợp không đủ tiêu chuẩn. Tô Tần còn xem như thực cấp ca ca mặt mũi, cũng biết nơi này không hảo thật sự nháo sự, liền đi theo ngồi qua đi, Lạc Thiên Nhất tự nhiên là cao hứng, còn nhân tiện cầm Tô Tần tay, Tô Tần lại chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái gì đều không có nhiều lời. Một màn này lại một lần bị Tần Tô xem ở trong mắt, trong lòng đối Lạc Thiên Nhất lại coi trọng hai phần. Các ngươi chưa ngồi, không chuẩn lại quấy rối a. Tần Tô an bài xong rồi hai người lúc sau liền rời đi. Chỉ là mới vừa thoát ly hai người tầm mắt, liền lấy ra điện thoại bắt thông một cái dãy số, rồi sau đó không đến 20 phút thời gian, Tần Tô sẽ biết Lạc Thiên Nhất thân phận thật sự, càng sâu đến còn bao gồm Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất nhận thức trải qua, làm Tần Tô đều không thể không cảm thán một câu, nhà mình muội muội này ánh mắt, kỳ thật vẫn là không tồi a, tùy tiện kéo tới một người nam nhân, đều có thể là lợi hại như vậy, cũng không biết này hai người gom lại cùng nhau, rốt cuộc là ai lợi hại hơn một ít. Mà lúc này, từ thiện bán đấu giá cũng bắt đầu rồi, đệ nhất kiện chụp phẩm là một cái phỉ thúy vòng cổ, bản thân giá trị 40-50 vạn, nhưng ở chỗ này bán đấu giá là không thiết trí giá quy định, hoàn toàn bằng các khách nhân tự giác ra giá, mà phàm là có thể tham dự đến như vậy đấu giá hội khách quý, cũng tuyệt đối sẽ không có cố ý tới chiếm tiện nghi, thực mau này từ mộ mộ phu nhân cung cấp phỉ thúy vòng cổ liền lấy 100 vạn giá cao bán đấu giá đi ra ngoài. Theo sau xuất hiện chụp chủng loại thực phức tạp, có châu báu ngọc thạch, cũng có hiếm quý đồ cổ. Còn có một ít cũng không quá đáng giá nhưng ý nghĩa tương đối thâm hậu đồ vật, giống như là này đệ thập kiện chủ phẩm. Đệ thập kiện trụ phẩm là một bức họa tác, xuất từ với Tần Thị tập đoàn chủ tịch Tần Tịch Nhiên tiên sinh tay, là Tần tiên sinh mười mấy năm trước vì nhi nữ sáng tác, đến nỗi ngụ ý, liền không ở nơi này nhiều làm giới thiệu, bởi vì chân chính hiểu biết người vừa thấy họa tác là có thể minh bạch, hiện tại thỉnh đại gia xem xét họa tác, 3 phút sau bắt đầu ra giá. Người chủ trì cũng chính là bán đấu giá sư dứt lời đồng thời, phía sau che vải đỏ họa tác liền hiện ra ở mọi người trước mặt, sau đó mọi người liền đều ngây người. Tô Tần cùng Tần Tô hai người đều là nháy mắt liền đứng lên, sắc mặt rất là buồn bực nhìn kia bức họa, tuy rằng đấu giá hội là bọn họ phụ trách, nhưng cụ thể bán đấu giá vật phẩm bọn họ thật đúng là không có để ý, chưa từng tưởng này trong đó thế nhưng còn có như vậy một bức họa, nếu bọn họ trước tiên biết, tuyệt đối là muốn ngăn cản. Đây là một bức phim hoạt họa, hơn nữa vẫn là vẽ bản đồ rất là đơn giản phim hoạt họa, bối cảnh là một ngụm ánh vàng rực rỡ nồi to bên trong hai cái tròn vo đồ vật, một con là viên, một con là bánh trôi. Ai cho phép các ngươi chụp này bức họa, lập tức liền đổi đi, này bức họa không chuẩn chụp, thay cho một cái. Bằng không như thế nào đều nói Tô Tần khí phách đâu, chính là như vậy trường hợp, cũng dám đứng ra không chút khách khí ngăn cản bán đấu giá. Người chủ trì liệt miệng xấu hổ cười cười, lại là không chút do dự nói, Tô Tổng, Tần Đồng nói, này họa không phải hắn muốn chụp, là Tô Đồng muốn xuất ra tới tham gia bán đấu giá, nói ngài nếu là có ý kiến, liền thỉnh đi tìm Tô Đồng nói, ngài xem. Tân Đồng là Tần Tịch Nhiên, Tô Đồng chính là Tô Nhan Y Điề, này hai người đều có từng người sản nghiệp, ngoại giới cũng phần lớn như thế xưng hô bọn họ, mà Tần Tổng Hòa Tô Tổng còn lại là dùng để xưng hô Tần Tô cùng Tô Tần huynh muội. Ngươi lấy ta mẹ tới áp ta. Tô Tần khó thở, chỉ vào người chủ trì liền chất vấn nói, nhưng lời nói xuất khẩu lúc sau, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, oán hận chừng mắt nhìn người chủ trì liếc mắt một cái nói, nhìn cái gì mà nhìn, mau chụp, hiện tại liền chụp. Tô Tần nghĩ tới cái gì đâu? Tự nhiên là nghĩ đến nhà mình lão mẹ kia bá đạo vô cùng tính tình, nàng là bá đạo, nhưng lão mẹ có thể so nàng bá đạo nhiều, chuyện này nếu là lão mẹ phân phó làm, kia cũng liền không có nàng xen vào đường sống. Kỳ thật Tô Tần đối nhà mình lão mẹ nó oán niệm thật đúng là rất sâu, ai làm nàng cùng ca ca hai người từ nhỏ chính là bị nhà mình lão mẹ khi dễ lớn lên đâu, trong đó đủ loại bi thảm trải qua đủ để viết ra một bộ hùng mụ mụ trưởng thành sử, làm nàng ngẫm lại đều cảm thấy chua xót. Mà lúc này đây, nàng cùng lao ca hiển nhiên lại là bị nhà mình lao mẹ tính kế, nàng dám thề, liền bởi vì này bức họa, nàng cùng lao ca nhất định sẽ bị chê cười thật lâu. Nghĩ đến đây, Tô Tần liền càng thêm vô pháp bình tĩnh, nàng vẫn luôn liền rất là tưởng không rõ, vì cái gì nhà người khác mẫu thân đều là hiển thê lương mẫu, nhà nàng mẫu thân lại cố tình là một cái hùng mụ mụ đâu. Khu khu, kia bán đấu giá hiện tại liền bắt đầu, thỉnh các vị ra giá đi. Người chủ trì cũng không có kiên trì, lập tức liền bắt đầu bán đấu giá. Vị này Tô Tổng tính tình, quả nhiên là thực khủng bố a. Ở đây khách khứa có mấy trăm người nhiều, xem hiểu này bức họa làm người chiếm tuyệt đại đa số, càng sâu đến chớ có nói này đó khách khứa, chính là cả nước nhân dân có thể xem hiểu cũng là chiếm tuyệt đại đa số. Viên cùng bánh trôi này đối Long Phượng Thai nhũ danh, thật sự là quá nổi danh bất quá, càng sâu đến so Tần Tô cùng Tô Tần đại danh còn muốn văng dội, chẳng qua sau lại hai người trưởng thành, uy thế càng trọng, người chung quanh mới dần dần đình chỉ kêu hai người nhũ danh, nhưng quảng đại vong hữu lại còn sẽ thường thường lấy ra tới kêu kêu, mà ở tòa các vị tự nhiên cũng sẽ không biết. 100 vạn. Cái thứ nhất kêu giới chính là Tô Tần, đoạt ở rất nhiều muốn mở miệng đấu giá nhân sĩ phía trước, này không chỉ là bởi vì nàng xúc động, cũng là muốn biểu hiện ra nàng một cái thái độ, không cho phép này bức họa rơi xuống người khác trong tay thái độ. Ở Tô Tần kêu giới đồng thời, ánh mắt của nàng cũng lạnh lùng nhìn quét mọi người, ý tứ thập phần rõ ràng, chính là nhìn xem lúc này có ai không biết điều dám ngoi đầu. Nàng nhất định sẽ không khách khí. Mà vốn dĩ muốn ra giá Tần Tô nhìn đến muội muội ra giá, cũng liền bình tĩnh bảo trì trầm mặc, hắn cũng là không cho phép này bức họa rơi vào đến ở trong tay người khác, chỉ là cũng không thể không đối nhà mình mẫu thân trò đùa dai tỏ vẻ một tiếng cảm thán. 200 vạn. Mà liền ở người khác không dám ra giá, Tô Tần cho rằng này bức họa bán đấu giá sắp kết thúc thời điểm, lại là đột nhiên từ bên người toát ra tới một thanh âm, trầm thấp, dễ nghe, càng sâu đến vẫn là có chút quen thuộc, cực kỳ thanh âm ghê tởm. Lạc Thiên Nhất. Tô Tần hung tợn hô Lạc Thiên Nhất tên, đồng thời cũng càng thêm cảm thấy người nam nhân này thiếu tấu. Đừng bực, ta chụp được tới đồ vật không phải là ngươi sao, giống nhau, giống nhau. Lạc Thiên Nhất lôi kéo Tô Tần tay làm nàng ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi nói. Nhưng Tô Tần hiển nhiên là không tin Lạc Thiên Nhất lời này, cái gì gọi là giống nhau. Nàng mới không tin đâu. 300 vạn. Tiền đối với Tô Tần tới nói thật không tính cái gì, cho nên nàng căn bản là không có cấp Lạc Thiên Nhất mặt mũi. Ngồi xuống nháy mắt liền ra giá, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đem này bức họa nhường cho người khác. Lạc Thiên Nhất bình tĩnh nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, cũng lại lần nữa ra giá nói, 500 vạn. Nói ra 500 vạn đồng thời, Lạc Thiên Nhất cũng không khỏi nghĩ đến, này tựa hồ là hắn một tháng giá trị con người đâu, nghiêm túc tính tính, vẫn là rất cao. Mà hắn lại lần nữa kêu giới lúc sau, người chung quanh liền nhịn không được đều nghị luận lên, đặc biệt là mấy cái tuổi thượng nhẹ tiểu cô nương, càng là dịu rít thảo luận nổi lên Lạc Thiên Nhất thân phận, rốt cuộc có thể hô lên như vậy giá cả chỉ vì mua một bộ họa, hơn nữa còn có dũng khí cùng tiểu nữ vương đối nghịch người, nhưng tuyệt đối không phải là người bình thường a. Ngươi đây là muốn cùng ta giằng co, 500 vạn. Ngươi nhưng thật ra thật hào phóng. Tô Tần cũng đối cái này con số thực mẫn cảm, ngữ khí có chút châm chọc nói. Làm từ thiện sao, luôn là một chuyện tốt, tự nhiên là muốn hào phóng một ít. Lạc Thiên Nhất cũng không thèm để ý, hơn nữa thập phần bình tĩnh ứng đối nói. 600 vạn. Tô Tần nhìn Lạc Thiên Nhất, lại là lại một lần hô lên giá cao, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, này nam nhân rốt cuộc có thể hào phóng đến loại nào trình độ. 16 bán đấu giá tiến hành chung. 700 vạn. Lạc Thiên Nhất lại lần nữa mở miệng, cũng không có để cao quá nhiều giá cả, nhưng trên thực tế này 700 vạn kêu giới, lại đủ để cho rất nhiều người kinh ngạc. Đặc biệt là những cái đó nguyên bản cho rằng Lạc Thiên Nhất là Tô Tần bao dưỡng tân nhiệm tiểu tình nhân người, đối Lạc Thiên Nhất liền càng thêm là lau mắt mà nhìn. 800 vạn. Tô Tần cũng không có bị này giá cả dọa đến, dù sao này tiền cũng không phải cho người khác, tóm lại là dùng để làm từ thiện, chớ có nói 800 vạn, chính là 8.000 vạn, nàng cũng là lấy đến ra tới. 900 vạn. Tô Tần có năm chắc kêu giới, Lạc gia đại thiếu gia tự nhiên cũng là có, trên thực tế vô luận là Tô gia vẫn là Lạc gia. Đều là rất vui với làm từ thiện, hai nhà công ty mỗi năm chỉ cần là lấy ra tới làm từ thiện tài chính, liền đủ để vượt qua 9 vị số, cho nên này 1.800 vạn thật sự không tính cái gì. 1.000 vạn. Hai người đều thực dứt khoát, một cái tiếp theo một cái kêu giới, ai cũng không có do dự, đối phương hô qua lúc sau liền đến phiên chính mình kêu, Tô Tần càng là thập phần bình tĩnh hô lên 1.000 vạn giá cao. Lạc Thiên Nhất ở kêu giới thời điểm, vẫn luôn là đang nhìn Tô Tần, hai người biểu tình đều thực bình tĩnh phong dong. Như là kia 1.800 vạn con số căn bản là không phải chính mình hô lên tới giống nhau, cũng làm người chung quanh đều là lại kinh ngạc lại hâm mộ, có thể đôi mắt đều không nháy mắt liền lấy ra tới nhiều như vậy tài chính làm từ thiện, này thân gia rốt cuộc là có bao nhiêu a? Như thế nào, không kiên trì? Nhìn đến Lạc Thiên Nhất không có tiếp tục kêu giới, Tô Tần ngữ khí bình đạm hỏi ngược lại, cảm giác thượng cũng hoàn toàn không rất giống là ở chèn ép Lạc Thiên Nhất. Ta chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chút. Lạc Thiên Nhất thoạt nhìn tựa hồ là thật sự không có tiếp tục kêu giới ý tứ, ngược lại là nói một câu có điểm thâm ý nói. Tô Tần nhấp chặt miệng cũng không có nói tiếp, Lạc Thiên Nhất bộ dáng này hiển nhiên là chờ nàng do hỏi đâu, nhưng nàng cố tình liền không hỏi, tốt nhất nghẹn chết này nam nhân. Chỉ là nàng không hỏi, người chung quanh nhưng thật ra nhịn không được giúp nàng hỏi, vị tiên sinh này là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Lạc Thiên Nhất cũng không có để ý, dẫm lên cây thang hạ đài nói, người đều là của ta, một bức họa ai chụp đến. Lại có cái gì khác nhau đâu. Dựa. Nghe thế câu nói, chung quanh rất nhiều người đều ở trong lòng không hẹn mà cùng mắng một câu. Này nam nhân, không chỉ có lá gan đại, da mặt cũng thật sự là quá dày a. Tô Tần tràn ngập sát khí ánh mắt cũng ở trước tiên dừng ở Lạc Thiên Nhất trên người. Này nam nhân, quả nhiên là làm người thích không nổi a. Khu khu, chư vị, này bức họa còn có hay không người muốn kêu giới, không đúng sự thật đã có thể muốn về Tô Tổng. Ha ha, này cũng coi như là vật quy nguyên chủ đi. Người chủ trì lúc này đột nhiên chen vào nói nói, cũng đem lực chú ý hấp dẫn tới rồi trên đài, kỳ thật này người chủ trì cũng là không nghĩ, lẳng lặng xem diễn cỡ nào thú vị à, nhưng bất đắc dĩ với nhà mình lão bản lên tiếng, đành phải đứng ra rời đi đại gia lực chú ý. Người chủ trì lão bản tự nhiên chính là Tần Tô, hắn trên thực tế cũng là muốn nhìn diễn, nhưng hắn thực sự có điểm sợ hãi nhà mình cái kia bá đạo muội muội thẹn quá thành giận không màng trường hợp liền ra tay, cho nên, xem diễn thời gian vẫn là đầy đầy hảo. Dù sao trận này diễn vẫn là rất có xem đầu, Tần Tô đối Lạc Thiên Nhất hiển nhiên vẫn là thực coi trọng, tổng cảm thấy người nam nhân này sẽ cho nhà hắn muội muội mang đến điểm bất đồng thứ gì. Hiện trường khách khứa chung, tuy rằng cũng có cá biệt vài vị đối này bức họa thực cảm thấy hứng thú, nhưng bất đắc dĩ với Tô Tần cùng Tần Tô cường thế, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cho nên cuối cùng này bức họa liền từ Tô Tần lấy 1.000 vạn giá cả chụp tới rồi tay. Đấu giá hội tiếp tục, Lạc Thiên Nhất lại có chút hứng thú ra rời. Trên thực tế hắn là có điểm thất vọng, tuy rằng nói ra nói thực khí phách, trong lòng cũng xác thật như vậy nghĩ tới, nhưng trên thực tế hắn vẫn là hy vọng này bức họa là từ chính mình chụp đến, bất quá lấy hắn đối Tô Tần hiểu biết, lại là biết nữ nhân này tuyệt đối không phải là cuối cùng từ bỏ cái kia, chẳng sợ giá cả thật sự đề cao thượng 100 triệu, phỏng chừng nữ nhân này cũng sẽ kiên trì đến cùng, ai làm Tô ra thật sự không kém tiền đâu. Lạc Thiên Nhất cũng không kém tiền, càng sâu đến cũng không thèm để ý dùng tới 100 triệu nguyên đi đấu giá một bộ phim hoạt hoa họa, nhưng hắn cũng không tưởng thật sự đi cùng Tô Tần tranh đoạt cái gì, đặc biệt là ở đối phương ôm như thế kiên quyết tâm thái là lúc, thích hợp nhượng bộ là rất cần thiết, không chỉ là lúc này, vẫn là ngày sau trong sinh hoạt rất nhiều thời điểm. Đấu giá hội tiến hành thực mau, trình diện khách khứa đều thập phần cổ động, không có một kiện vật phẩm lưu trụ, tại đây trong đó, Tần Tô nhìn Lạc Thiên Nhất cùng Tô Tần phương hướng, trong thần sắc mang theo một mạt thú vị, đưa tới một người nói mấy câu, người nọ lại hướng về người chủ trì nói mấy câu, người chủ trì thần sắc sửng sốt, phản xạ tính hướng về Tô Tần nhìn thoáng qua lúc sau, liền gật đầu đáp ứng rồi chút cái gì. Phía dưới tiến hành lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm bán đấu giá, mọi người đều biết lúc này đây đấu giá hội là từ Tô Thị Xí Nghiệp đi đầu tổ chức, làm Tô Thị Xí Nghiệp người thừa kế chi nhất, Tô Tần tiểu thư cũng là thập phần ham thích với từ thiện sự nghiệp, mà này cuối cùng một kiện chủ phẩm chính là cùng Tô Tần tiểu thư cộng tiến bữa tối quyền lợi, hơn nữa Tần Tô tiên sinh cũng tỏ vẻ, bữa tối địa điểm có thể định ở Tô gia đại trạch, có hứng thú bằng hữu có thể bắt đầu cạnh. Giới. Người chủ trì lời này nói thực lưu, nhưng trên thực tế trong lòng chính là cực kỳ thấp thỏm, ánh mắt đều là trộm nhìn Tô Tần, thật sự là không quá dám nhìn thẳng A, hắn nhưng không cảm thấy nhà mình đại tiểu thư sẽ thật sự làm ra như vậy quyết định. Kinh ngạc thần sắc từ Tô Tần trên mặt chợt lóe mà qua, rồi sau đó là thật sâu tức giận. Nàng đứng lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm nhà mình đại ca đang xem, không cần hỏi nàng cũng minh bạch đây là ai chủ ý. Tần Tô. Đại ca đều không gọi, bởi vậy có thể thấy được Tô Tần tức giận trình độ, nàng thật sự là quá hiểu biết nhà mình đại ca phúc hắc trình độ, thật sự là quá đáng giận. Tần Tô lại là không quá sợ, ưu nhã cười cười, như cũng là một bộ ổn ngồi thái sơn bộ dáng, hắn nếu dám làm, tự nhiên chính là đoán trước hảo hậu quả a, hơn nữa chuyện này hắn đã cùng nhà mình lão mẹ báo bị qua, lão mẹ cũng là duy trì. Một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì sợ quá đâu, muội muội cường hắn nữa, lao mẹ cũng vẫn là lợi hại nhất. Nhìn đến nhà mình đại ca cái loại này bình tĩnh bộ dáng, Tô Tần thập phần ác liệt nghĩ tới một câu, lợn chết không sợ nước sôi. 1.000.000 Liên ở Tô Tần còn cùng nhà mình đại ca trừng mắt thời điểm, bên người Lạc Thiên Nhất lại là cực kỳ thản nhiên bắt đầu kêu giới, hơn nữa một mở miệng chính là 1.000.000 giá cao, làm mỗ vài vị vốn đang có chút mong chờ cảng thí nhà giàu thiếu gia nháy mắt liền diệt hỏa. Muốn tham dự đến như vậy đấu giá chúng tới, tự nhiên là cái gọi là thanh niên tài tuấn, nếu tuổi lớn còn tham dự như vậy đấu giá, kia nhất định sẽ bị người ta nói nhàn thoại nói đến chết, nhưng nếu là thanh niên tài tuấn, hơn 1.000.000 thân gia không phải không có, nhưng phần lớn đều là dựa vào trong nhà, như thế tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lấy ra tới, thật đúng là không quá nhiều. Huống chi, thật sự có thể lấy ra tới cũng chưa chắc liền nguyện ý cùng Tô Tần xài chung bữa tôi a, phải biết rằng Tô Tần thanh danh cũng thật không phải thực hảo a. A thị thượng tầng trong vòng có tiếng ăn chơi chắc táng, kiêu ngạo ương ngạnh, cường thế bá đạo, tuy rằng bằng hữu rất nhiều, nhưng thật sự nguyện ý theo đuổi nàng thả thân phận tương đương nam nhân, lại thật đúng là không có mấy cái, rốt cuộc nữ vương cũng không phải ai đều có thể hưởng dụng. Lạc Thiên Nhất. Lúc này đây, Tô Tần hạ giọng kêu ra tới tên liền đổi thành bên người nam nhân, tức giận thành phần còn ở, nhưng tựa hồ hạ thấp không ít, nếu có người nghiêm túc phân tích một phen nói, tựa hồ còn có thể đủ cảm nhận được trong đó một ít đặc biệt địa phương. Muốn nói Tô Tần hiện tại tâm tư cũng là có điểm quái dị, nếu nói người khác vì cùng nàng xài chung bữa tối mà ra 1.000.000, cũng không xem như quá đặc biệt sự tình, nhưng bên người này nam nhân 2 ngày này chính là cùng chính mình ở bên nhau ăn vài bữa cơm, nơi nào còn cần thiết ra tiền đấu giá này đốn bữa tối đâu, cảm giác thật đúng là có chút kỳ quái. 1.000.000 đấu giá cùng Tô Tần tiểu thư xài chung bữa tối quyền lợi, còn có hay không những người khác đấu giá đâu? Nếu như không có, nay cuối cùng hàng đấu giá liền phải thuộc về vị này anh Tuấn tiên sinh. Người chủ trì nhìn Lạc Thiên Nhất ánh mắt là vô cùng sùng bái, trên thực tế, không chỉ có người chủ trì như thế, rất nhiều người nhìn Lạc Thiên Nhất ánh mắt đều là cực kỳ sùng bái, từ hai người cùng nhau tiến vào đến yến hội thính bắt đầu, lại đến Lạc Thiên Nhất không kiêng nể gì cực kỳ kiêu ngạo cưỡng hôn Tô Tần, cuối cùng còn lại là hai người tranh đoạt hàng đấu giá, tại đây ngắn ngủi lại cực kỳ xuất sắc một đoạn thời gian, mọi người đối Lạc Thiên Nhất sùng bái chi tình chính là càng ngày càng khắc sâu, rất nhiều người không hẹn mà cùng nghĩ đến, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một cái như thế không muốn sống nam nhân A. 1.200.000 Liên ở người chủ trì cảm thấy hẳn là sẽ không có người khác ra giá thời điểm, khoảng cách hai người cách đó không xa Bạch cũng đùng lại là lệnh người thập phần kinh ngạc đã mở miệng, Lạc Thiên Nhất cùng Tô Tần cùng với mọi người đều phản xạ tính nhìn qua đi, lại chỉ nhìn đến Bạch cũng đùng một bộ cực kỳ vô tội bộ dáng, tức khắc khiến cho mọi người có chút dở khóc dở cười. Về Tô gia cùng Bạch gia giao tình, mọi người vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít, mà một màn này ở mọi người xem ra, tựa hồ cũng là vui đùa nhiều một ít, nhưng thật ra không có người cảm thấy Bạch Cũng Nùng là thật sự đối Tô Tần có cái gì đặc thù ý tứ, làm cho bọn họ càng vì chú ý vẫn là Lạc Thiên Nhất thân phận. Đương nhiên này trong đó vẫn là có một vị biết Lạc Thiên Nhất thân phận thật sự người là ở yên lặng xoa hãn, một bên lau mồ hôi còn một bên ở trong lòng yên lặng cảm khái, nhà mình tổng tài phẩm vị quả nhiên là cực kỳ không giống người thường, khó trách vẫn luôn không gần nữ sắc thật nhiều năm đâu, nguyên lai thích chính là loại này loại hình nữ nhân A, thật đúng là không hảo tìm đâu. 1.500 vạn. Lạc Thiên Nhất ở thật sâu nhìn Bạch Cũng Nùng liếc mắt một cái lúc sau, liền lại lần nữa thập phần bình tĩnh bỏ thêm giới, bất quá hắn lúc này trong lòng liền không phải như vậy bình tĩnh. Bạch gia tiểu tử này cũng dám ở ngay lúc này cùng hắn đoạn, quả nhiên là có chút thiếu giáo huấn a, xem ra thật hẳn là chịu cái thời gian cùng Bạch Cũng Nùng tỉ thí mới đúng. Tuy rằng trước kia Lạc Thiên Nhất cũng không phải như vậy thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, nhưng nếu có yêu cầu nói, hắn cũng là không ngại sử dụng một chút bạo lực, đặc biệt là nào đó người không biết tự lượng sức mình muốn cùng hắn đoạt nữ nhân thời điểm, liền càng là không nên buông tha. Một bảy ở rể. Bạch Cũng Nùng bị Lạc Thiên Nhất kia liếc mắt một cái xem toàn thân đều lạnh bướt. Liền dường như chính mình làm một kiện thập phần không nên làm sự tình, ẩn ẩn còn có chút hối hận, nhưng lại nghĩ đến nhà mình cùng Tô gia quan hệ, liền cũng cảm thấy chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không có cái gì đại sự, dù sao là làm từ thiện, chủng tử quý hội cũng còn có mẫu thân tham dự đâu, chính là nhiều gia điểm tài chính cũng không cái gọi là, hơn nữa hắn cũng tưởng thăm nam nhân kia theo hầu, liền tính là vì Tô Tần thử một phen hảo. 1.600 vạn. Bạch Cũng Nùng suy nghĩ rất nhiều nguyên nhân lúc sau. Liền cắn răng lại lần nữa kêu giới, hắn suy nghĩ tài chính vấn đề, cũng suy nghĩ Tô gia cùng với Tô Tần vấn đề, nhưng chính là quên tự hỏi Lạc Thiên Nhất bản thân tính tình vấn đề, cho nên mới dẫn tới sau lại hắn bị Lạc Thiên Nhất ngoan tấu một đốn, bất quá đây là lời phía sau, hắn hiện tại chính là không nghĩ tới. 2.000 vạn. Lạc Thiên Nhất lần này liền xem đều không có xem Bạch cũng dày đặc, chỉ là thanh âm có chút lãnh đạm kêu giới, một bộ cực kỳ thong dong bộ dáng, hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, đặc biệt là kia quá mức tuấn mỹ dung mạo. Càng là bị rất nhiều tiểu cô nương thẳng hô hào xoái. Tấm tắc, 2.000 vạn, quả nhiên không phải giống nhau nam nhân A, mặt bất biến sắc liền hô lên như vậy giá cao, không hổ là có dũng khi đứng ở Tô Tần bên người nam nhân, bội phủ. Bạch Cũng Nùng ở trong lòng âm thầm tán thưởng vài câu, lại là đã không có lại kêu giới ý tứ, hắn vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi, tuyệt đối không có thật sự tưởng cùng Tô Tần xài chung bữa tôi ý tứ A. Vị tiên sinh này bỏ vốn 2.000 vạn, còn có bằng hữu ra càng cao giá cả sao. Nếu như không có, chúng ta lúc này đây đấu giá hội cuối cùng một kiện hàng đấu giá đã có thể muốn đánh ra đi Nga. Người chủ trì trên thực tế là rất muốn nhanh chóng kết thúc trận này không đâu vào đâu bán đấu giá, nhưng là đại thiếu gia có phân phó, hắn là không dám không từ A, bất quá cũng may không có người lại toát ra tới quấy rối, cuối cùng vẫn là làm Lạc Thiên Nhất lấy 2.000 vạn giá cả đấu giá tới rồi lúc này đây cộng tiến bữa tối quyền lợi. Bán đấu giá kết thúc, yến hội lại không có kết thúc, rất nhiều người đều nghĩ đến cùng Tô Tần chào hỏi một cái. Nhưng sợ hãi với nàng lạnh một khuôn mặt, lại là một cái cũng chưa dám đi tới, cuối cùng vẫn là Tần Tô mang theo vẻ mặt ý cười cùng Lạc Thiên Nhất hàn huyên lên. Lạc tiên sinh, cảm tạ ngươi lúc này đây khẳng khái giúp tiền, kính ngươi một ly. Tần Tô cơ cơ trong tay rượu, không chút nào che giấu chính mình đối Lạc Thiên Nhất hứng thú. Đại ca đừng có khách khí như vậy, têu ta Thiên Nhất liền hảo. Lạc Thiên Nhất cũng xử lý ly chung rượu, dùng quá mức thân thiện ngự khí cùng Tần Tô nói chuyện với nhau, chỉ là kêu một câu đại ca. Thật sự là kêu làm Tô Tần không thể không phản ứng. Ngươi dựa vào cái gì kêu đại ca, ai cho phép ngươi kêu đại ca. Tô Tần không cao hứng, thực không cao hứng, nàng liền cảm thấy hôm nay trận này từ thiện bán đấu giá hiến hội quả thực chính là vì trêu cợt nàng mới tổ chức, một hồi là phim hoạt họa, một hồi là cộng tiến bữa tối, thật đương nàng hảo tính tình sẽ không phát tác sao. Đại ca nếu là cho phép, ta tự nhiên là muốn như vậy kêu, đúng không, đại ca. Lạc Thiên Nhất nhưng không thèm để ý Tô Tần như vậy thái độ. Ngược lại còn có chút cảm thấy như vậy tạc mao Tô Tần thực hảo chơi, nhịn không được muốn tiếp tục trêu cợt đi xuống, hơn nữa hắn còn rất là phúc hắc kéo lên Tần Tô cùng nhau. Ta tự nhiên là không ngại, ta là Tô Tần đại ca, tự nhiên cũng có thể là ngươi đại ca, đúng không, Thiên Nhất. Tần Tô rất phối hợp đồng ý, lại còn có thập phần có thâm ý hỏi lại một câu, làm Lạc Thiên Nhất ánh mắt sáng lên, nhìn Tần Tô ánh mắt cũng nóng bỏng rất nhiều, vị này đại ca hiển nhiên cũng không phải nhân vật bình thường, câu này nói chính là lời nói có ẩn ý a. Hơn nữa vẫn là cái loại này làm hắn rất là vui sướng hàm nghĩa. Tô Tần đại ca cũng là hắn đại ca, kia chẳng phải là nói vị này đại ca đã đồng ý hắn cùng Tô Tần ở bên nhau sao. Nghĩ vậy một chút, Lạc Thiên Nhất liền vui vẻ bật cười. Đương nhiên là cái quỷ. Tần Tô, đây đều là ngươi an bài đi, không trải qua ta cho phép liền lấy ta đương để tài bán đấu giá, ngươi thật là lá gan đại, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi trần trụi mông ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng, nói không chừng lấy ra tới bán đấu giá cũng có thể giá trị cái 2000 vạn đâu. Tô Tần tức giận trừng mắt trước mặt hai cái nam nhân, nay kẻ sướng người họa giống diễn kịch dường như, thật sự cho rằng nàng dễ khi dễ đâu. Còn có ngươi, da mặt dày cũng có thể à, thật cho rằng 2000 vạn liền tưởng nên ngang vào nhà tiến ta Tô gia môn. Đừng nói giỡn, ngươi cũng liền xứng đương cái bình hoa, lại nhiều, môn đều không có. Này đáng chết nam nhân thật sự là có chút mặt dày vô sỉ, thật cho rằng 2000 vạn là có thể đủ tiến Tô gia đại môn, đừng nói giỡn. Tô Tần một hơi đem hai người đều mắng một hồi, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít, rồi sau đó càng là không có cấp hai người cãi lại cơ hội, xoay người liền đi rồi. Tần Tô là hiểu biết nhà mình muội muội ca tính, thật đúng là không dám lúc này cản đi lên, bằng không uy hiếp liền có khả năng trở thành hiện thực, hắn cái này muội muội chính là sự tình gì đều có thể làm được. Đến nỗi Lạc Thiên Nhất, tuy rằng chán ghét cực kỳ Tô Tần kia bộ bình hoa lý luận, nhưng thật đúng là không thế nào để ý Tô Tần này thái độ, thập phần có dũng khí trước tiên liền đuổi theo, trực tiếp liền cầm Tô Tần tay, căn bản là không để ý đến Tô Tần dãy rủa, ra mặt dày hỏi, 2000 vạn không đủ nhiều ít đủ. 200 triệu. 2 tỷ. 20 tỷ. Ta biết Tô gia không kém tiền, nếu không ta đem chính mình bồi cho ngươi đi, về sau ta cũng liền đều là của ngươi, liền không cần phân như vậy rõ ràng. Nghe xong lời này, Tô Tần vốn là tức giận, nhưng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, trong ánh mắt hiện lên một mặt bất cợt, dừng bước có chút nghiền ngẫm nhìn Lạc Thiên Nhất hỏi, như thế nào, ngươi đây là tính toán ở rể ta Tô gia? Khu khu, ở rể. Đây là ngươi yêu cầu. Lạc Thiên Nhất thật đúng là bị lời này kinh ngạc tới rồi. Hắn trước kia thu được những cái đó tư liệu thượng, chính là chưa từng có nghe được quá Tô Tần có ý nghĩ như vậy, bất quá nghĩ đến Tô Tần mẫu thân cùng phụ thân quan hệ, Lạc Thiên Nhất đảo như là suy nghĩ cẩn thận một ít cái gì. Nếu là đâu, Tô Tần cũng không có cấp Lạc Thiên Nhất một cái khẳng định hoặc là phủ định đáp án, mà là rất là có thâm ý hỏi lại một câu, Lạc Thiên Nhất cũng rất khó từ loại này ba phải cái nào cũng được trong giọng nói nghe ra nàng ý tứ chân chính rốt cuộc là cái gì. Nếu cần thiết như thế nói, ta cũng là có thể đồng ý. 3 giây đồng hồ tự hỏi thời gian qua đi, Lạc Thiên Nhất liền cực kỳ nghiêm túc trả lời nói, từ này ngắn ngủi tự hỏi thời gian cùng nghiêm túc thái độ đi lên xem, như vậy quyết định đối với Lạc Thiên Nhất tới nói, tựa hồ cũng không phải cái gì quá mức khó khăn quyết định, đương nhiên sự thật cũng đúng là như thế, hiện tại cái này niên đại, trên thực tế ở rể không ở rể cũng không có bao lớn quan hệ, hắn nhưng không cảm thấy này sẽ trở thành hắn cùng Tô Tần cảm tình bên trong chướng ngại, húng. Chỉ nghĩ đến Tô Tần cha mẹ hơn nữa nhà mình cha mẹ tình huống, Lạc Thiên Nhất liền càng không có gì áp lực, các trưởng bối đều như thế, hắn còn có cái gì đáng để ý đâu, có thể cưới đến người yêu làm lão bà, đây mới là quan trọng nhất ta. Tô Tần thẳng tắp nhìn chằm chằm Lạc Thiên Nhất nhìn đã lâu, tựa hồ thật sự thực không tin này nam nhân nói, muốn nói ở rể Tô gia, đó là rất nhiều nam nhân tranh nhau cướp sự tình, nhưng trước mặt người nam nhân này, lại như thế nào cũng không giống như là kia loại người, tuy rằng nàng vẫn là không biết này nam nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, nhưng đã có năm chắc nói muốn theo đuổi nàng. Lại có thể nhẹ nhàng lấy ra 2000 vạn làm từ thiện, như thế nam nhân, ra thế như thế nào cũng sẽ không kém đi, mà như thế tốt ra thế, lại có mấy nam nhân sẽ đồng ý ở rể đâu. Ngươi chính là đồng ý, ta cũng là vẫn là không đồng ý. Tô Tần tuy rằng trong lòng có hoài nghi, lại là không hỏi ra tới, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình cùng này nam nhân quan hệ, thật đúng là không có tới bản chuyện cưới hỏi trình độ. Lạc Thiên Nhất vốn đang là có chút chờ mong, nghĩ đều đàm luận vấn đề này. Như thế nào cũng nên tiến thêm một bước mới là đi, lại không nghĩ rằng được đến sẽ là cái dạng này một đáp án, thật sự làm người có chút thất vọng a. Hiện tại không muốn không quan hệ, Tổng hội có một ngày nguyện ý, chúng ta vẫn là nói chuyện càng chuyện quan trọng đi. Lạc Thiên Nhất đầu tiên là hảo không ủy khuất nói, chỉ là sau đó liền rời đi đề tài, lại một lần thập phần chờ mong nhìn Tô Tần. Càng chuyện quan trọng, so ngươi theo đuổi ta còn quan trọng. Tô Tần nhíu môi, không khách khí châm chọc một câu. Này hai việc một chút đều không xung đột, hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành, ta tưởng nói chính là này 2000 vạn chụp phẩm khi nào có thể thực hiện a? Chi phiếu ta đã ký, ngươi sẽ không thực hiện hứa hẹn đi. Lạc Thiên Nhất hiện tại là lại chờ mong lại khẩn trương, nếu thật sự có thể đi Tô gia đại trạch dùng cơm, đó chính là thấy gia trưởng tiết tấu a, nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen mới là, cần phải không thể làm nhạc phụ nhạc mẫu không hài lòng. Hứa hẹn? Ta khi nào hứa hẹn quá ngươi? Ta nhưng không nhớ rõ ta đáp ứng ngươi cái gì. Nghe xong lời này, Tô Tần lại là không cho mặt mũi, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình đã làm như vậy hứa hẹn. A, ngươi đây là muốn quỵ nợ. Lạc Thiên Nhất có chút trợn tròn mắt, hắn vừa rồi chính là thật cao hứng đã bắt đầu tính toán chuẩn bị đi gặp gia trưởng A, như thế nào lập tức liền thay đổi đâu. Sổ sách tới không phải ta thiếu hạ, ai thiếu chướng ngươi tìm ai đi. Tô Tần vốn dĩ liền một bụng không hài lòng cảm xúc, nghị đấu giá hội cũng dám tự mình làm chủ bán đấu giá kia phó phim hoạt họa họa cùng cái gọi là cộng tiến bữa tối quyền, thật là hẳn là hảo hảo giáo huấn một phen, đặc biệt là trong nhà kia vài vị không chịu ngồi yên luôn là không có việc gì tìm việc ra trưởng, càng là hẳn là hảo hảo giáo dục, chỉ là việc này còn không có tưởng hảo đâu. Lạc Thiên Nhất liền lại đụng vào họng súng thượng, Tô Tần lại nơi nào sẽ cho hắn sắc mặt tốt đâu. Lời nói không thể nói như vậy a, chẳng lẽ ta kia 2000 vạn liền mất trắng? Lạc Thiên Nhất tự nhiên là không thèm để ý kia 2000 vạn, nhưng vấn đề là cái dạng này kết quả thật sự làm người thực không cam lòng a. Như thế nào sẽ bạch hoa đâu, ngươi không phải làm từ thiện sao, đây là chuyện tốt, về sau tiếp tục nỗ lực a. Nhìn đến nam nhân vẻ mặt đau khổ bộ dáng, Tô Tần tâm tình đột nhiên có mạc danh hào lên, càng sâu đến còn lộ ra một mặt trêu chọc tươi cười, vô vô Lạc Thiên Nhất bả vai, một bộ cổ vũ an ủi Lạc Thiên Nhất bộ dáng, làm Lạc Thiên Nhất có chút dở khóc dở cười. Hào đi, làm từ thiện liền làm từ thiện đi, dù sao hắn luôn có một ngày sẽ đạt thành mong muốn, hiện tại cũng không cần quá mức sốt ruột, vẫn là nỗ lực bồi dưỡng cảm tình mới là. Một tám cho hấp thụ ánh sáng. Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất ở đấu võ mồm chung rời đi yến hội, tới rồi bãi đỗ xe thời điểm, Tô Tần không chút khách khí đuổi đi tài xế, ngồi trên ghế điều khiển liền tính toán lái xe rời đi, tựa hồ là quyết định chủ ý muốn đem Lạc Thiên Nhất bỏ qua một bên, cũng may Lạc Thiên Nhất tay mắt lanh lẹ lên xe, bằng không liền thật muốn bị ném xuống. 500 vạn nhất tháng hàng xa xỉ, ngươi không phải tính toán dùng quá một lần liền ném đi. Lạc Thiên Nhất ra mặt dày đối với Tô Tần cười, một chút đều không ngại chính mình bị bao dưỡng sự thật, đương nhiên hắn cũng không có gì hảo để ý, nếu hắn là một cái không có bối cảnh không có tiền tài tiểu tử nghèo, có lẽ còn sẽ bởi vì tự tôn vấn đề chú ý loại chuyện này, nhưng hắn cái gì đều có, tự nhiên cũng liền không ngại như vậy cái gọi là tiền tài quan hệ. Mà Tô Tần lại là căn bản không có để ý tới hắn ý tứ, dẫm lên chân ga liền xông ra ngoài. Tốc độ xe nháy mắt liền bưu lên, Lạc Thiên Nhất còn không có cột kỹ đai an toàn, thiếu chút nữa liền đụng phải một bên pha lê, vội vàng cười khổ bắt được đai an toàn hệ thượng, nói ra nói lại là không có yếu thế ý tứ, đại tiểu thư, kỹ thuật điều khiển không quá con nói, vẫn là từ ta tới lái xe hảo, ta nhất định sẽ bình bình an an đem chúng ta cùng nhau đưa về ra. Không cần kích thích cùng ngươi ngồi ở cùng chiếc xe thượng tài xế, ta còn không nghĩ bởi vì sự cố giao thông mà lên đầu đề. Tô Tần có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, trong lòng có chút không quá vừa lòng nói thầm, này nam nhân cùng mới gặp khi biến hóa có phải hay không có điểm đại a? Lúc ấy chính là thoạt nhìn rất là trầm ổn nội liễm một người nam nhân, như thế nào hiện tại liền biến thành này phó ra mặt dày cộng thêm vô lại bộ dáng đâu. Hào đi, ta bảo trì an tĩnh. Lạc Thiên Nhất nói an tĩnh liền thật sự an tĩnh lại, không có nói thêm nữa nói cái gì, chỉ là ánh mắt lại không có như vậy thành thật, vẫn luôn đều đang nhìn Tô Tần. Thẳng xem Tô Tần đều có chút da đầu tê dại. Bất quá cho dù toàn thân đều bị xem không quá thoải mái, Tô Tần cũng không có mở miệng dò hỏi, càng sâu đến liền cái ánh mắt đều không có cấp Lạc Thiên Nhất, một bộ thập phần nghiêm túc ở lái xe bộ dáng, hoàn toàn đem Lạc Thiên Nhất trở thành không tồn tại giống nhau. Bất quá Lạc Thiên Nhất cũng không thèm để ý là được, có thể như thế an tĩnh nhìn người trong lòng, hắn trên thực tế chính là thực vui vẻ. Tới rồi Tô Tần biệt thự, Lạc Thiên Nhất giành trước xuống xe, tựa hồ là muốn cấp Tô Tần mở cửa xe. Nhưng ở hắn động tác thời điểm, Tô Tần cũng đã đi xuống xe, mắt nhìn thẳng từ Lạc Thiên Nhất trước mặt đi qua. Lạc Thiên Nhất sờ sờ chính mình cái chán, có loại chính mình bị thật sâu làm lơ cảm giác, lại đột nhiên nghĩ đến không lâu trước đây ghét bỏ, tự rêu nghĩ đến, cũng không biết bị làm lơ cùng bị ghét bỏ này hai cái đãi ngộ cái nào muốn càng tốt một ít. Mà liên ở hắn ngắn ngủi miên man suy nghĩ thời gian, Tô Tần đã trước hắn một bước về tới trong phòng, nhìn ở trước mặt hắn đóng cửa thượng cửa phòng, Lạc Thiên Nhất do dự một chút. Vẫn là không co xông vào, mà là xoay người trở về chính mình phòng, hai người mới vừa gặp mặt không lâu, có một số việc, vẫn là tuần tự tiệm tiến càng tốt một ít, quá mức mãnh liệt nói, rất khó nói có thể hay không khiến cho phản cảm a. Trên thực tế Lạc Thiên Nhất cũng là một cái cực kỳ quyết đoán người, chỉ là ở đối mặt Tô Tần thời điểm, hắn liền sẽ thập phần cẩn thận cùng cẩn thận, bằng không cũng sẽ không thích lâu như vậy còn không dám chủ động theo đuổi, đừng nhìn hiện tại ra mặt dày một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng. Nhưng trên thực tế tại đây loại theo đuổi quan hệ chung, hắn chính là dùng cực đại tâm lực, càng sâu đến vẫn là ôm một loại đập nồi dìm thuyền tâm thái, không thành công liền xả thân. Tẩy qua tắm nằm ở trên giường, Lạc Thiên Nhất nghĩ tới hôm nay đấu giá hội thượng tình cảnh, kia phó viên bánh trôi cái lẩu phim hoạt họa họa, nhớ tới thật đúng là cực có sáng ý, chỉ là có chút đáng tiếc cuối cùng không có chụp được tới, bất quá hắn có lẽ có thể tìm một cơ hội chính mình họa thượng một trường, đến nội viên gì đó liền không cần. Họa thượng một chén cục cưng tiểu bánh trôi mới là nhất thích hợp. Tưởng xong rồi phim hoạt họa họa, Lạc Thiên Nhất lại nghĩ tới bữa tối cuối cùng bán đấu giá, xem dạng từ Tô Tần nơi này là không thể thực hiện được, bất quá hắn có lẽ có thể suy xét từ đại cứu ca nơi đó xuống tay, kia chính là một cái cực kỳ thông minh nam nhân, hai người có lẽ có thể hảo hảo giao lưu một phen, cũng có thể cho chính mình kéo lên mấy cái giúp đỡ, làm tốt tương lai trở thành người một nhà mà làm chuẩn bị. Tô Tần có thể nói là truyền thông súng nhi, càng là bị đại chúng nhận định vì là đề tài chế tạo cơ tồn tại, cho nên ngày hôm sau, đương Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất ôm hôn ảnh chụp xuất hiện ở các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề thời điểm, thật sự không phải một kiện cỡ nào làm người kinh ngạc sự tình, chính là Tô Tần chính mình, đều không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bữa sáng trên bàn, Tô Tần thực bình tĩnh xem qua báo chí, giải trí bản cùng kinh tế tài chính bản thượng đều là có quan hệ nàng cùng Lạc Thiên Nhất đưa tin, các loại suy luận cùng suy đoán, làm nàng cảm thấy dường như là đang xem người khác chuyện xưa, căn bản một chút đều liên hệ không đến chính mình trên người, đặc biệt là những cái đó nói cái gì nàng có vị hôn phu suy đoán, càng là hoang thiên hạ to lớn mổ, một chút đều không đáng tin cậy, nơi nào còn như là đang xem đưa tin, quả thực so. Tiểu thuyết còn muốn hư cấu cùng khoa trương. Tô Tần xem nhàm chán, nhưng đối diện nam nhân lại là xem mùi ngon, một chương báo chí đổi quá một chương, đem bên trong về hai người ảnh chụp cùng đưa tin đều nhìn một lần. Càng xem trên mặt tươi cười càng rõ ràng, xem Tô Tần thẳng trợn trắng mắt, chính là một ít lung tung đưa tin mà thôi, dùng đến xem như vậy cao hứng sao. Người ra cửa chú ý điểm, đừng cũng bị phóng viên đuổi kịp. Tô Tần lời này tuyệt đối xem như kinh nghiệm lời tuyên bố, bất quá trong đó cũng có xem diễn thành phần, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này nam nhân là cái gì phản ứng. Lạc Thiên Nhất ánh mắt lóe lóe, không biết nghĩ tới cái gì, thập phần thản nhiên nói, ta không phóng viên, ngươi sợ sao? Vui đùa cái gì vậy? Ta như thế nào sẽ sợ, bọn họ muốn viết cái gì liền viết bái, ta từ nhỏ bị viết đến đại, còn không phải sống hảo hảo. Tô Tần cười lạnh một tiếng, thập phần không thèm để ý trả lời nói, bọn họ loại này thân phận người, từ nhỏ chính là ở đèn tụ quang hạ lớn lên, nếu là thật sự sợ phóng viên, còn không bằng không sống. Có thể nói Lạc Thiên Nhất vị này hào môn công tử cùng giống nhau hào môn con cháu là cực kỳ bất đồng, bất quá này khả năng cũng cùng gia đình giáo dục phương thức có quan hệ. Tuy rằng Lạc Thiên Nhất hiện tại là một người thương nhân thêm học sinh thân phận, nhưng hắn gia tộc lại càng có rất nhiều ở chính giới phát triển, có thể nói là một vị quan lại con cháu, như vậy ra thế, cũng vẫn là muốn điệu thấp một ít cho thỏa đáng, mà Tô Tần còn lại là thương nghiệp đại gia, tự nhiên không cần chú ý. Những việc này, chỉ là, nguyên nhân chính là vì không thèm để ý, Tô Tần cũng xem nhẹ Lạc Thiên Nhất trong giọng nói kia một mạt thâm ý, có sợ không phóng viên những lời này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy hàng nghĩa. Lạc Thiên Nhất ở dò hỏi những lời này thời điểm, trong lòng chính là hảo hảo làm một phen kế hoạch. Bữa sáng sau khi chấm dứt hai người liền tách ra, hai người đều có từng người công tác cùng yêu cầu xử lý sự tình, ai cũng không có tại đây loại sự tình thượng đúng tay lẫn nhau sinh hoạt, đương nhiên loại tình huống này cũng có thể chỉ là tạm thời, ít nhất Lạc Thiên Nhất vẫn là rất muốn đến gần Tô Tần sở hữu sinh hoạt bên trong, chỉ là hai người ở chung thời gian quá ngắn, vẫn là yêu cầu thời gian đi bồi dưỡng phần cảm tình này. Đến nỗi Tô Tần đối Lạc Thiên Nhất thái độ, tuy rằng Tô Tần bá đạo, nhưng lại cũng không có quá mức biến thái khống chế dục, ít nhất không có khống chế Lạc Thiên Nhất nhân sinh tự do ý tứ, bằng không nàng đã sớm đi tra Lạc Thiên Nhất thân phận, bất quá vẫn là câu nói kia, Lạc Thiên Nhất thân phận thật sự không xem như cái gì, đối với Tô Tần tới nói, biết cùng không biết cũng không có bao lớn quan hệ, liền tính là Tô Tần là hàng tỷ phú hào, nhưng chỉ cần thu nàng 500 vạn, này một tháng phải nghe. Nàng lời nói, chỉ là, sự tình phát triển lại không có dựa theo nàng suy nghĩ như vậy phát triển. Nàng là không sợ phóng viên, cũng không thèm để ý những phóng viên này viết tiểu thuyết dường như vô căn cứ, nhưng là, đương nàng nhìn đến Lạc Thiên Nhất tiếp thu phỏng vấn khi theo như lời kia phiên lời nói, nàng đã có thể không có cách nào bình tĩnh. Đáng chết nam nhân. Ở Tô Tần thấp chú đồng thời, TV thượng còn ở truyền phát tin phóng viên phỏng vấn Lạc Thiên Nhất đoạn ngắn. Xin hỏi ngài cùng Tô Tổng rốt cuộc là cái gì quan hệ, ngài nhị vị là đã ở bên nhau sao? Có phóng viên hỏi. Ta cùng Tô Tần là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ. Ta đối nàng nhất kiến trung tình, tạm thời ở tại cùng cái chỗ ở, không biết phù hợp hay không ở bên nhau khái niệm. Lạc Thiên Nhất đối với màn ảnh cười rất là nho nhã, một chút nhìn không ra tới ở Tô Tần trước mặt ra mặt dày bộ dáng, chỉ là nói ra nói, liền có chút làm người không biết nên như thế nào phản ứng. Cái gì gọi là tạm thời ở tại cùng cái chỗ ở? Yêu cầu dùng từ như vậy trực tiếp đến làm cho người ta không nói được lời nào sao? Khu khu, đó chính là nhị vị đã ở bên nhau. Kia ngài nhị vị hay không đã gặp qua gia trưởng đâu? Tô Đồng cùng Tần Đồng đều là ý kiến gì? Bọn họ hay không tỏ vẻ duy trì thái độ? Tạm thời còn không có thấy gia trưởng, nhưng ta vẫn luôn đều thực chờ mong ngày này tiến đến. Lạc Thiên Nhất trả lời những lời này thời điểm có chút câu nệ cười cười, như là có chút ngượng ngùng lại thập phần dáng vẻ cung kính, xem Tô Tần ngứa răng, người nam nhân này không tới diễn kịch thật là quá mệt. Nghe nói ngài ngày hôm qua tham gia chủng tử quỹ đấu giá hội dùng 2.000 vạn đấu giá tới rồi cùng Tô Tổng cùng đi Tô ra cùng ăn quyền lợi, xin hỏi đây là thật vậy chăng? Này lại hay không ý nghĩa ngài muốn đi gặp Tô Tổng người nhà đâu? Lại có phóng viên hỏi, phóng viên luôn là như vậy, theo đuổi không bỏ, bất luận cái gì bí mật đều tưởng đào ra. Đây là thật sự, bất quá chủ yếu vẫn là vì làm từ thiện, đương nhiên Tô Tần cũng là sẽ không quyền nợ. Chúng ta đêm qua đã thảo luận quá vấn đề này, nàng nói nàng sẽ an bài, cho nên, ta đành phải chờ nàng quyết định, phải biết rằng, ta là thực nghe lời. Lạc Thiên Nhất ở nho nhã cùng thẹn thùng lúc sau, lại biểu hiện ra hắn rất là dí dỏm một mặt, đặc biệt là cuối cùng kia một câu nghe lời, càng là làm vài cái nữ tính phóng viên nháy mắt liền hét lên lên. Như vậy nam nhân thật sự là quá làm người kích động, quả thực chính là tân một thế hệ hảo nam nhân đại biểu A, đẹp trai lắm tiền, chuyên tình dí dỏm, càng quan trọng là còn nghe lời. Như vậy hảo nam nhân, tìm được liền không cần buông tay lạp. Cùng lúc đó, thông qua TV cùng Internet thấy như vậy một màn cũng có rất nhiều người, mà ở trên mạng, nháy mắt liền có vô số fans toát ra tới, sôi nổi ở các loại địa phương nhắn lại tỏ vẻ duy trì. Bánh trôi nữ vương ngươi liền gả cho đi, không cần lại làm chúng ta vì ngươi nhọc lòng hôn sự, chúng ta đều lo lắng đã lâu đã lâu đã lâu. Ô ô ô, quá cảm động, tiểu nữ vương rốt cuộc cũng có người muốn. Ta về sau không bao giờ dùng lo lắng tiểu nữ vương đi thai hỏa mặt khác xoay ca. Một chín nữ vương lên tiếng. Tô Tần ở trong văn phòng lạnh buốt nhìn những cái đó tin tức, điện thoại lại đột nhiên gian vang lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Tô Tần mày liền nhíu lại. Mẹ, ngài tìm ta có việc. Nhà mình lao mẹ đánh tới điện thoại, không nghĩ tiếp cũng đến tiếp à, hơn nữa nàng dự cảm cũng ở nói cho chính mình, này điện thoại tới tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng liền cùng trong TV nam nhân kia có quan hệ. Xem náo nhiệt không sợ sự đại, không có việc gì tìm việc cũng tưởng tính kế nàng hai lần, nhà mình này vài vị người nhà, giống như là nàng khắc tinh, làm Tô Tần thật sự là lại tức giận lại vô ngữ. Đem Lạc ra cái kia tiểu tử mang về tới cấp ta nhìn xem, Tô ra người, cũng không thể không tin thủ hứa hẹn. Tô Nhan Y kia thanh lãnh thanh âm toát ra tới, nghe Tô Tần thẳng nhếch miệng, nhà mình mẫu thân này lời lẽ chính đáng giọng, như thế nào nghe nàng răng đau. Muốn nhìn náo nhiệt cứ việc nói thẳng bái. Cho rằng như vậy quanh co lòng vòng nàng cũng không biết sao. Kia cũng không phải ta ưng thuận hứa hẹn, ta tuân thủ cái gì a? Không trở về. Tuy rằng luôn là bị nhà mình lão mẹ khi dễ, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không hề phản kháng liền đầu hàng a, luôn là muốn dễ rửa một chút. Ta cũng chưa nói là ngươi muốn thủ hứa hẹn, người ngươi mang về tới là được, hứa hẹn tính ta. Tô Nhan Y gì thập phần hào khí hạ quyết định, ý tứ cũng thực trắng ra, vô luận như thế nào người là cần thiết đều phải mang về tới. Trên thực tế cũng không phải Tô Nhan Y gì một hai phải như thế, mà là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu cần thiết như thế à, bọn nhỏ thật vất vả ở hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ lúc sau trưởng thành, không nghĩ tới nàng thế nhưng còn phải vì bọn họ hôn sự nhọc lòng, thật sự là một bước tiếp theo một bước, đem nàng từng bước ép sát liền đi tới hiển thê lương mẫu vương tòa thượng, tưởng hạ đều hạ không tới. Nếu không cần ta thủ hứa hẹn, ta đây liền không quay về, làm hắn cùng ngài cộng tiến bữa tối đi, ta tưởng ba ba nhất định sẽ không để ý. Tô Tần cắn răng trêu chọc nói, muốn cho nàng ngoan ngoãn mang theo Lạc Thiên Nhất trở về. Không có cửa đâu. Ngươi nếu không ngoan ngoãn trở về, ngày mai sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề đều sẽ đưa tin ngươi đính hôn tin tức, ngươi tin hay không? Chính cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, khu khụ, không đúng, là chính cái gọi là ma cao một thước đạo cao một trượng, Tô Nhan Y ở nơi nào sẽ bị Tô Tần chế trụ đâu. Ngươi uy hiếp ta. Tô Tần đều mau nhai răng, nhà mình lão mẹ quả nhiên là càng ngày càng đáng giận. Ngươi biết đến. Này không chỉ có riêng là uy hiếp. Uy hiếp là uy hiếp, nhưng nếu Tô Tần thật sự không dựa theo nàng lời nói đi làm, kia uy hiếp chính là thực mau liền sẽ biến thành sự thật. Vô luận là Tô Tần vẫn là Tô Nhan Y Dì, đều là thập phần tin tưởng điểm này. Tô ra bọn nhỏ, chơi cũng luôn là lớn như vậy, làm người không thể không nghiêm túc điểm A, miễn cho nhất thời vô ý liền không biết bị ai tính kế. Mà trên thực tế, tại đây loại ngươi tới ta đi trong kế hoạch, nhất có hại thật đúng là Tô Tần, ai làm Tô Tần tính tình có chút xúc động. Không có mặt khác người nhà như vậy phúc hắc đâu. Ừ, ta mới không thèm để ý đâu, dù sao đều là muốn kết hôn, tìm ai không phải tìm đâu, ngươi lúc trước cùng ba ba cùng nhau, không phải cũng là như thế sao. Tô Tần cũng sẽ không như thế dễ dàng đã bị uy hiếp, tỏ vẻ chính mình không chút nào để ý phản kích nói, càng sâu đến còn liên lụy ra Tô Nhan Y cùng Tần Tịch Nhiên lúc trước kết hôn sự tình, chuyện này đối với Tô gia người tới nói cũng không phải cái gì bí mật. Một khi đã như vậy ngươi liền chờ kết hôn đi, ta sẽ an bài tốt. Liền không cần ngươi nhọc lòng. Tô Nhan Y Lì cũng là xem qua Lạc Thiên Nhất tư liệu sau mới có quyết định này, nàng đến không phải coi trọng Lạc gia quyền thế, mà là coi trọng Lạc Thiên Nhất cái này con rể, vô luận là trí lực giá trị vẫn là vũ lực giá trị, đều có thể xứng đôi chính mình nữ nhi, đương nhiên này trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân là sợ hãi nhà mình nữ nhi thật sự gả không ra. Tô Tần trầm mặc, nàng có chút không làm rõ được nhà mình mẫu thân lời này rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc, nàng tuy rằng không phải như vậy để ý, nhưng cũng không nghĩ mơ màng hồ đồ liền thật sự kết hôn a, đặc biệt vẫn là cái kia làm nàng không quá vừa lòng nam nhân, này muốn thật là lộng trở về chính mình ra, về sau nhật tử đã có thể càng thêm náo nhiệt. Như thế nào, nghĩ kỹ rồi không có, trở về vẫn là không trở lại. Tô Nhan Y ở điện thoại kia đầu, một bên giảng điện thoại một bên tùy ý phiên văn kiện đang xem, tựa hồ một chút đều không có cảm thấy chính mình đã đem nhà mình nữ nhi bước tới rồi trong một góc. Hừ, ta trở về không được sao, làm ba ba làm điểm ăn ngon, ta đêm nay liền trở về. Tô Tần nói xong lời nói liền thập phần không khách khí cắt đứt điện thoại kia đầu Tô Nhan Y cũng không ngại, rào hoạt cười cười, tiếp tục xem nổi lên văn kiện, đến nỗi bữa tối gì đó, chính là nàng không nói, tịch nhiên cũng sẽ làm tốt. Gần 30 năm như một ngày chiếu cố, sớm đã không cần ngôn ngữ dặn dò. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tô Tần trầm mặc thật lâu sau, thoạt nhìn như là ở tự hỏi vấn đề, nhưng cũng rất giống là ở giận dỗi bộ dáng, cuối cùng cũng không biết là suy xét ra cái gì kết quả, vẫn là giận dỗi sinh đủ rồi, chịu chịu cái mũi nhỏ, cầm lấy điện thoại bắt thông một cái dây số. Tô Tần, có việc tìm ta, vẫn là bữa tối muốn ăn cái gì, ngươi nói cho ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Lạc Thiên Nhất nhận được điện thoại thời điểm vẫn là thực kinh hỉ, bất quá dựa theo hắn đoán trước, này điện thoại cũng không phải là tới báo tin vui, hắn những cái đó phỏng vấn khi lên tiếng, phỏng chừng Tô Tần là thấy được, này điện thoại đánh tới đại khái chính là vì mang hắn. Không cần làm, buổi tối đi nhà ta ăn, ngươi chuẩn bị một chút đi. Tô Tần nói xong liền cắt đứt điện thoại, căn bản là không để ý tới Lạc Thiên Nhất phản ứng, này nam nhân đại khái là ở vụng trộm cười đi, nàng nhưng một chút đều không muốn nghe đến đối phương tiếng cười. Tô Tần chỉ nói một câu nói liền cắt đứt điện thoại, làm Lạc Thiên Nhất vui sướng rất nhiều lại có chút khẩn trương, vốn dĩ cho rằng trong khoảng thời gian ngắn không có hy vọng sự tình, không nghĩ tới quanh có thế nhưng có lớn như vậy biến hóa, hắn nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một phen mới là. Lạc Thiên Nhất lập tức liền trở về chính mình ra, lần này là trở về chính mình ra, về đến nhà lúc sau buôn phòng thay đồ liền đi, liên tiếp thử 3-4 bộ tây trang lúc sau, mới miễn cưỡng vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu chọn lựa nổi lên mặt khác linh kiện. Rất là nghiêm túc đem chính mình giả dạng một phen, nỗ lực vì thấy gia trưởng làm chuẩn bị. Lạc Thiên Nhất vào buổi chiều tam điểm nhiều chung thời điểm liền đến Thôi Sán công ty đi tìm Tô Tần, hắn sửa sang lại hảo chính mình lúc sau liền rốt cuộc chờ không kịp, hơn nữa nghĩ hai người cũng không có ước hảo gặp mặt thời gian cùng địa điểm, liền quyết định sớm liền đi chờ, lần đầu tiên đi Tô gia bái phòng trưởng bối, tổng muốn trước tiên một ít thời gian mới hảo, tổng không thể làm trưởng bối chờ chính mình a. Tô Tần đang ở xử lý văn kiện, cửa văn phòng đã bị gõ vang lên. Rồi sau đó không đợi nàng trả lời đâu, môn đã bị đẩy ra, Lạc Thiên Nhất ăn mặc một thân thuần màu đen tây trang, trang điểm cực kỳ kinh điển, vẻ mặt tươi cười đi đến. Ai làm ngươi tới? Lại còn có trang điểm như vậy tao bao? Tô Tần ở trong lòng yên lặng nhắc mãi một câu, nhưng ánh mắt lại là định ở Lạc Thiên Nhất trên người, lấp lánh tỏa sáng, cực kỳ giống đồ háo sắc ở nhìn đến sắc đẹp khi ánh mắt, xem Lạc Thiên Nhất vừa muốn cười lại vô ngữ, nữ nhân này thật đúng là không hổ háo sắc chi danh a. Ngươi a, chúng ta buổi tối không phải cùng đi thấy trưởng bối sao, đi chậm liền không tốt lắm. Lạc Thiên Nhất đi đến Tô Tần trước mặt, nhân tiện bày một cái xoáy khí tư thế, thập phần rõ ràng tính toán dùng nam sắc dụ hoặc Tô Tần, ai kêu nữ nhân này liền ăn này một bộ đâu. Kia cũng không cần như vậy tích cực đi, lúc này mới tam điểm nhiều chung, hơn nữa xem ngươi xuyên đây là cái gì, ngươi cho rằng vẫn là đi tham gia yến hội đâu. Tô Tần trong ánh mắt tuy rằng mang theo tán thưởng thần sắc, nhưng nói ra nói, lại là tràn ngập ghét bỏ ý tứ. Này có thể so tham gia yến hội còn muốn quan trọng nhiều, đi gặp tương lai nhạc phụ cùng nhạc mẫu, nơi nào có thể không thận trọng. Lạc Thiên Nhất ra mặt rất dày trực tiếp sửa lại khẩu, nghe Tô Tần thẳng trợn trắng mắt. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng là người kêu. Ngươi sẽ không sợ gọi sai người. Nhạc phụ nhạc mẫu. Này nam nhân thật đúng là tưởng cùng nàng kết hôn a, thật là dũng khí đáng khen. Đời này ta cũng đã kêu lần này, như thế nào sẽ gọi sai đâu, khu khụ, bánh trôi, chúng ta khi nào trở về thấy nhạc phụ nhạc mẫu? Muốn ta nói vẫn là sớm một chút đi, đừng làm cho hai vị lão nhân già chờ nóng nảy. Lạc Thiên Nhất ở kêu Tô Tần nhũ danh thời điểm, vẫn là có điểm thẹn thùng, chủ yếu là Tô Tần nhũ danh thật sự là quá đáng yêu, hắn chính là muốn kêu thật lâu, chính là vẫn luôn ngượng ngùng kêu ra tới. Ai cho phép ngươi kêu ta bánh trôi, Lạc Thiên Nhất, ngươi không cần quá phận, thật đúng là cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao. Tô Tần bang một tiếng chụp cái bàn, đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Lạc Thiên Nhất phẫn nộ quát. Đã kêu. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Bánh trôi, bánh trôi, bánh trôi. Lạc Thiên Nhất như là cái tiểu hài tử giống nhau, không cho kêu liền càng muốn kêu, một chút đều không sợ Tô Tần, dù sao Tô Tần thân thủ cũng không so với hắn hảo đi nơi nào, bạo lực gia đình gì đó ở hắn nơi này chính là không hảo xử. Hừ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Tô Tần tính tình cũng là thực hòa bạo, đương trường liền động thủ, thân thủ thập phần nhanh nhẹn dẫm lên chính mình ghế dựa nhảy lên cái bàn, sau đó một chân liền đá hướng về phía Lạc Thiên Nhất, Lạc Thiên Nhất bay nhanh thối lui hai bước, duỗi tay chặn Tô Tần công kích, sau đó hai người liền đánh vào cùng nhau. Tô Tần chính là không có gì cố kỵ, hơn nữa vẫn là nén giận ra tay, chiêu chiêu đều là dùng lực độ, nhưng cùng Tô Tần so sánh với, Lạc Thiên Nhất liền có chút sợ đầu sợ đuôi, hắn đảo không phải sợ đánh tới Tô Tần, mà là cảm thấy chính mình thật vất vả sửa sang lại tốt này một thân, phỏng chừng là lại đến đổi đi. Ui ui, đừng đánh đừng đánh, chúng ta nói hòa hảo không tốt, ta hôm nay buổi tối còn muốn đi nhà ngươi ăn cơm đâu, ngươi sẽ không muốn cho ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu cáo chẳng đi. Lạc Thiên Nhất một bên có chút chật vật trốn tránh, vừa nghĩ biện pháp làm Tô Tần dừng tay, sớm biết rằng Tô Tần như vậy bạo lực, hắn liền không cần kích thích nàng hảo, nhũ danh gì đó, về sau cũng là có thể kêu a. Cáo liền cáo đi, ta mới không sợ đâu, dù sao các ngươi đều đã đứng ở cùng trận tuyến, ta có cái gì đáng để ý. Tô Tần cũng không buông khẩu, tiếp tục hướng về Lạc Thiên Nhất vọt qua đi, bị người trong nhà tính kế cũng liền thôi, hiện tại còn phải bị người nam nhân này uy hiếp, quả thực là quá vô pháp vô thiên, nhất định phải cấp này nam nhân một cái giáo huấn, bằng không nàng về sau còn không được bị khi dễ chết. Hai không thấy gia trưởng. Cùng trận tuyến. Ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu. Bọn họ đã đồng ý chúng ta ở bên nhau. Lạc Thiên Nhất cực kỳ thông minh nghe ra Tô Tần trong giọng nói ẩn hàm thâm ý, lập tức liền thập phần kinh hỉ do hỏi, nếu thật là như thế nói, kia hắn truy thê chi lộ đã có thể muốn bình thản rất nhiều. Tô Tần trong thần sắc hiện lên một mạt xấu hổ buồn bực, ra tay lực độ cũng càng thêm tàn nhẫn, nàng lúc này trong lòng là thật sự có chút buồn bực, từ nhỏ đến lớn nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế khó làm nam nhân, nói cũng nói bất quá, đánh cũng đánh không lại, da mặt dày làm cho người ta không nói được lời nào, lại cố tình khiến cho nàng cả nhà chú ý, rất là có loại muốn mượn này cho nàng giải quyết hôn nhân vấn đề xu thế, làm nàng cảm thấy có chút đau đầu. Tô Tần nghĩ vấn đề, xuống tay lực độ liền nhẹ một phần, Lạc Thiên Nhất ánh mắt lóe lóe, thừa dịp một cái khe hở, đột nhiên nhanh hơn ra tay tốc độ, gắng gượng ăn một quyền lúc sau, đem Tô Tần cả người đều ôm ở trong lòng ngực, gắt gao mà, Tô Tần dùng lực đều không thể tránh thoát ai. Buông ra, Tô Tần nhĩ tiêm vừng đỏ, thẹn quá thành giận thấp giọng quát lớn nói. Không bỏ, buông ra ngươi liền lại muốn tấu ta. Lạc Thiên Nhất chơi xấu, cả người đều dán ở Tô Tần trên người, thật vất vả ôm tới rồi, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền buông tay. Thân thể bị chế trụ, nhưng thân là cao thủ sao có thể bị như thế dễ dàng liền chế trụ đâu. Ngay sau đó, Tô Tần liền hung hăng một ngụm cắn ở Lạc Thiên Nhất mu bàn tay thượng. Nô! Một tiếng kêu rên xuất từ với Lạc Thiên Nhất trong miệng, nhưng hắn lại động cũng không nhúc nhích, chính là vững vàng đứng ở nơi đó, tùy ý Tô Tần cắn chính mình, nhìn Tô Tần ánh mắt, vô cùng kiên định cùng ôn nhu. Cắn hai tính nhẩm cái gì, đau điểm lại tính cái gì, trời biết hắn tưởng tượng thấy như vậy tình cảnh có bao nhiêu lần, hơn nữa không chỉ có là cái dạng này tình cảnh, còn có rất nhiều bất đồng tình cảnh, có lẽ là hai người ngồi ở cùng nhau xem TV bộ dáng, có lẽ là hai người cùng nhau đi dạo phố bộ dáng, có lẽ là hai người đêm hạ tản bộ bộ dáng, đủ loại, hắn đều ảo tưởng quá, hơn nữa không chỉ là một lần. Tô Tần là bị mùi máu tươi bừng tỉnh, nay vẫn là lần đầu tiên có người khác máu chảy vào chính mình trong miệng. Kỳ lạ hương vị, kỳ lạ cảm giác. Ngươi ngốc à, không biết đau. Tô Tần buông ra miệng, chọn mi nhìn Lạc Thiên Nhất, khỏe miệng còn mang theo một tia vết máu, yêu dị chung mang theo một tia vũ mị, xem Lạc Thiên Nhất tâm thần chấn động, thân thể không được tự nhiên cứng đờ lên, người trong lòng ở chính mình trong lòng ngực, còn lộ ra này phó quá mức dụ hoặc bộ dáng, loại này kích thích, thật sự là quá lớn. Đau là có điểm, nhưng cùng tâm động so, liền không tính cái gì, thế nào, cảm giác như thế nào. Muốn hay không nhiều cắn mấy khẩu. Lạc Thiên Nhất vẫn luôn đều đang nhìn Tô Tần, đối với bị thương hơi nghiêm trọng miệng vết thương xem đều không co xem một cái, càng sâu đến còn có một giọt tiếp theo một giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, đủ để thấy này cắn thương chi nghiêm trọng. Lạc Thiên Nhất không thèm để ý, nhưng Tô Tần nhìn đến miệng vết thương thời điểm lại nhịn không được nhíu mi, nàng chính mình cũng không nghĩ tới cắn như vậy nghiêm trọng, bất quá cắn cũng cắn, nàng nhưng không có gì hối hận cảm xúc, chỉ là lạnh lùng nói, mau đi xử lý đi, ngươi sẽ không tưởng cái dạng này đi nhà ta đi. Ân. Lạc Thiên Nhất cũng không có cự tuyệt, nhưng làm ra động tác liền có chút có lệ, hắn từ túi áo tây trang rút ra khăn tay, ba lượng hạ liền vây quanh ở bàn tay thượng, hệ cũng chưa hệ hảo, xem Tô Tần mày nhăn càng khẩn. Này liền xong rồi. Tô Tần không hài lòng hỏi. Bằng không đâu, ta cũng sẽ không lộng, người giúp ta suốt. Lạc Thiên Nhất vươn tay, đem vấn đề giao cho Tô Tần. Tô Tần quét Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm lãnh có điểm khinh thường, thoạt nhìn rất là không muốn bộ dáng, làm Lạc Thiên Nhất đều cảm thấy nàng sẽ cự tuyệt, nhưng ngay sau đó, Tô Tần lại là nâng lên tay đem khăn tay hai đoan hệ ở cùng nhau, tuy rằng cũng không có cỡ nào chỉnh tề, nhưng ít ra không phải kia lỏng lẻo có lệ bộ dáng. Lạc Thiên Nhất trong ánh mắt ý cười càng đậm, thấp giọng nói một câu cảm ơn, dường như hoàn toàn quên mất cái này miệng vết thương người chế tạo là ai. Cảm ơn. Tạ sai người đi, tạm thời cứ như vậy đi, không hài lòng nói liền chính mình đi bệnh viện, không ai ngăn đón ngươi. Tô Tần nhưng không tiếp thu như vậy cảm tạ, nàng nhưng không có quên đây là chính mình cắn. Ngươi cùng ta cùng đi. Lạc Thiên Nhất không mất thời cơ lại đùa giỡn Tô Tần một phen, chỉ là lời này tựa hồ hàm nghĩa không đúng lắm. Đi bệnh viện. Tô Tần không quá xác định hỏi ngược lại. Đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Lạc Thiên Nhất cười nói. Trưa hôm đó, 4 điểm nhiều thời điểm, Lạc Thiên Nhất liền lôi kéo Tô Tần tay đi ra giải trí thôi sán. Hai người đánh một hồi, lại đậu một hồi miệng lúc sau. Lạc Thiên Nhất liền có chút chờ không kịp, cuối cùng càng là lôi kéo Tô Tần tay, liền cường kéo Tô Tần cùng nhau về nhà. Hai người rời đi dọc theo đường đi, cũng bị không ít người thấy được, mọi người không dám nhìn thẳng Tô Tần, nhưng lại dùng đủ loại ánh mắt nhìn Lạc Thiên Nhất, tò mò, hâm mộ, ghen ghét, ngờ vực, kia thật đúng là cái vô cùng phức tạp. Tô ra đại trạch, Tô Tần xe tự nhiên là trực tiếp liền khai đi vào, Lạc Thiên Nhất ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, có chút tò mò nhìn nhiều vài lần, đây là hắn lần đầu tiên tới, có chút xa lạ, lại mang theo 10 phần tò mò, chỉ cần nghĩ đến Tô Tần là ở chỗ này lớn lên. Hắn liền đối nơi này cũng có nhẹ nhẹ cảm tình. Thiên Nhất, ngươi đã đến rồi, mời vào đi, ba mẹ đều đang chờ. Tần Tô đứng ở cửa nghênh đón, làm lúc này đây ra Yến nháy mắt liền tăng lên một cái quy cách, hơn nữa hắn đối Lạc Thiên Nhất thái độ cũng rất là thân cận, rất là có loại phải làm Lạc Thiên Nhất vì người trong nhà cảm giác. Nói như vậy làm ca ca luôn là thực yêu quý muội muội, càng sâu đến có muội không tình tiết nào đó ca ca liền càng thêm chán ghét muội muội bên người nam nhân. Cái loại này phòng bị thái độ so đối đai chính mình tình địch còn muốn nghiêm trọng, nhưng loại sự tình này đối với Tần Tô cùng Tô Tần này đối huynh muội tới nói, dường như căn bản là tìm không thấy giống nhau. Xem Tần Tô đối Lạc Thiên Nhất kia thái độ, có thể so Tô Tần đối Lạc Thiên Nhất thái độ muốn tốt hơn rất nhiều phân. Tô Tần thấy như vậy một màn, nhịn không được mắt trợn trắng, trực tiếp duỗi tay gẩy đẩy khai Tần Tô, lạnh thanh âm nói, biên đi đứng, đừng chặn đường. Thật cho rằng nàng không biết những người này là ở đánh cái gì chủ ý sao. Còn không phải là muốn tìm cái nam nhân làm nàng hảo gả đi ra ngoài sao? Ừ, tưởng nàng đường đường Tô ra tiểu tiểu thư, chẳng lẽ còn sẽ gả không ra không thành? Bánh trôi, ngươi này tính tình có chút không tốt, là dục cầu bất mãn nguyên nhân sao? Tần Tô lời này là ở Tô Tần bên tai nói, chỉ có bọn họ hai người biết, một bên nói một bên còn dùng ái muội ánh mắt ở Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất chi gian lưu chuyển, dường như đang nói hai người chi gian nhất định có chút cái gì dường như, khí Tô Tần hung hăng cho hắn một quyền. Chỉ là Tần Tô thân thủ cũng là cực kỳ không tồi, hơn nữa này đối Long Phượng thai đối lẫn nhau đều là cực kỳ quen thuộc, sao có thể bị đánh lén đến đâu. Tần Tô né tránh, Tô Tần tự nhiên là không phục, vốn dĩ liền nghẹn một bụng khí, nháy mắt đã bị bậc lửa, theo đuổi không bỏ liền hướng về Tần Tô đánh qua đi, xem một bên Lạc Thiên Nhất đều có chút vô ngữ, này hai anh em cũng quá hoạt bát đi, mới vừa gặp mặt liền động thủ, cảm tình thật đúng là hảo a. Lạc Thiên Nhất không nói gì thêm, cũng không có gì động tác. Chỉ là an tĩnh nhìn hai người giao thủ, tuy rằng là nam nữ, nhưng trừ bỏ thân cao cùng dáng người phương diện nhân tố không đề cập tới, này hai người tướng mạo có 9 phần 7 8 tương tự, cùng nhau nhìn thời điểm, cảm giác chính là thực kỳ lạ. Đủ rồi, các ngươi đều tiến vào, không chuẩn lại hồ nháo ai liền cút đi. Liên ở hai người thật sự muốn đánh lên tới thời điểm, thanh lanh thanh âm truyền đến, 10 phần cường hãn khí thế, nháy mắt khiến cho hai người ngừng tay. Hừ, Tô Tần hừ lạnh một tiếng, thẳng đi vào. Tần Tô sửa sang lại ống tay áo, ôn hòa cười cười đối với Lạc Thiên Nhất nói, cùng nhau vào đi thôi, ba mẹ đều đang chờ. Hảo! Nhìn đến hai anh em phản ứng, Lạc Thiên Nhất đột nhiên liền minh bạch này người một nhà ở chung phương thức, xem ra nhà bọn họ tiểu bánh trôi, cường hãn là cường hãn, nhưng vẫn là nhất chịu khi dễ cái kia à. Bất quá ngay sau đó Lạc Thiên Nhất liền trở nên khẩn trương lên, nhìn cách đó không xa ngồi ở chỗ kia một đôi trung niên phu thê, cũng chính là hắn tương lai nhạc phụ nhạc mẫu. Lạc Thiên Nhất liền cảm thấy chính mình tim đập đều bắt đầu ra tốc. Lạc Thiên Nhất đi tới thời điểm, Tô Tần đã ở một bên trên sofa ngồi xuống, tựa hồ cũng không có cho hắn giới thiệu ý tứ, Lạc Thiên Nhất đành phải chính mình chủ động giới thiệu một chút chính mình, bá phụ bá mẫu hảo, ta là Lạc Thiên Nhất, Lạc thị tập đoàn tổng tài, độc thân chưa lập gia đình, từ nhỏ liền rất thích Tô Tần, hiện tại đang ở nỗ lực theo đuổi nàng, hy vọng bá phụ bá mẫu có thể cho ta cơ hội này, làm ta có thể cả đời chiếu cố nàng yêu quý nàng. Ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Tần Tịch Nhiên cùng Tô Nhan Y thì hai vợ chồng, Tần Tô cùng Tô Tần hai anh em, trong phòng khách tổng cộng có 4 người, ở nghe được Lạc Thiên Nhất này phiên tự giới thiệu lúc sau, đều rất là rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó biểu tình mới có từng người bất đồng biến hóa, cảm giác thượng rất là xuất sắc. Tần Tịch Nhiên ánh mắt là xem kỹ cùng ngoài ý muốn, Tô Nhan Y ánh mắt là tán thưởng cùng thú vị, Tần Tô ánh mắt ý cười cùng bất cận, chỉ có Tô Tần chính mình, mang theo một mặt thẹn quá thành giận kinh ngạc, cả người đều đứng lên, nộ khí đằng đằng mở miệng nói, ai dùng ngươi chiếu cố, ngươi xem như cái thứ gì, đừng tưởng rằng là cái gì tổng tài liền ghê gớm, muốn đuổi theo ta, môn đều không có. Tô Tần tính tình mấy ngày nay liền vẫn luôn ở vào độ cao căng chặt bên trong, không chỉ có là bởi vì Lạc Thiên Nhất, cũng có bị người nhà tính kế nguyên nhân. Dù sao chính là toàn thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch giống nhau, làm nàng tính tình càng thêm có chút táo bạo, mà lúc này người nam nhân này thế nhưng như thế ra mặt dày ở nhà nàng người trước mặt nói ra những lời này, liền càng là làm nàng chịu đựng không được, liên quan mấy ngày trước đây nghẹn quất, nháy mắt liền bạo phát ra tới. Bất quá nàng cái dạng này xem ở mọi người trong mắt, lại là không có một cái sợ hãi, ngược lại phần lớn đều cảm thấy cái dạng này tiểu bánh trôi mới là đáng yêu nhất, mặt đỏ hồng, đôi mắt lượng lượng, lại mỹ lệ lại đáng yêu. Đặc biệt là Lạc Thiên Nhất, hắn cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều hung hăng run rẩy một chút, thật là quá hấp dẫn người, làm hắn hiện tại liền muốn đem Tô Tần ôm vào trong lòng ngực, hung hăng hôn môi một phen. Hai một bàn chuyện cưới hỏi. Đủ rồi, bánh trôi, không chuẩn hồ nháo, Thiên Nhất đi, ngồi, đừng khách khí, coi như là ở chính mình ra. Tô Nhan Y Lìa đã mở miệng, trực tiếp liền chặn lại Tô Tần tức giận, kia thanh lãnh ngữ khí, kia không dung phản bác tư thế, một chút đều không hổ nàng nữ vương chi danh. Tô Tần không phục giật giật miệng, tựa hồ là tưởng phản bác cái gì, nhưng là ở nhìn đến Tô Nhan Y Y đảo qua tới mắt lạnh khi, lại không phục cũng chỉ có thể ngừng nghỉ ngồi xuống, hừ, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, không nói liền không nói. Có Tô Nhan Y Y chấn áp, Tô Tần nghẹn khuất ngồi xuống, không hảo nói nhiều cái gì, cũng chỉ có thể sử dụng hung tợn ánh mắt đi chừng mắt Lạc Thiên Nhất, một bên chừng còn vừa nghĩ rất nhiều mưu ma trước quỷ, tính toán tìm được cơ hội liền phải hảo hảo giáo huấn Lạc Thiên Nhất một đốn. Trên thực tế Tô Tần như vậy tính toán cũng không phải một hồi hai lần, tuy rằng gặp được Lạc Thiên Nhất thời gian thực đoạn, nhưng ý nghĩ như vậy lại là toát ra tới rất nhiều lần, chỉ là vẫn luôn lấy người nam nhân này không quá có biện pháp, lại luyến tiếc thật sự từ bỏ rất cái này tướng mạo cực kỳ phù hợp nàng thẩm mỹ quan nam nhân, hơn nữa chính mình lại tiêu phí 500 vạn mua hắn một tháng, cho nên cuối cùng mới biến thành hiện tại loại này đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá, ném xuống còn luyến tiếc cục diện, làm Tô Tần rất là buồn bực. Cảm ơn ba mẫu, ta sẽ đương nơi này là chính mình ra, đây cũng là nguyện vọng của ta. Lạc Thiên Nhất thập phần thản nhiên ra mặt dày ứng thừa Tô Nhan Y Lìa nói, ngồi ở Tô Tần một bên, vừa nói còn một bên đối với Tô Tần rất là thâm tình cười cười, trong giọng nói hàm nghĩa có thể nói là không cần nói cũng biết. Tô Tần khí lại trừng nổi lên đôi mắt, thật sự không nhịn xuống ở Lạc Thiên Nhất mu bàn chân thượng hung hăng giẫm một chân, giẫm đến Lạc Thiên Nhất đều thay đổi sắc mặt, nhịn đau nhận sắc mặt từng đỏ, cùng Tô Tần kia khí hồng khuôn mặt nhỏ có một so. Hơn nữa thoạt nhìn rất là hài hòa. Các ngươi liêu, ta đi nấu cơm. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Tần Tịch Nhiên đứng lên, chào hỏi liền hướng về phòng bếp đi qua, bởi vì Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất tới sớm, bữa tối còn không có bắt đầu làm đâu, mà hắn lưu lại nơi này, cũng bất quá là tưởng trước tiên trông thấy cái này bị lao bà xem trọng nam nhân, thân thế bối cảnh không tồi, năng lực tiềm lực không tồi, hiện tại xem ra tính cách cùng phẩm tính cũng là không tồi, hơn nữa đôi nữ nhi còn có nhất định chống cự năng lực. Cùng nữ nhi rất xứng đôi, hắn cũng liền an tâm rồi. Lạc Thiên Nhất nhìn Tần Tịch Nhiên rời đi bóng dáng, thầm than nói quả nhiên như thế, vị này nổi danh thế giới ảnh đế quả nhiên là quốc dân hảo trượng phu tốt nhất đại biểu, xem ra muốn thảo đến Tô Tần niềm vui, chính mình còn muốn nỗ lực a. Rốt cuộc rất nhiều nữ nhân nhất chờ mong trượng phu người được chọn đều là tham khảo phụ thân hành vi, đặc biệt là những cái đó cha mẹ ân ái trong gia đình hài tử, liền càng là như thế. Lạc Thiên Nhất nghĩ nghĩ, cũng đứng lên nói, bá mẫu, ta lần đầu tiên tới cũng không có mang cái gì lễ vật, liền cùng nhau bồi bá phụ làm lưỡng đạo đồ ăn cho đại gian đếm thử đi, bằng không ta liền phụ trách ăn cơm, cũng quá ngượng ngùng. Lạc Thiên Nhất nói còn có chút thẹn thùng nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, thái độ là cực kỳ thành khẩn, hắn lần này tới bái phòng trên thực tế là tính toán chuẩn bị rất nhiều lễ vật, nhưng cuối cùng lại đều cảm thấy không thích hợp, Tô gia không phải người bình thường gia, Tô gia người cũng không phải giống nhau tính cách. Lạc Thiên Nhất đã sớm tự hỏi quá rất nhiều thứ rốt cuộc hẳn là dùng cái gì phương thức tới theo đuổi Tô Tần, cùng với làm Tô gia người ném chính mình vừa lòng, tại đây trong đó. Liền nghĩ tới xuống bếp phương thức, tựa như hắn sớm đi học sẽ chủ nghệ giống nhau, này vẫn là nhạc phụ mang cho hắn linh cảm đâu, hiện tại quả nhiên là có dùng võ nơi. Người tay đều bị thương còn tưởng xuống bếp. Xính cái gì có thể đâu. Tô Tần ngữ khí lạnh buốt đã mở miệng, ý tứ như là châm trọng, nhưng trên thực tế lại cũng lộ ra quan tâm hương vị. Lạc Thiên Nhất cười, Tô Nhan Y cùng Tần Tô cũng cười, chẳng qua đại gia tươi cười trung hàm nghĩa vẫn là có chút bất đồng, nhưng này đó tươi cười đều bị Tô Tần xem ở trong mắt, lập tức liền không cao hứng nói, các ngươi đều cười cái gì cười, ta lại không có nói sai. Có lẽ là về đến nhà nguyên nhân đi, Tô Tần thoạt nhìn muốn so ở bên ngoài thời điểm tiểu hài tử khí rất nhiều, nói chuyện ngữ khí đều nhiều một ít làm lũng hương vị, thoạt nhìn thiếu chút nữ vương cường thế, nhưng thật ra nhiều rất nhiều nữ hài đang yêu. Ngươi đây là ở ve vãn đánh yêu, vẫn là đau lòng. Tô Nhan Y không mở miệng tắc đã, một mở miệng liền khó lường, nói ra nói, đó là những câu đều có thể đem Tô Tần sát tử, có như vậy một cái mẫu thân, Tô Tần có thể khỏe mạnh lớn như vậy, cũng thật sự là quá không dễ dàng. Mẹ, như thế nào, ngài liền coi trọng cái này con rể. Kỳ thật ta cũng không có gì ý kiến, ngài cùng ba nếu là đồng ý, ngày mai ta khiến cho hắn ở rể đến nhà chúng ta, còn không phải là kết hôn sao, ngươi lúc trước cùng ba có thể kết, ta lại có cái gì không thể kết. Nếu không nói như thế nào Tô Tần là Tô Nhan Y gì hả nữ nhi đâu, mẫu thân cường hãn, nữ nhi cũng là không yếu, bằng không sao có thể ở như vậy gia đình bên trong khỏe mạnh trưởng thành đâu. Cho nên nói, hai mẹ con tám lạng nửa cân, ai cũng không cần chê cười ai a. Khu khu. Tần Tô ở một bên là thật sự có chút nghe bất quá đi, vốn gì đang ở uống trà đâu, một hơi không đi lên, thiếu chút nữa toàn phun, có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình lớn nhỏ nữ vương nói, mẹ, tiểu muội, chúng ta bình tĩnh điểm. Thiên Nhất lần đầu tiên tới nhà chúng ta, các ngươi không phải thật sự tưởng đem người dọa chạy đi. Đại ca, không có việc gì, nếu điểm này sự liền dọa chạy ta, ta nơi nào còn có tư cách theo đuổi Tô Tần đâu. Lạc Thiên Nhất kỳ thật cũng là có chút kinh ngạc, đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán này mẹ con hai người cường hãn, nhưng nghe đến tương lai đại cứu tử theo như lời nói, vẫn là muốn đứng ra biểu hiện một chút chính mình cực kỳ kiên định lập trường, như vậy thừa nhận năng lực hắn vẫn phải có. Ha ha, thú vị. Ngươi nhưng thật ra cái thú vị tiểu tử, nói như vậy ngươi là đồng ý ở rể chúng ta Tô gia. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí nghe tới có chút vui đùa, nhưng trong đó tựa hồ cũng có nghiêm túc thành phần, đặc biệt là hai nhà trưởng bối đều là không sai biệt lắm như vậy tình huống tiền đề hạ, Tô Nhan Y Ghi nói như vậy, cũng khiến cho người không thể không nghiêm túc. Ở rể, tuy rằng hiện tại xã hội khởi xướng cái gọi là nam nữ bình đẳng, nhưng xuất giá như cũng là bình thường, mà ở rể đã có thể có chút khiêu chiến nam nhân tự tôn. Chớ có nói là hào môn công tử, chính là bình thường nam nhân, cũng không có mấy cái sẽ nguyện ý à. Cái này đáp án ta đã cùng Tô Tần nói qua, nếu có cái này yêu cầu, ta là đồng ý, hoặc là đổi một loại phương thức tới nói, chỉ cần có thể làm Tô Tần trở thành thê tử của ta, làm ta trả giá cái gì, ta đều là cam tâm tình nguyện. Đây là Lạc Thiên Nhất lần thứ hai nghe thấy cái này vấn đề, trả lời như cũ không có thay đổi, thậm chí không cần suy xét, liền cấp ra cực kỳ khẳng định đáp án. Rốt cuộc cùng Âu Yếm lao bà so sánh với, ở rể lại tính cái gì đâu, lúc trước phụ thân hắn cũng không sai biệt lắm chính là như thế à, hiện tại cha mẹ hắn không phải là tốt tốt đẹp đẹp quá vô cùng hạnh phúc nhật từ sao, hiện tại đến phiên hắn, tự nhiên cũng không có gì hảo do dự, ôm được mỹ nhân về mới là quan trọng nhất. Vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn? Tô Nhan Y kế tiếp một câu, lại một lần chấn ngây người mọi người, đặc biệt là Tô Tần, thật sự là nhẫn không thể nhẫn bạo phát. Mẹ, ngươi đang nói cái gì đâu? Kết cái gì hôn, thân phận của hắn ta đều là vừa biết đến, tổng cộng nhận thức cũng không có mấy ngày, sao có thể kết hôn đâu, ngươi này không phải ở nói dẫn sao. Tô Tần tuy rằng từ nhỏ đều là bị nhà mình lão mẹ khi dễ đến đại, nhưng này không đại biểu nàng liền nhất định phải bị khi dễ đi xuống A, đặc biệt là hôn nhân đại sự, thật sự không cần phải như thế sốt ruột đi, nhà mình lão mẹ rốt cuộc là có bao nhiêu muốn đem chính mình gả đi ra ngoài A. Không phải ngươi vừa rồi nói sao, nói kết hôn có gì đặc biệt hơn người. Ta và ngươi ba có thể kết, ngươi liền cũng có thể kết, chúng ta hiện tại đối cái này con rể là đều rất vừa lòng, cũng đồng ý các ngươi kết hôn, ngươi nguyện ý, hắn nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý, còn có cái gì vấn đề sao? Bánh trôi, ngươi sẽ không muốn lật lọng đi. Tô Nhan Y Ghi một bộ biết rõ cô hỏi lại thập phần vô tội bộ dáng, khí Tô Tần đều bắt đầu nắm tay đầu. Bất quá nắm tay cũng chính là nắm nắm thôi, thật đánh lên tới nàng vẫn là có điều cố kỵ, ai làm nàng không phải nhà mình lão mẹ nó đối thủ đâu. Nàng khi còn nhỏ không phục, chính là bị nhà mình lão mẹ giáo huấn thực thảm, lớn lên lúc sau học thông minh, lúc này mới thiếu ăn không ít tấu. Ngươi, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Tô Tần bị nói cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể vô lực kháng nghị. Ngươi vô tin tắc không lập, ta từ nhỏ sẽ dạy các ngươi muốn giữ chữ tín, làm không được sự tình liền đừng nói ra sự tình liền phải làm được, ngươi cảm thấy đâu. Tô Nhan Y Ghi ngữ khí đột nhiên liền nghiêm khắc lên, nghiêm trang cùng Tô Tần nói về đạo lý. Tô Tần thật là lại tức bực lại ủy khuất, rõ ràng biết nhà mình lão mẹ là ở mượn cơ hội khi dễ chính mình, rồi lại không có biện pháp cãi lại, ai làm lão mẹ đứng ở đạo lý thượng, mà nàng không có đâu, nghĩ đến vừa rồi chính mình nhất thời khẩu mau nói ra đi nói, nàng liền tưởng cho chính mình hai bàn tay. Tô Tần đối phó bất quá nhà mình lão mẹ, liền đem chủ ý đánh tới Lạc Thiên Nhất trên người, lạnh mặt hỏi, Lạc Thiên Nhất, ngươi nói, ngươi thật nguyện ý ở rể chúng ta Tô ra. Lạc thị tập đoàn tổng tài, ha ha, thật đúng là ghê gớm, không nghĩ tới luôn luôn điệu thấp Lạc tổng tài thế nhưng đều chạy ra bán thân, không phải tập đoàn quay vòng tài chính không đủ dùng, chính mình ra tới kiếm tiền trợ cấp đi. Nghe xong lời này, Tô Nhan Y cùng Tần Tô cùng nhau nhìn về phía Lạc Thiên Nhất, tựa hồ đối vấn đề này cũng rất tò mò. Lạc Thiên Nhất ở trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn, xem này người một nhà biểu tình đều là thập phần giống nhau. Bá mẫu, đại ca, không biết các ngài khi nào có thời gian, nếu đều bàn chuyện cưới hỏi, hai nhà người cũng là nên thấy một mặt, cha mẹ ta nhất định sẽ thực chờ mong cùng các ngài gặp mặt. Lạc Thiên Nhất không đáp hỏi lại, lại là lại một lần khí tới rồi Tô Tần, nghe một chút nói gì vậy, bàn chuyện cưới hỏi. Người nam nhân này quả thực là quá không biết xấu hổ, căn bản là cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ. Lạc Thiên Nhất, người Tô Tần rất muốn mắng Lạc Thiên Nhất hai câu, nhưng lời nói còn không có nói xong đâu, đã bị nhà mình lão mẹ đánh gãy, chỉ nghe Tô Nhan Y thì nói, chuyện tốt không nên muộn, ta cũng là cái này ý tưởng, vậy ngày mai thấy thượng một mặt như thế nào? Hảo! Hai tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Tô Tần rất muốn nói tốt ngươi cái đầu, nhưng là nhìn đến mâu thân đại nhân cảnh cáo ánh mắt, cũng chỉ có thể cau mày đem lời nói nuốt trở vào, tức giận trừng mắt nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, tự mình an ủi thức nghĩ, còn không phải là hai nhà người thấy cái mặt sao, này tính cái gì, chẳng lẽ còn thật có thể thấy cái mặt liền kết hôn không thành, nàng cũng không tin. Chỉ là tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, nhưng Tô Tần trong lòng lại là có chút không đế, phải biết rằng nàng này đó người nhà nhưng cho tới bây giờ liền không có ở bình thường trong phạm vi quá, bất luận cái gì chuyện khác người đều là có khả năng làm, chớ có nói gặp mặt đàm luận kết hôn sự tình, chính là hiện tại đem bọn họ hai cái chói đến cục dân chính đi kết hôn, phỏng chừng cũng không phải không có khả năng. Mẹ, nếu ta nói ta vừa rồi lời nói đều là nói giỡn, như vậy ngày mai gặp mặt có phải hay không liền có thể hủy bỏ. Lúc này, Tô Tần thập phần thông minh chịu thua, trực tiếp liền đem không lâu trước đây khí lời nói phủ quyết rớt, nói kết hôn gì đó, nàng là thật sự không dám kiên trì, phải biết rằng nàng nhưng không có làm tốt kết hôn chuẩn bị, lại kiên trì đi xuống, phỏng chừng không lâu lúc sau đại gia thương nghị liền phải là nàng hôn lễ. Nghĩ đến đây, Tô Tần liền nhịn không được lại trừng mắt nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, đều là này nam nhân sai, cho nên mới sẽ phát sinh nhiều như vậy không thể hiểu được sự tình. Nay tự nhiên là không có khả năng, ngươi yên tâm hảo. Chuyện này vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi, nữ nhi của ta hôn nhân đại sự, tất yếu là nghiêm túc ca. Tô Nhan Y trong ánh mắt nhiều một mặt ý cười, lại là không có muốn nhả ra ý tứ, như cũng là thập phần kiên trì nói, còn thuận tiện lại trêu chọc Tô Tần vài câu. Mẹ, ngài liền không thể không hồ nháo, cùng với lo lắng ta hôn sự, còn không bằng lo lắng ca ca, hắn chính là cũng còn không có người muốn đâu. Tô Tần quyết định muốn hỏa thủy đông dẫn, đem đề tài liên lụy đến một bên xem diễn Tần Tô trên người. Đừng! Chuyện của ta liền không nhọc tiểu muội ngươi lo lắng, hiện tại là đàm luận ngươi hôn sự, ta vẫn là về sau rồi nói sau. Tần Tô nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, lập tức liền đứng ra phản bác nói. Liền hôn sự vấn đề, mọi người dăm ba câu hàn huyên một hồi, Tần Tịch Nhiên liền ra tới kêu mọi người ăn cơm. Tô Nhan Y gì cha mẹ các trưởng bối gần nhất mấy năm nay vẫn luôn đều ở nước ngoài du lịch, đã không có sự nghiệp trói buộc, nhàn nhã tự tại làm người hâm mộ, mà Tô Nhan Y gì đại ca cùng Tô Nặc hai cha con. Cũng bởi vì phụ trách nước ngoài sự vụ hàng năm không ở nhà, cho nên Tô gia đại trạch chỉ có Tô Nhan Y Y này hai vợ chồng cùng mấy tiểu bối, mọi người ngồi ở trên bàn cơm, cũng bất quá là 5 người. Ở chọn lựa chỗ ngồi thời điểm, Lạc Thiên Nhất không hề dị nghị bị an bài ở Tô Tần bên người, Tô Tần tuy rằng trừng mắt nhìn đôi mắt, lại là không có kháng nghị cái gì, rốt cuộc này nam nhân là nàng chính mình mang về tới, này hết thể nàng kỳ thật cũng đã sớm đoán trước tới rồi. Duy nhất không nghĩ tới phòng trường chính là trưởng bối đối nàng hôn sự quá mức nhiệt tình đi, cái này làm cho nàng cũng có không tốt lắm dự cảm. Bữa tối thực vui sướng, Tần Tịch Nhiên tay nghề tương đương không tồi, Lạc Thiên Nhất tuy rằng không có cơ hội mở ra chủ nghệ, lại là ước định hảo về sau có cơ hội nhất định phải cho đại gia làm thượng một đốn, mà bữa tối qua đi, Tô Nhan Y liền làm Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất ngủ lại, Tô Tần tuy rằng muốn cự tuyệt, nhưng ở Tô Nhan Y cường quyền dưới, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thiên Nhất, ngày mai gặp mặt ngươi không được quên, Tô gia cảnh sắc không tồi, làm bánh trôi mang ngươi khắp nơi đi một chút, chúng ta liền chậm trễ các ngươi hẹn hò. Sau khi ăn xong, Tô Nhan Y liền lên tiếng, thập phần chi kỷ cấp hai người lưu ra hẹn hò không gian, lưu lại hai người liền trở về phòng. Ngươi muốn chạy liền chính mình đi thôi, ta nhưng không có thời gian bồi ngươi. Trường bối đi rồi, Tô Tần nháy mắt liền thành lão đại, ngạo khí 10 phần hừ một tiếng, quay một câu muốn đi, hiển nhiên là không có cùng Lạc Thiên Nhất ở bên nhau ý tứ. Đừng đi, chúng ta nói chuyện đi. Lạc Thiên Nhất tiến lên nắm lấy Tô Tần cánh tay, lấy lòng cười. Nói chuyện gì? Tô Tần ghét bỏ nhìn thoáng qua Lạc Thiên Nhất tay, lại là không để ý đến, nàng hiện tại đã không thế nào làm vô dụng công, chính là dãy rủa, phỏng chừng này ra mặt dày thực lực lại không yếu nam nhân, cũng là sẽ không buông tay. Không thể không nói, này hai người thực tế ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng đối lẫn nhau cũng đã có nhất định hiểu biết, có lẽ đây cũng là thuộc về hai người ăn ý. Nói chuyện hai ta hôn sự, ngày mai hai bên cha mẹ gặp mặt, ngươi liền không nghĩ chuẩn bị chuẩn bị. Lạc Thiên Nhất chính là có chút lời nói nhất định phải nói. Nói đi, ngươi tưởng chuẩn bị cái gì? Nghe xong lời này, Tô Tần cũng không có đi ý tứ, tìm cái sofa ngồi xuống, thần sắc thong dong hỏi. Lạc Thiên Nhất ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi, nữ nhân này bộ dáng một chút đều không giống như là tại đàm luận hôn sự, ngược lại như là tại đàm phán giống nhau, thật là làm nhân tâm thương a. Ngươi có kết hôn tính toán sao? Lạc Thiên Nhất cũng ở một bên trên sofa ngồi xuống, bắt đầu rồi đề tài. Tự nhiên là không có. Tô Tần không chút do dự trả lời nói, nàng nơi nào có kết hôn ý tứ, từ đầu đến cuối đều là bên người này mấy người làm bậy. Thử xem như thế nào. Ta nhất định sẽ là một cái hảo trợ phu. Lạc Thiên Nhất biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói, nhìn Tô Tần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Như thế nào thấy được? Tô Tần không có lập tức phủ định, mà là dùng nghiền ngẫm ngữ khí hỏi ngược lại, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút này nam nhân rốt cuộc là nơi nào tới tin tưởng nói như vậy. Trở ra thính đường, vào được phòng bếp, thượng đến nằm trên giường, dáng người cao, giá trị con người cao, năng lực cao, có tiền, có thế, có bối cảnh, có tình yêu, có kiên nhẫn, có kiên trì, quan trọng nhất chính là ta yêu ngươi, thực ái ngươi, chỉ ái ngươi, hơn nữa ta có thể bảo đảm, ngươi cùng ta kết hôn, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, ngươi sinh hoạt vẫn là ngươi sinh hoạt, chỉ cần là ngươi chân chính muốn đi làm sự tình, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp, nhiều ta, ngươi chỉ là nhiều một cái. Thích ngươi, chiếu cố ngươi, yêu quý ngươi, duy trì người của ngươi, mà tuyệt đối không phải là can thiệp ngươi, phản đối ngươi, chọc ngươi, thương tâm ngươi. Như thế như vậy, không có người có thể so với ta càng thích hợp ngươi, Tô Tần, ngươi cảm thấy đâu? Lạc Thiên Nhất lời này nói thực thuận miệng, trước kia ban đầu kia vài câu còn mang theo một tia hài hước ngữ khí, nhưng nói đến sau lại, đã có thể càng thêm nghiêm túc cùng có nội hàm. Tình yêu là cái gì? Ngươi đều nói tình yêu chính là chua ngọt đắng cay, không có tuyệt đối ngọt ngào, cũng không có khả năng đều là bi thương. Mà hôn nhân lại là cái gì? Ngươi lại nói hôn nhân chính là tuổi gạo mà muối, không có tuyệt đối hạnh phúc, có thu hoạch liền có mất đi, có vui sướng liền có sầu bi, có nhân tiện sẽ có thất. Rất nhiều người không tin tình yêu, bởi vì sợ bị thương, rất nhiều người không nghĩ kết hôn, bởi vì kết hôn ý nghĩa không chỉ là tình yêu nở hoa kết quả, càng là có không thể dự tính phiền toái cùng vấn đề. Nhưng nếu, chỉ là nếu nói, nếu vô luận là tình yêu vẫn là hôn nhân, được đến chỉ có vui sướng cùng hạnh phúc, chỉ có muốn không có không nghĩ muốn, như vậy tình yêu, thật sự sẽ có người không nghĩ muốn sao. Nói thật dễ nghe, làm lên đã có thể chưa chắc, cái gì đều mặc kệ. Ta bên người nam nhân người cũng mặc kệ. Ha ha, Tô Tần cũng không phải là đơn thuần hảo lừa tiểu nữ hài, đối này một phen lời nói tín nhiệm trình độ, có thể nói là cơ hồ không có, cho nên lời này nói ra, đã có thể mang theo thập phần rõ ràng châm chọc ý vị. Lạc Thiên Nhất bị nghẹn quá sức, thiếu chút nữa liền mặt tái rồi, đối với Tô Tần lời này, thật đúng là có chút không hảo phản bác. Có ta một cái còn chưa đủ. Mặt khác nam nhân làm sao có thể cùng ta tương đối đâu, ngươi gặp qua so với ta xoáy nam nhân sao? Lạc Thiên Nhất toan vị mười phân hỏi, thực không phúc khí bộ dáng. Ngươi này ra mặt là thật hậu a. Tô Tần rất là đúng trọng tâm cho Lạc Thiên Nhất một cái lời bình, nhưng lời này lại cũng không phải phản bác ý tứ, trừ bỏ nhà mình thân nhân bên ngoài. Đối với Tô Tần tới nói, thật đúng là cảm thấy Lạc Thiên Nhất là nhất xoáy khí cái kia, hoặc là chuẩn xác mà nói là nhất tuấn mỹ cái kia. Bằng không nàng cũng sẽ không ở lúc trước nhìn thấy Lạc Thiên Nhất đệ nhất mặt thời điểm, liền đem người nam nhân này mang về nhà. Ta là ăn ngay nói thật, có ta ở đây bên cạnh ngươi, còn có những cái đó lung tung rối loạn nam nhân chuyện gì, có chân phẩm ở, ngươi cũng sẽ không lại coi trọng những cái đó tàn thứ phẩm đi. Lạc Thiên Nhất lòng tự tin mười phần nói, người đều nói tự tin người là đẹp nhất, như vậy cái này tự tin nam nhân cũng là nhất xoáy khí, mà Lạc Thiên Nhất cũng xác thật có như vậy tự tin tiền vốn, ai làm hắn thật sự rất tuấn tú đâu. Kia vạn nhất có so người càng tốt đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khắp thiên hạ nam nhân đều không bằng ngươi? Tô Tần trong lòng nhưng thật ra rất thích này nam nhân tự tin mười phần bộ dáng, nhưng nói xuất khẩu, liền có điểm đả kích người. Ta cảm thấy chân chính tình yêu chính là ngươi nguyện ý vì ta mà từ bỏ về sau có khả năng xuất hiện càng tốt người. Chỉ là đáng tiếc ta biết ngươi hiện tại đối ta không có gì tình yêu, nhưng về sau sự tình ai lại nói chuẩn đâu, sao không lớn mật cùng ta thử xem đâu, cùng với đi ảo tưởng tương lai không biết có thể hay không xuất hiện người, vì cái gì không hiện tại liền nắm chặt đã xuất hiện người đâu, hiện tại tổng muốn so tương lai càng thực tế. Lạc Thiên Nhất không có nói chính mình chính là nhất tốt nhất cái kia, bởi vì loại chuyện này đều không phải nói liền hữu dụng, hắn hiện tại muốn chỉ là một cái cơ hội, một cái có thể cùng Tô Tần ở bên nhau ở chung cơ hội. Này có tính không là phép khích tướng? Tô Tần nghiền ngẫm hỏi. Không qua xem như, liền một chút có, chủ yếu vẫn là muốn cho ngươi nghiêm túc suy xét một chút. Lạc Thiên Nhất cười cười, ăn ngay nói thật nói. Suy xét có thể, nhưng nếu ta suy xét lúc sau vẫn là cảm thấy ngươi không thích hợp đâu. Suy xét nhưng không đại biểu liền phải đáp ứng, nàng hiện tại như vậy tuổi trẻ, nhưng không có kết hôn ý tứ, đến nỗi Tô gia cái kia kỳ quái gia quy, đối nàng tới nói cũng không có quá lớn chướng ngại. Vậy ngươi đã có thể tìm không thấy càng thích hợp người. Lạc Thiên Nhất nhưng không có nhả ra nói cái gì từ bỏ linh tinh nói, bởi vì kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Ừ, thích hợp. Thích hợp tới trình độ nào? Ta mỗi ngày đều tưởng tấu ngươi một đốn, này cũng kêu thích hợp. Tô Tần cười nhạo hư lạnh một tiếng, nàng như thế nào liền không cảm thấy chính mình cùng người nam nhân này có cái gì thích hợp địa phương đâu. Câu cửa miệng nói, đánh là thân mắng là ái, nam nhân khác nhưng không có tốt như vậy thân thủ cùng ngươi đánh nhau, ta cảm thấy, chỉ bằng mượn điểm này, ngươi cũng nên tuyển ta. Lạc Thiên Nhất hiện tại cũng không phải là cái kia lo lắng bạo lực gia đình Lạc Thiên Nhất, thân thủ hảo gì đó, cũng là có điểm A, Tô Tần nếu là thật sự tìm nam nhân khác, kia còn không được mỗi ngày hướng bệnh viện đưa A. 23 bên gặp mặt. Vào lúc ban đêm, Lạc Thiên Nhất vào ở Tô ra phòng cho khách, một người ở phòng thời điểm, lấy ra điện thoại cấp nhà mình cha mẹ đánh qua đi. Tiểu Ngũ, có chuyện gì tìm ta? Tiếp điện thoại chính là Lạc Thiên Nhất mẫu thân Lạc U, tiếp lên liền hỏi có chuyện gì? Tựa hồ nhận định Lạc Thiên Nhất tìm nàng chính là có việc muốn nói. Mẹ, ngày mai buổi chiều có thời gian sao? Ta muốn cho ngài cùng ba đi gặp ta bạn gái người nhà. Lạc Thiên Nhất cũng không có nói vô nghĩa, nói thẳng ra mục đích. Điện thoại kia đầu có ngắn ngủi trầm mặc, rồi sau đó mới nghe Lạc U nói, nhà ngươi cái kia tiểu béo muội. Khu, mẹ, nàng hiện tại không hợp. Lạc Thiên Nhất nghĩ đến Tô Tần khi còn nhỏ béo đô đô bộ dáng, trên mặt chính là nhịn không được ý cười. Hảo, ở nơi nào gặp mặt? Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng Lạc U vẫn là thật cao hứng, lập tức liền dò hỏi nổi lên gặp mặt sự tình. Bá mâu nói hy vọng ở Tô gia đại trạch gặp mặt, ta hiện tại cũng ở chỗ này. Nếu có thể, ta hy vọng có thể nhanh chóng đích xác đính hôn sự. Lạc Thiên Nhất trong đó tạm dừng một chút, có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, tuy rằng hắn còn không xác định Tô Tần thái độ, nhưng vẫn là có thể chờ mong một chút hai bên cha mẹ duy trì. Có vấn đề. Lạc U thực nhạy bén phát hiện tạm dừng chung do dự, quan tâm hỏi. Tô Tần còn ở do dự, tựa hồ có chút khó thu phục a. Lạc Thiên Nhất cũng không có dấu dếm, ở chính mình mẫu thân trước mặt, cũng không có gì khó mà nói. Kiên trì đến cùng, làm nàng bên người chỉ có ngươi một người nam nhân, kia nàng chính là của ngươi. Lạc U nói lời này thời điểm, còn nhìn thoáng qua bên người trượng phu, nàng chưa bao giờ quên người nam nhân này cùng nàng sinh tử tương tùy một màn, mà đây cũng là nhất đả động nàng một màn. Ta minh bạch, ta sẽ làm được. Lạc Thiên Nhất ngữ khí cực kỳ kiên định đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau buổi chiều hai bên gia trưởng gặp mặt, vô luận là Tô gia vẫn là Lạc gia, đều là cực có nội tình hào môn thế gia, mà vô luận là Tô Nhan Y Lì vẫn là Lạc U, cũng đều là cực kỳ quyết đoán dứt khoát nhân vật. Từ lúc này đây gặp mặt liền cũng có thể nhìn ra điểm này, đến nỗi hai nhà nam chủ nhân, tính cách tuy rằng có chút bất đồng, nhưng ở trong nhà địa vị lại cực kỳ tương tự, ở như vậy trường hợp bên trong, cũng đều là rất là trầm mặc. Kỳ thật này cũng không phải hai bên lần đầu tiên gặp mặt, rốt cuộc đều là đại gia tộc con cháu. Luôn là sẽ có một ít xã giao trường hợp sẽ nhìn thấy lẫn nhau bóng dáng, đặc biệt là Tần Tịch Nhiên cùng Lạc U, hai người nhưng đều là ảnh đế cùng ảnh hậu cấp bậc nghệ sĩ, đối lẫn nhau tự nhiên là có chút hiểu biết. Mà cùng đi bốn vị trưởng bối, tự nhiên là Tô Tần cùng Tần Tôn này đối Long Phượng Thai huynh muội cùng Lạc Thiên Nhất này ba người, ba cái tiểu bối ngồi ở cùng nhau, thần sắc khác nhau, lại cũng đều là ngậm miệng không nói, nhìn các trưởng bối nói chuyện với nhau, đương nhiên chủ yếu vẫn là hai nhà nữ chủ nhân nói chuyện với nhau. Chỉ là này hai cái nữ vương cấp nhân vật nói chuyện với nhau, thật sự là làm người có chút không biết nên như thế nào đi hình dung. Thiên Nhất thực không tồi, xứng đôi nữ nhi của ta, ngươi cảm thấy đâu? Tô Nhan Y Lì ngồi xuống câu đầu tiên lời nói, liền trắng ra làm người bình thường không biết nên như thế nào phản ứng, cũng may là cú cũng không phải người bình thường, nàng chỉ là nhún mày, liền thập phần bình tĩnh trả lời nói, Thiên Nhất từ nhỏ liền yêu thầm Tô Tần, ta tự nhiên là duy trì. Từ nhỏ? Ha ha! Kia bọn họ này cũng coi như là thanh mai trúc mã. Tô Nhan Y Dì tư duy có chút nhảy lên, cũng không biết như thế nào liền có như vậy định luận, nghe Tô Tần thẳng nhai răng, rất là hoài nghi chính mình ngữ văn không có học giỏi, bằng không nàng lý giải Trung Thanh Mai Trúc Mã vì cái gì cùng tình huống hiện tại rất là bất đồng đâu. Đương nhiên tính, hai đứa nhỏ ở bên nhau thực xứng đôi, ngươi xem là trước đính hôn hảo, vẫn là trực tiếp kết hôn thích hợp. Lạc U rất là tán đồng gật gật đầu, sau đó liền thập phần tùy ý hỏi một câu làm Tô Tần sắc mặt càng thêm khó coi nói. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là Lạc U, những lời này ta thích, trực tiếp kết hôn như thế nào, đính hôn quá tốn công, bọn họ cũng không nhỏ. Tô Nhan Y Ghi rất là vui sướng nở nụ cười, lộ ra một tia hào sảng khí chất, nhìn Lạc U ánh mắt cũng càng thêm tán thưởng. Này hai cái nữ vương cấp bậc nữ nhân gặp được cùng nhau, thực tự nhiên liền có thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Hảo, trực tiếp kết hôn hảo, chọn cái ngày lành, nghi thức làm lòng trọng điểm, từ đây chúng ta Tô Lạc hai nhà cũng là thông gia. Lạc U cũng thực sảng khoái, lập tức liền đáp ứng rồi kết hôn sự, rồi sau đó hai vị mẫu thân càng là bắt đầu thảo luận nổi lên hôn lễ chi tiết, nghe được còn lại người lại bất đắc dĩ lại vô ngữ. Khu khu, mẹ, Lạc bá mẫu. Ngài nhị vị có phải hay không cũng nghe ta cùng Lạc Thiên Nhất ý kiến. Tô Tần là nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nhảy ra tới nói xen vào nói. Đây chính là nàng hôn nhân đại sự, lại nhịn xuống đi phỏng trừng liền thật sự không nàng chuyện gì, trực tiếp vào động phòng hảo. Ngươi ý kiến. Ngươi không cần có ý kiến, mụ mụ giúp ngươi làm chủ là được. Tô Nhan Y Lìa rất là tùy ý nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, thập phần bá đạo nói. Ha ha, Tô Tần đi, ngươi cái này con dâu ta thực vừa lòng. Ta nhi tử cũng thực vừa lòng, Thiên Nhất nói ngươi khả năng không quá vừa lòng, bất quá không quan hệ, hiện tại kết hôn ly hôn đều phương tiện, các ngươi có thể trước kết hôn, nếu sinh hoạt sau khi kết hôn không thoải mái, lại ly là được. Lạc U cũng rất là khí phách nói một chút chính mình ý kiến, nàng đến không phải duy trì ly hôn, mà là cảm thấy con dâu gì đó, có thể trước lừa dối tới, vậy trước lừa dối tới hảo. Có như vậy trong nháy mắt, Tô Tần là hỏng mất, nàng đột nhiên liền cảm thấy, nhà mình mụ mụ tựa hồ lập tức liền biến thành hai cái. Mà này cha tấn cũng trong nháy mắt liền biến thành song trọng, giống như là hai tòa núi lớn đồng thời đè ở nàng trên vai, làm nàng vô lực phản kháng. Các ngươi này quả thực chính là đang ép hôn. Tô Tần bắt đầu đau đầu, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía một bên cười ngây ngô nam nhân, vì cái gì đồng dạng là bị bức hôn đối tượng, phản ứng liền kém lớn như vậy đâu, này nam nhân, chẳng lẽ là thật sự tưởng cùng nàng kết hôn. Tô Tần nhưng thật ra không nghi ngờ chính mình mị lực, nhưng là nàng vẫn là có chút hoài nghi này nam nhân đối chính mình cảm tình. Yêu thầm gì đó, thích gì đó, chẳng lẽ này nam nhân liền không sợ hai bên người nàng kia đếm không hết hai tiếng đối tượng. Như thế nào, ngươi thật tính toán cùng ta kết hôn? Tô Tần hỏi qua kia hai vị cường hãn mẫu thân, lại nhịn không được hỏi Lạc Thiên Nhất một câu. Thân ái, vấn đề này đáp án, ta cảm thấy ngươi hẳn là đã sớm biết ta. Lạc Thiên Nhất dùng một loại vô cùng sủng nịch ngữ khí trả lời Tô Tần vấn đề này, bất quá hắn trong lòng trên thực tế cũng là có điểm bất đắc dĩ, hắn cảm thấy chính mình nói đều nói như vậy rõ ràng. Tô Tần như thế nào liền vẫn là không tin hắn đâu. Đừng kêu như vậy buồn nôn, ta còn không có đáp ứng đâu. Tô Tần trừng mắt nhìn Lạc Thiên Nhất liếc mắt một cái, nhưng trên thực tế, đại gia lúc này đều ở trừng mắt nàng, chờ nàng phản ứng. Tô Tần bị xem có chút phát mao, áp lực thật là vô cùng lớn, cả người nháy mắt đều dựa vào ở trên sofa, có chút suy sụp hỏi, cho ta điểm thời gian suy xét đi, này cũng quá đột nhiên. Kỳ thật từ Tô Tần phản ứng tới xem, tuy rằng có cưỡng bách thành phần tồn tại, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải thực phản cảm như vậy đề nghị, bằng không nàng phản kháng tuyệt đối không phải là như bây giờ hữu khí vô lực, cũng liền càng không cần phải nói làm hai bên gia trưởng gặp mặt gì đó, bất quá này cũng không đại biểu nàng liền đồng ý kết hôn sự tình, chỉ là còn ở vào một cái mê mang thời kỳ, tựa hồ là cự tuyệt cũng là hẳn là, đồng ý cũng vẫn là có đạo lý, vô luận là cái nào lựa, chọn đều có thể làm, cũng không phải thực bài xích, mà làm cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Này liền muốn nói Tô Tần đối hôn nhân thái độ, nói nàng là bất cần đời cũng hảo, nói nàng là đối hôn nhân không sao cả cũng thế, tóm lại là không có nghĩ tới hôn nhân vấn đề này rốt cuộc nên có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng muốn nói một chút đều không thèm để ý, kia cũng tuyệt đối là không có khả năng, nhìn nàng cha mẹ như vậy ân ái, nàng lại như thế nào sẽ thật sự không thèm để ý đâu, chỉ là nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này thôi. Trước kia không nghĩ tới, nhưng hiện tại ngẫm lại nói, nếu thật sự muốn kết hôn, trước mặt người nam nhân này, rốt cuộc là thích hợp vẫn là không thích hợp đâu. Tô Tần dùng xem kỹ ánh mắt, lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc nhìn Lạc Thiên Nhất, mà Lạc Thiên Nhất cũng cực kỳ thản nhiên tùy ý nàng nhìn, thần sắc cực kỳ kiên định. Tô Tần ở xem kỹ Lạc Thiên Nhất, cũng ở suy xét cùng người nam nhân này kết hôn vấn đề, nhưng trên thực tế, nàng loại này xem kỹ cùng suy xét, bản thân cũng đã là đối Lạc Thiên Nhất một loại thừa nhận, nếu thay đổi người khác, nàng phỏng chừng đã sớm không chút do dự cự tuyệt, đương nhiên này trong đó bản thân cũng có một loại đối người nhà tín nhiệm. Cha mẹ ca ca đều cảm thấy không tồi kết hôn đối tượng, này cũng làm Tô Tần không khỏi thận trọng suy xét lên, hơn nữa cấp Lạc Thiên Nhất cho điểm. Thượng lại gia tăng rồi 2 phân. Ngươi đã suy xét 3 phút, suy xét hảo sao? Liên ở Tô Tần còn ở suy xét thời điểm, Tô Nhan Y Lì lại nhìn biểu đột nhiên nói, dường như này trầm mặc vài phút, cũng đã là cho Tô Tần suy xét thời gian, làm Tô Tần khỏe mắt giật tăng tăng. Ngươi cảm thấy ta hôn nhân đại sự liền đáng giá 3 phút thời gian đi suy xét. Chính là tự hỏi một cái hợp tác án, cũng không chỉ phải dùng 3 phút đi. Vậy ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì, kết cái hôn mà thôi, dứt khoát điểm, ta này còn tính toán cho ngươi chuẩn bị mở hôn lễ đâu. Tô Nhan Y Lì dùng một loại nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khi nói, dường như này kết cái hôn thật sự không xem như chuyện gì. Chính cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, Tô Nhan Y ánh mắt đó là kiểu gì nhạy bén, từ nàng biết nói Tô Tần đối đãi Lạc Thiên Nhất thái độ thượng, nàng liền biết người nam nhân này có lẽ chính là nhà mình nữ nhi mệnh trung chú định nam nhân kia, bằng không nàng cũng sẽ không lấy nhà mình nữ nhi hôn nhân đại sự nói giỡn. Kết cái hôn mà thôi, kết cái hôn mà thôi, mẹ, ngươi này thật là đứng nói chuyện không eo đau à. Tô Tần bất mãn kháng nghị một câu. Ta lúc ấy kết hôn chính là thực dứt khoát, xác định mục tiêu liền trực tiếp lãnh chứng, lão công, ta nói chính là đi. Tô Nhan Y Lì lúc ấy cùng Tần Tịch Nhiên kết hôn, nhưng không có nhiều như vậy rong dài trình tự, nói hảo điều kiện trực tiếp liền lãnh chứng, thập phần dứt khoát. Tần Tịch Nhiên ở một bên sủng nịch cười cười, lần đầu tiên mở miệng đối với Tô Tần nói, tiểu bánh trôi, lưu trữ cái như vậy xoáy nam nhân tại bên người, ngươi cũng không có hại, do dự cái gì đâu. Ba, ngươi trong lòng ta liền thật sự háo sắc như vậy. Tô Tần rất là không phục hỏi ngược lại. Bằng không ngươi nghĩ sao? 24 tái hiện 2 tiếng. Các ngươi này có tính không là vừa đe dọa vừa dụ dỗ 2 bút cùng vẽ. Tô Tần cũng không giải thích chính mình háo sắc vấn đề, thưởng thức mỹ lệ sự vụ, này nhưng không xem như cái gì sai lầm đi. Hảo hảo, đừng kéo dài thời gian, ta nhìn muội phu không tồi, sự tình liền như vậy định rồi đi, làm ba mẹ cùng bá phụ bá mẫu bọn họ hảo hảo thương lượng một chút hôn lễ vấn đề, chúng ta liền không cần nhọc lòng. Tần Tô lúc này cũng cắm một câu, rất là có phạm làm cuối cùng quyết định, làm người có chút dở khóc dở cười. Tô Tần lúc này đây liền chừng đều lười đến chừng mắt nhìn, bĩu môi, lại buông tay, nói, các ngươi này căn bản cũng liền không nghĩ cho ta cái gì thời gian suy xét ta, còn không phải là kết hôn sao, ta không thành vấn đề, các ngươi chuẩn bị đi, ta toàn lực phối hợp còn không được sao. Tô Tần từ bỏ dãy rủa, kỳ thật nàng đêm qua liền nghĩ tới như bây giờ tình cảnh, mà nàng trên thực tế cũng không thế nào bài xích, giống như là đại gia nói như vậy, thử xem thì đã sao đâu. Tô gia quy củ tóm lại là tồn tại, sớm chút kết hôn, cũng là sớm chút độc lập tự chủ, miễn miễn cưỡng cưỡng, tổng hợp nhiều mặt nhân tố, nàng cũng liền đồng ý. Đang ngồi vài người chung có hơn phân nửa đều là sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, rất là kinh ngạc Tô Tần như thế sảng khoái thái độ, bọn họ đều cho rằng chuyện này vẫn là muốn lăn lộn một đoạn thời gian mới có thể có kết quả đâu. Người thật đáp ứng rồi. Tần Tô ngoài ý muốn há to miệng, ngốc ngốc một chút đều không có phúc hắc bộ dáng. Hắn vừa rồi nói câu nói kia cũng chính là xem náo nhiệt mà thôi, thật không cho rằng Tô Tần sẽ đáp ứng a. À, đáp ứng rồi, ngươi đáp ứng rồi, nói ra nói liền không thể thu hồi đi, này hôn chúng ta kết định rồi. Lạc Thiên Nhất nháy mắt liền nhảy lên, ánh mắt cực nóng nhìn Tô Tần, trong thần sắc mừng như điên không chút nào che giấu biểu lộ ở trên mặt, đồng thời cũng mang theo một loại không dung cự tuyệt khí phách. Tô Tần câu này nói xuất khẩu lúc sau, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ cho Tô Tần đổi ý đường sống. Hừ. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Xem này nam nhân cười điên rồi bộ dáng, Tô Tần biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, bất quá nếu nghiêm túc điểm đi quan sát nói, vẫn là sẽ từ ánh mắt của nàng trông được ra một chút bất đồng, như là ngạo kiều, như là vừa lòng, như là sung sướng. Kết hôn loại sự tình này, nếu phản kháng không được, hoặc là nói nếu không nghĩ phản kháng, vậy sung sướng tiếp nhận rồi đi. Một đám hành động lực 10 phần người ở bên nhau muốn làm một việc, kia hiệu suất có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nói kết hôn liền kết hôn, nói làm hôn lễ liền làm hôn lễ, cùng ngày liền phân phối hảo từng người muốn phụ trách công tác, cao hứng phấn chấn bận rộn lên. Các trưởng bối bội, Tần Tô cái này làm ca ca cũng bội, nhưng hai cái tiểu bối, lại không có phân phối đến nhiều ít nhiệm vụ, các trưởng bối rất là chi kỷ để lại cho bọn họ một cái trao đổi không gian. Chúng ta ngày mai liền đi chụp ảnh cưới đi, ngươi tưởng ở đâu chụp? Xuất ngoại như thế nào? Vẫn là tới cái hoàn du chiếu. Lạc Thiên Nhất hưng phấn cảm xúc vẫn luôn rằng có đã lâu đã lâu. Trong đầu toàn bộ đều là cùng hôn lễ có quan hệ tình cảnh. Tô Tần chọn mi nhe răng như là xem bệnh tâm thần giống nhau nhìn Lạc Thiên Nhất, kia thần thái thập phần rõ ràng biểu đạt ghét bỏ hai chữ. Ngưng nghĩ điểm, ngươi đều nhảy nhót một ngày, không mệt ta. Tô Tần đối Lạc Thiên Nhất ghét bỏ, đã không cần che giấu, bất quá nàng loại này ghét bỏ, hiển nhiên không có ảnh hưởng đến Lạc Thiên Nhất quá mức ngẩng cao cảm xúc, hắn chỉ là chớp chớp mắt, liền tiếp tục cười như là hoa nhi giống nhau. Không mệt, như thế nào sẽ mệt đâu. ta này cao hứng hiện tại liền nghĩ ra đi chạy hai vòng. Hắn hôm nay liền có loại bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp hôn mê cảm giác, hắn nghĩ như thế nào, cũng không có nghĩ tới Tô Tần sẽ thật sự đáp ứng kết hôn sự tình A, dựa theo hắn dự tính, tốt nhất kết quả cũng bất quá là hai bên gia trưởng gặp mặt, vì về sau hôn sự làm trải chăn, không nghĩ tới lại là một bước lên trời, trực tiếp đạt tới cuối cùng mục đích, thật là quá làm người kinh hỉ. Vậy ngươi liền đi chạy hai vòng, không ai ngăn đón ngươi. Hai ta cùng nhau chạy đi, vừa lúc nói chuyện ảnh cưới sự tình, Nga, còn có thiết kế sư, ngươi tưởng thỉnh ai thiết kế váy cưới, muốn ta đi an bài người sao? Ta nơi này có mấy cái không tồi người được chọn lúc này là thiên nhất, thật sự là ồn ào làm Tô Tần có chút không thể nhịn được nữa. Đình chỉ. Ta nhưng không có thời gian bồi ngươi điên, chính ngươi chơi đi, ta muốn nghỉ ngơi đi. Tô Tần đối Lạc Thiên Nhất ghét bỏ quả nhiên là không chỗ không ở a, đặc biệt là đối diện trước cái này quá mức hưng phấn nam nhân, nàng là thật sự có chút hết chỗ nói rồi. Tô gia cùng Lạc gia động tác cực nhanh, cũng không biết có phải hay không sợ Tô Tần đổi ý, định ra tới ngày hôm sau chuyện này liền đăng báo, cơ hồ sở hữu quốc nội truyền thông, vô luận là kinh tế tài chính bản vẫn là giải trí bản, càng sâu đến là xã hội bản, đưa tin đều là chuyện này, như là cái gì thế kỷ liên hôn, vương tử công chúa yêu say đắm, duyên trời tác hợp. Từ từ linh tinh từ ngữ, vô số lần xuất hiện ở về hai người đưa tin bên trong, khiến cho vô số kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Thanh, khí phách một nhà lấy bổ cùng các loại họp phỉ xì ô website, còn có là cu vị này ảnh hậu phía chính phủ diễn đàn, cơ hồ là các có thể nhắn lại thảo luận địa phương, đều toát ra tới một số lớn fans cùng người qua đường, trong đó càng là Trung Anh Nga Ý ngày Pháp các loại văn tự tràn ngập ở trong đó, chưa hiển này mấy người người khác vô pháp với tới lực ảnh hưởng. Mà ở này rất nhiều đưa tin bên trong, Tô Tần các loại thai tiếng cũng đều bị phiên ra tới, về Lạc Thiên Nhất thân thế bối cảnh cũng không có che lấp cho hấp thụ ánh sáng, mà bởi vì này rất nhiều tin tức, tuy rằng có một đống fan tỏ vẻ duy trì hai người tình yêu, cảm thấy đây là công chúa cùng vương tử hiện thực bản chuyện cổ tích, nhưng cũng có nhiều hơn người cảm thấy này hai người là ích lợi liên hôn, bởi vì môn đăng hộ đối mới có nhân duyên, mà những người này cũng có thể nói là vì hai người tình yêu giàu thối ruột. Nhưng này đó sôi nổi hỗn loạn nghị luận, hiển nhiên là không bị hai vị vai chính để ý, bởi vì hai cái vai chính đều rất bận, chỉ là vội không phải hôn sự, mà là từng người sự nghiệp. Tô Tần là đáp ứng rồi muốn kết hôn, nhưng nàng cả người giống như là không có việc này giống nhau, nên làm cái gì liền làm cái đó, nên đi làm liền đi làm, nên đối với Lạc Thiên Nhất lạnh lùng trừng mắt đó chính là lạnh lùng trừng mắt, càng sâu đến ở phơi ra hôn tin ngày thứ ba, liền lại lần nữa cùng một người nam nghệ sĩ cùng nhau bước lên giải trí bản đầu đề. Trực tiếp cấp những cái đó chúc mừng người rót một đại bồn nước lạnh, làm mọi người ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền phơi ra vô số cửa. Trách thanh. Lạc Thiên Nhất là ở trong văn phòng thu tới tay hạ đưa tin, sau đó liền thấy được vài thiên đưa tin, cuối cùng ánh mắt tắt dừng ở đưa tin chung trên ảnh chụp, một nam một nữ, nam tuấn nữ Mỹ, nữ nhân túi đầu như là đang nói cái gì, nam nhân cũng túi đầu nghiêm túc nghe, từ này ảnh chụp góc độ đi lên xem, hai người khoảng cách cực gần, cảm giác thượng cũng rất là thân mật. Làm người nhìn cảm thấy tựa hồ còn rất xứng đôi. Chỉ là này bức ảnh xem ở Lạc Thiên Nhất trong mắt, đã có thể không có như vậy xứng đôi, hơn nữa càng xem thần sắc càng lạnh, trong ánh mắt sát khí càng là muốn che giấu đều che giấu không được. Giờ khắc này, Lạc Thiên Nhất nhất muốn mắng chính là chính mình, còn nói cái gì không thèm để ý cái này không thèm để ý cái kia, những lời này quả thực chính là ở đánh giám, hắn hiện tại chính là đáng chết để ý cực kỳ, để ý đến rất muốn phái ra sát thủ đi kết người nam nhân này. Mà cùng lúc đó, Tô Tần cũng ở trong văn phòng nhìn này bức ảnh, chỉ là thần sắc của nàng rất thú vị, một hồi biến một loại, như là biến sắc mặt giống nhau, làm người có chút đoán không ra nàng tâm tư. Nhìn một hồi ảnh chụp, Tô Tần lại nhìn về phía chính mình di động, như là đang chờ đợi có người gọi điện thoại lại đây, mà nhìn một hồi di động lúc sau, ánh mắt của nàng lại dừng ở cửa văn phòng thượng, tựa hồ lại là đang chờ đợi người nào tiến vào, tóm lại là có chút không quá an tĩnh, càng sâu đến còn có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, như là đang ở chơi cái gì hảo ngoạn trò chơi. Cũng như là ở kế hoạch tính kế cái gì, phản ứng rất là thú vị. Có người nói, tình yêu cũng là một hồi chiến tranh, mà hai người kia ở xác định muốn kết hôn lúc sau, trận chiến tranh này cũng bắt đầu rồi. Một giờ đều không đến, Lạc Thiên Nhất liền tới Tô Tần văn phòng đưa tin, một đường đi qua, khiến cho các loại tầm mắt vô số, trong đó không thiếu xem náo nhiệt ý tứ, vương tử cùng công chúa chuyện xưa, có lẽ chưa chắc là đồng thoại, cũng có khả năng là chê cười Nga. Lạc Thiên Sinh, ngài tìm chúng ta tổng tài. Tô Tần bí thư đem Lạc Thiên Nhất ngăn ở văn phòng ngoài cửa, thái độ vẫn là rất là cung kính. Có thể giúp ta thông báo một tiếng sao? Lạc Thiên Nhất thần thái bình thản nói, cũng không phải rất nhiều người dự tính chung nổi giận đùng đùng bộ dáng. Bí thư tiểu thư chớp chớp mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó liền chức nghiệp cười cười, nói, mời ngài vào thì tốt rồi. Bí thư tiểu thư tránh ra vị trí, làm Lạc Thiên Nhất đi vào, Lạc Thiên Nhất sửng sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch một chút sự tình, này hiển nhiên là Tô Tần công đạo, bằng không bí thư sao có thể tùy ý liền thả người đi vào, chỉ là Tô Tần làm như vậy dụng ý lại là cái gì đâu. Biết chính mình sẽ đến, cho nên mới có như vậy an bài. Đẩy cửa đi vào đi, liếc mắt một cái liền thấy được Tô Tần, bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, dường như sự tình gì đều không có phát sinh, mà cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Lạc Thiên Nhất trong lòng tức giận thế nhưng toàn bộ bốc hơi, chỉ còn lại có một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch. Mau đến bữa tối thời gian, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Lạc Thiên Nhất cười cười, thực tự nhiên mời nói, tựa hồ không có bất luận cái gì vấn đề. Tô Tần hồ nghi nhìn Lạc Thiên Nhất, tựa hồ thực ngoài ý muốn với hắn như vậy tùy ý tự nhiên thái độ, cùng nàng trong tưởng tượng tình huống rất là bất đồng a. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới hương sư vấn tội đâu. Lạc Thiên Nhất không nói, nhưng không đại biểu Tô Tần liền sẽ không nói, nàng còn muốn nhìn một chút Lạc Thiên Nhất phản ứng đâu, như bây giờ bình tĩnh, hiển nhiên là làm nàng rất không vừa lòng. Nói dỡ đi, ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu, buổi tối muốn ăn cái gì, đi ra ngoài ăn, vẫn là ta về nhà làm. Lạc Thiên Nhất ôn hòa cười, nam nữ chi gian hoặc là phu thê chi gian ở trung chi đạo chính là rất có học vấn. Giờ khắc này, Lạc Thiên Nhất đột nhiên liền có một cái ý tưởng, đối phó nữ vương như vậy tiểu bánh trôi, lấy nu thắng cương gì đó, không cần quá hảo xử Nga. Giờ này khắc này, nam nhân cười thực ôn nhu, nói ra nói cũng thực chi kỷ thực ấm áp, nhưng trên thực tế ở nam nhân trong lòng, vẫn là thực phúc hắc ca. Hai năm tán thành, lấy nu thắng cương, dùng như vậy phương thức đối phó Tô Tần, phải nói là thật sự thực hảo xử. Ít nhất đêm nay, Tô Tần đối Lạc Thiên Nhất thái độ, đều có vẻ tương đối ôn hòa. Thiếu rất nhiều ghét bỏ cùng lời nói lạnh nhạt, cũng đã không có thường xuyên sẽ toát ra tới bạo lực khuynh hướng. Hai người bữa tối là ở bên ngoài ăn, một nhà vị trí có chút hẻo lánh thậm chí liền chiêu bài đều không có đồ ăn Trung Quốc quán, lại cũng là người bình thường tiến còn không thể nào vào được tư gia quán cơm, hương vị cực kỳ không tồi, là Lạc Thiên Nhất căn cứ Tô Tần khẩu vị tỉ mỉ chọn lựa ra tới, đồng thời cũng là Tô Tần đi số lần tương đối nhiều quán ăn trí nhất. Người cũng thích tới nơi này. Ngồi ở quán ăn chung, Tô Tần có chút ngoài ý muốn hỏi. Người ta thích nơi này, ta cũng liền thích nơi này. Lạc Thiên Nhất hiện tại giống như là miệng lau mật giống nhau, ngọt làm người răng đau, tựa hồ không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái thổ lộ cơ hội, nghe Tô Tần toàn thân đều khởi nổi da gà. Ngươi có thể hay không bình thường điểm? Tô Tần không thể nhịn được nữa nhắc mãi một câu, càng thêm cảm thấy Lạc Thiên Nhất người này tư duy phương thức cùng người bình thường không giống nhau. Ta như thế nào liền không bình thường đâu, ta còn không phải là thích ngươi sao, thích ngươi liền không bình thường. Lạc Thiên Nhất quỷ biện nói, một bộ ngươi nếu là nói ta không bình thường, ngươi liền càng không bình thường bộ dáng. Ngươi đây là nửa câu lời nói đều không giải thích, ngươi sẽ không sợ nói số lần nhiều, ta nghe đều chết lặng. Tô Tần ngữ khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Ta chính là cảm thấy ngươi vẫn luôn đều không có cái gì phản ứng, cho nên mới vẫn luôn nói, muốn cho ngươi nghe tiếng trong lòng, làm ngươi biết ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn. Lạc Thiên Nhất cũng là thực ủy khuất ta, thổ lộ nhiều như vậy thứ. Mỗi lần đều bị Tô Tần làm như là chê cười đang nghe, hắn cũng thực không dễ dàng à, chỉ có thể bám giết không tha vẫn luôn tìm kiếm cơ hội kiên trì thổ lộ. Hào đi, ta hiện tại đã biết, ngươi có thể không cần nói nữa đi. Kế ra mặt dày lúc sau, nàng lại lần nữa phát hiện người nam nhân này một cái tính cách đặc điểm, đó chính là năng nôn thiện biện thực thích hợp đi đương biện luận ra à. Không được, ái chính là muốn lớn tiếng nói ra, ta không nói ngươi như thế nào biết ta yêu ngươi đâu, có phải hay không? Lạc Thiên Nhất lại là không có đáp ứng. Tiếp tục ra mặt dạy nói buồn nôn nói. Là cái đầu, ta đều nói ta đã biết, ngươi còn nói nhảm cái gì, một đại nam nhân, mỗi ngày tình tình ái ái, ngươi cũng không chê mất mặt. Tô Tần không hài lòng, có chút thẹn quá thành giận quát lớn nói. Thật sự biết ta yêu ngươi. Không cảm thấy là nói giỡn. Lạc Thiên Nhất ánh mắt sáng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi câu nói kia, nhưng chính là ở chỗ này chờ đâu. Không chuẩn lại vô nghĩa. Ăn cơm. Tô Tần cùng Lạc Thiên Nhất ở bên nhau. Tựa hồ luôn là ở vào như vậy đối thoại giao phong chung, mà tựa hồ mỗi một lần đều là Tô Tần ở vào hạ phong, bất quá hai người cảm tình cũng là ở như vậy có ái giao phong chung tràn đầy phát triển, người tới ta đi nói chuyện với nhau, thế lực ngang nhau cảm giác, là làm hai người đều cảm thấy thực sung sướng, rốt cuộc ở trong sinh hoạt, có thể như vậy ở chung người, thật sự không nhiều lắm, càng có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Bữa tối kết thúc, Lạc Thiên Nhất liền phát ra mời, hôm nay đi ta kia nhìn xem như thế nào. Ta chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, muốn cho ngươi nhìn xem. Ngươi kia, nhà ngươi, vẫn là Lạc gia đại trạch. Tô Tần có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta rất sớm liền từ đại trạch dọn ra tới, nơi đó vị trí có điểm xa, không quá phương tiện. Lạc Thiên Nhất tình huống cùng Tô Tần không sai biệt lắm, đều là ở bên ngoài có chính mình trụ địa phương, dù sao cũng là người trẻ tuổi, tổng hòa trưởng bối ở cùng một chỗ, cũng là không thích hợp. Lễ vật có thể mang đến cho ta xem, không cần phải đi ngươi nơi đó xem đi. Nghe xong giải thích, Tô Tần lại cũng không có đáp ứng, nàng đối này nam nhân ra nhưng không có gì hứng thú, đến nỗi lễ vật, nàng liền càng không có hứng thú. Đừng à, liền đi xem đi, khoảng cách nơi này rất gần, ngươi nếu là không đáp ứng, ta đã có thể trực tiếp bắt góc. Lạc Thiên Nhất cũng không có từ bỏ ý tứ, ánh mắt còn cố ý xấu xa nhìn Tô Tần, ra mặt dạy chơi xấu. Không sợ ta động thủ tấu ngươi. Coi như thành là sau khi ăn xong rèn luyện. Dù sao hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, hai người ở bên nhau, phỏng chừng như vậy rèn luyện phương thức cũng là tất không thể tránh cho. Cuối cùng hai người vẫn là hướng về Lạc Thiên Nhất tiểu hoa đi, chủ yếu là Tô Tần sợ phiền thoái, thật sợ chính mình không đáp ứng. Lạc Thiên Nhất liền vẫn luôn nhắc mãi chuyện này, trực giác nói cho Tô Tần, loại sự tình này Lạc Thiên Nhất là tuyệt đối có thể làm được ra tới, ai làm này nam nhân ra mặt dạy làm cho người ta không nói được lời nào đâu. Lạc Thiên Nhất tiểu hoa không phải biệt thự, là một đống cao tầng chung cư, xe ngừng ở bãi đỗ xe sau, hai người liền ngồi thang máy trực tiếp tới rồi đỉnh tầng. Hoan nghênh quang lâm, Nga, không đúng, phải nói hoan nghênh về nhà, chúng ta muốn kết hôn, này về sau cũng chính là nhà của ngươi. Lạc Thiên Nhất đứng ở cửa chỗ, ôn nhu cười nói. Như thế nào, ngươi ý tứ này là, chờ chúng ta kết hôn, ngươi liền đều là của ta. Tô Tần không có lập tức đi vào đi, mà là trêu ghẹo hỏi. Đương nhiên a, không phải ở rể sao, ta đây liền đều là của ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề. Lạc Thiên Nhất không chút do dự cho khẳng định đáp án, càng sâu đến lại một lần đưa ra ở rể đề tài. Chuyện này tuy rằng Tô Tần nói qua, nhưng là ở hai nhà người gặp mặt đàm luận kết hôn vấn đề thời điểm, chính là không có người nhắc tới quá. Trên thực tế đối với hai nhà người tới nói, vấn đề này căn bản là không quan trọng, ai là ai ra lại như thế nào đâu, tóm lại là người một nhà thì tốt rồi. Tô Tần ánh mắt chuyển thâm, nghiêm túc nhìn Lạc Thiên Nhất, như là ở nghiên cứu người nam nhân này nói phải chăng là sự thật, nhưng nàng từ nam nhân trong thần sắc lại chỉ có thể nhìn đến nghiêm túc cùng thâm tình, dường như một chút giả dối lừa gạt đều không có. Giờ khắc này, Tô Tần đột nhiên liền có một loại thập phần rõ ràng nhận chi. Nguyên lai người nam nhân này là thật sự thích càng sâu trí ái chính mình a. Hy vọng ngươi có thể làm được chính mình theo như lời nói, ở ta nơi này, cơ hội trọng tới đều sẽ không có lần thứ hai. Lựa chọn tin tưởng, đây là nàng cho hắn lần đầu tiên cơ hội, lại cũng là cuối cùng một lần cơ hội, ở nàng nơi này, không có gì có thể trọng tới, mà nàng cũng sẽ không cho phép phản bội tồn tại. Tô Tần khinh phiêu phiêu một câu, lại có trọng du ngàn cân hàng nghĩa, càng sâu đến, này đã là một loại hứa hẹn, không chỉ có là đối Lạc Thiên Nhất yêu cầu. Đồng thời cũng có chính mình đối Lạc Thiên Nhất hứa hẹn, thừa nhận thân phận của hắn, cũng thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ. Đi vào nhà ở, phòng thiết kế rất đơn giản, lại có một loại sắc bén mỹ cảm, thực dương cương thực cơ trí cảm giác, miễn cưỡng xem như phù hợp Tô Tần thẩm mỹ quan. Tô Tần ngồi ở trung ương trên sofa, đột nhiên hỏi, về thai tiếng sự tình, ngươi có cái gì cảm tưởng? Lạc Thiên Nhất không hỏi ra tới vấn đề, lại là bị Tô Tần chủ động xách ra tới, bất quá Lạc Thiên Nhất cũng hoàn toàn không ngoại ý muốn Tô Tần sẽ làm như vậy. Ở Tô Tần bên người ngồi xuống lúc sau, thực nghiêm túc trả lời nói, bắt đầu thời điểm thực phẫn nộ đến muốn giết người, làm nam nhân kia từ trên thế giới này biến mất, đi ngươi công ty trên đường, ta cũng nghĩ tới phải làm chút cái gì tới kháng nghị, càng sâu đến còn có đối chính mình khinh thường, bởi vì ta nghĩ đến chính mình. Không lâu trước đây hứa hẹn quá ngươi nói, đáp ứng ngươi sẽ không ảnh hưởng can thiệp ngươi sinh hoạt, nhưng ta cảm thấy chính mình khả năng làm không được, nhưng là, khi ta đi vào ngươi văn phòng nhìn đến ngươi kia một khắc, ta lại đột nhiên gian minh bạch một ít cái gì, cảm thấy hỏi không hỏi kỳ thật không quan trọng, phát sinh quá sự tình chung quy là đã xảy ra, ta hẳn là để ý, hẳn là về sau sự tình. Lạc Thiên Nhất cực kỳ thẳng thắn đem tâm tình của mình biến hóa nói ra, không có bất luận cái gì dối trá lừa gạt, chỉ là ở cuối cùng lời nói chung mơ hồ chính mình muốn lấy nhu thắng cương ý tưởng, hắn cảm thấy như vậy nho nhỏ tính kế, vẫn là không cần nói ra hảo. Phát sinh quá sự tình là không có về sau sự tình quan trọng, nhưng ngươi như thế nào có thể bảo đảm về sau liền sẽ không phát sinh cùng loại sự tình đâu. Tô Tần lời này nói chính là có chút khiêu khích hương vị, theo lý mà nói rõ ràng là nàng nơi này xảy ra vấn đề, không hảo hảo giải thích cũng liền thôi, nếu còn nói về sau sẽ phát sinh, này nếu là đổi cái tính tình không tốt nam nhân, phỏng chừng đương trường liền phải báo nổi. Nhưng Lạc Thiên Nhất chỉ là thản nhiên cười cười, dùng cực kỳ chân thành ngữ khí nói, ta vẫn luôn đều đang nói, lấy ngươi ánh mắt cùng ngạo khí, lại như thế nào sẽ nhìn chúng những cái đó tàn thứ phẩm đâu. Ta cũng không cảm thấy nam nhân khác sẽ so với ta càng ưu tú càng thích hợp ngươi, chỉ cần ngươi không nghĩ ủy khuất chính mình, như vậy bên cạnh ngươi cái kia vị trí, cũng chỉ có ta mới là nhất thích hợp. Ở theo đuổi Tô Tần sự tình thượng, Lạc Thiên Nhất do dự quá, thậm chí khuyết thiếu tự tin vẫn luôn không có chủ động đứng ra theo đuổi, nhưng là nếu là cùng mặt khác nam nhân khác tương đối, Lạc Thiên Nhất lại là ngạo khí mười phần, hắn có lẽ không dám khẳng định Tô Tần nhất định sẽ yêu chính mình, nhưng là hắn dám khẳng định, ở Tô Tần bên người này đó nam nhân chung, hắn lại là nhất ưu tú nhất thích hợp kia một cái. Không thể không nói, Lạc Thiên Nhất ý nghĩ như vậy bản thân là lại mâu thuẫn rồi lại có thể lý giải, bất quá thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có ý nghĩ như vậy lại tính cái gì đâu. Ngươi đối chính mình thật đúng là có tin tưởng. Tô Tần không tỏ ý kiến nói một câu, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ta là đối với ngươi ánh mắt có tin tưởng. Lạc Thiên Nhất lời này tuyệt đối không phải khen tặng, mà là thật sự như vậy cho rằng, bằng không bọn họ ở quán ba gặp mặt lần đó, Tô Tần cũng sẽ không tiêu phí 500 vạn giá cao yêu cầu bao dưỡng hắn, này cũng nên xem như khác loại nhất kiến trung tình đi. Ta cũng hy vọng ta ánh mắt sẽ không sai. Tô Nhan ánh mắt sâu thẳm nhìn Lạc Thiên Nhất, nói một câu chứa đầy thâm ý nói, rồi sau đó hơi do dự một chút, mới lại nói tiếp, ta buổi sáng đi sở studio, công ty cuối năm bịa mặt tạp chí thiết kế, ta chỉ là đi xem mà thôi. Lạc Thiên Nhất nháy mắt lộ ra tươi cười, sán lạn làm người có chút không mở ra được đôi mắt, sung sướng tâm tình không cần bất luận cái gì ngôn ngữ đi tỏ vẻ, Tô Tần này đơn giản một câu, không chỉ là đối hai tiếng giải thích, càng là đối bọn họ hai người quan hệ tán thành. Này thật là làm Lạc Thiên Nhất cảm giác được cực đại kinh hỉ. Tiếp theo nháy mắt, Lạc Thiên Nhất cả người liền bổ nhào vào Tô Tần trên người, không chút do dự hôn đi xuống. 26 lễ vật. Lạc Thiên Nhất hôn thực thỏa mãn, nhưng trên thực tế cũng là làm tốt bị đánh chuẩn bị, ai làm nhà hắn vị này vũ lực giá trị quá cao, rất là có bạo lực gia đình khuynh hướng đâu. Đương nhiên này trong đó cũng không bài xích có tật giật mình thành phần, ai làm này một hôn hắn không có trước tiên chào hỏi, tên cứ gọi tắt là cưỡng hôn đâu. Lạc Thiên Nhất làm đủ chuẩn bị, lưu luyến không rời kết thúc nụ hôn này, kia tốt đẹp hương vị thậm chí làm hắn cảm thấy liền tính là ai một cái tắt cũng là thực đăng giá, chỉ là Tô Tần phản ứng lại làm hắn có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, đoán trước chung bàn tay không có xuất hiện, cưỡng hôn qua đi xuất hiện kết quả, chỉ là Tô Tần kia vô cùng thâm thúy ánh mắt, da đen nhẻm, như là mỹ lệ lúc xoáy, như là muốn đem hắn hít vào đi giống nhau. Ngươi đừng như vậy nhìn ta sợ. Lạc Thiên Nhất hung hăng nuốt một chút, sau đó mới dùng lược hiện khàn khàn thanh âm nói. Sợ cái gì? Tô Tần có chút buồn cười hỏi ngược lại. Sợ ta nhịn không được tưởng lại hôn ngươi một lần. Lạc Thiên Nhất nói chuyện đồng thời, đã lại một lần hôn lên đi, nếu hôn một lần không có bị đánh, đó có phải hay không cũng ý nghĩa lại hôn một lần cũng sẽ không bị đánh đâu. Lạc Thiên Nhất hôn thực nóng bỏng, cũng thực tham lam, hắn như là muốn đem Tô Tần cả người đều nuốt vào trong bụng giống nhau, cực kỳ dụng tâm thả dùng sức hôn, hắn ôm chặt lấy Tô Tần, như là sợ nàng phản kháng giống nhau, lại như là muốn đem nàng cả người đều giam cầm ở trong ngực giống nhau. Dần dần, Tô Tần đều bắt đầu cảm thấy chính mình có chút hô hấp khó khăn, Mục Vượng Hoa mắt cảm giác toàn thân đều có chút nhũn ra, mà trước mặt này nam nhân lại vẫn là hồn nhiên quên mình hôn nàng, làm nàng lại tức lại bực thật sự là nhịn không được động khẩu, không nhẹ không nặng cắn ở nam nhân trên môi. Lạc Thiên Nhất ăn đau, lại như cũ không có buông ra Tô Tần ý tứ, như cũ thập phần nóng bỏng hôn Tô Tần, thật lâu sau lúc sau, mới thở hổn hển buông ra Tô Tần. Nếu ta tưởng tự tiến trầm tịch, ngươi sẽ đáp ứng sao? Lạc Thiên Nhất cảm giác chính mình thân thể không chịu khống chế biến hóa, có chút xấu hổ lại có chút chờ mong dò hỏi, nhìn Tô Tần ánh mắt, dị thường thâm thúy. Tô Tần đột nhiên liền cười, cười rất mỹ lệ thật xinh đẹp thực phong hoa tuyệt đại, mê Lạc Thiên Nhất đều có chút tìm không ra bắc, còn tưởng rằng Tô Tần đây là đáp ứng rồi ý tứ, đang muốn vào một bước làm điểm gì đó thời điểm, đầu lại đột nhiên gian bị Tô Tần hung hăng chụp một chút, mộng đẹp nháy mắt đã bị chụp tỉnh. Không đồng ý liền bất đồng ý, ngươi như thế nào còn đánh người đâu? Lạc Thiên Nhất ủy khuất sờ sờ đầu, có chút không phẫn kháng nghị nói, hắn vừa rồi là cỡ nào có lễ phép có thân sĩ phong độ ở dò hỏi Tô Tần vấn đề này a, không đáp ứng liền tính, nhưng cũng không thể đủ dùng như vậy bạo lực phương thức cự tuyệt đi, rõ ràng vừa rồi cưỡng hôn nàng thời điểm đều không có động thủ, hiện tại hỏi một chút liền động thủ, thật sự là quá không công bằng. Ngươi không phải nói muốn đưa ta lễ vật sao, không phải là nghĩ đem chính ngươi tặng cho ta đi, này nhưng một chút đều không đủ kinh hỉ. Tô Tần thập phần ghét bỏ đã mở miệng. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong có một mạt ý cười, hiển nhiên tâm tình vẫn là thực không tồi, nàng cũng là gần nhất mới phát hiện, nguyên lai này nam nhân còn có khôi hài thiên phú. Như thế nào liền không kinh hỉ đâu. Ta lưu trữ hơn 20 năm sử nam thân muốn tặng cho ngươi, ngươi tổng không hảo như vậy ghét bỏ đi, phải biết rằng loại đồ vật này một người nam nhân cả đời cũng chỉ có một lần a, ngươi nếu là còn ghét bỏ, ta liền không biết thứ gì so nó càng chân quý. Lạc Thiên Nhất ra mặt thật sự là làm người không cách nào hình dung dày. Một phen nói ra tới, mặt cũng chưa hồng một chút, thật sự là đúng lý hợp tình cực kỳ. Tô Tần thực nỗ lực nói cho chính mình không thể cười, đã không thể cảm thấy buồn cười, cũng không thể bởi vậy mà cười lời nói này nam nhân. Này nam nhân nói như vậy hiển nhiên là cố ý, nàng mới không cần bị đậu cười đâu. Trên thế giới này xử nam nhiều đi, ngươi là xử nam chỉ có thể chứng minh ngươi không ai muốn, ta nhưng không cảm thấy này chân quý ở nơi nào. Tô Tần nói đến nơi đây thời điểm, rõ ràng tạm dừng một chút, ánh mắt ở Lạc Thiên Nhất trên người từ trên cao đi xuống nhìn quét một vòng lúc sau, mới nói tiếp, hơn nữa, ta nhưng không cảm thấy cùng một cái xử nam lên giường là một kiện cỡ nào có ý nghĩa sự tình, nghe nói nam nhân lần đầu tiên đều sẽ sớm tiết, ngươi có thể hay không cũng có cái này tật xấu. Huống chi, ngươi biết như thế nào cùng nữ nhân lên giường sao? Muốn nói Tô Tần tin tưởng Lạc Thiên Nhất nói, nàng cũng chưa chắc đều tin tưởng, nhưng này hiển nhiên sẽ không ảnh hưởng đến nàng mượn lời này đi đả kích Lạc Thiên Nhất. Tô Tần thần sắc là có chút quỷ dị, ánh mắt lập lòe một ít mạc danh quan mang, nói một ít lời nói đồng thời, cũng như là ở tự hỏi một ít cái gì, chỉ là nàng không nói, Lạc Thiên Nhất cũng liền xem nhẹ rớt. Ngươi đây là trần chuối bôi nhỏ. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, ta vì ngươi thủ thân như ngọc, ngươi thế nhưng bỏ chi như giày cũ, cái này làm cho ta sao mà chịu nổi, ta Lạc Thiên Nhất phỏng chừng là diễn kịch diễn có chút nhẹ rồi, nói chuyện đều mau biến thành hát tuồng, biểu tình đều trở nên khoa trương lên, vừa nói còn vừa nghĩ kế tiếp lời kịch, như vậy cảm giác thượng càng thêm hào chơi. Ngươi như thế nào? Tô Tần thực nghề tình phối hợp hỏi. Ta liền thật sự đem ngươi áp đảo, làm ngươi nếm thử xử nam uy lực, xem ngươi còn có thể hay không xem thường xử nam. Xử nam hai chữ bị Lạc Thiên Nhất cắn rất nặng, rõ ràng mang theo một cổ tử hoán khí, cũng không biết là ở đoán chính mình hơn 20 năm thủ thân như ngọc, vẫn là ở đoán Tô Tần không cho mặt mũi. Ha ha ha, Tô Tần thật sự là nhịn không được nở nụ cười, vui sướng tiếng cười tràn ngập ở trong phòng, làm chỉnh gian nhà ở cách điệu đều có vẻ thanh thoát rất nhiều. Thấy như vậy một màn, Lạc Thiên Nhất cũng vui vẻ cười, Tô Tần có thể như thế vui vẻ, cũng không uổng phí hắn hao hết tâm tư ở đậu nàng cười. Lạc Thiên Nhất lôi kéo Tô Tần tay, thanh âm rất là ôn nhu nói, ngươi nếu là khi nào muốn ta tự tiến trầm tịch nói, ngươi liền chủ động cùng ta nói, ta nhất định sẽ không cự tuyệt, hiện tại chúng ta đi xem lễ vật đi, ngươi nhìn đến lúc sau nhất định sẽ càng thêm vui vẻ. Đương nhiên cũng có khả năng là sẽ càng thêm không vui. Khu khu, nghĩ đến chính mình chuẩn bị lễ vật, Lạc Thiên Nhất đột nhiên có điểm thẹn thùng lên, hắn cảm thấy chính mình cái này lễ vật, lấy Tô Tần thẩm mỹ quan tới nói, phỏng chừng đại khái có khả năng là thưởng thức không được. Hừ, hy vọng như thế, nói cách khác ta liền tấu ngươi một đốn. Tô Tần chỉ là ngạo kiều hư một tiếng, liền tùy ý Lạc Thiên Nhất lôi kéo hắn tay hướng về trong đó một phòng đi đến. Phòng môn đẩy liền khai, bên trong bố trí cũng là vừa xem hiểu ngay, này rõ ràng là một gian phòng vẽ tranh, chỉ là họa tắc ít, lược hiện trống trải, biểu hiện nhà ở chủ nhân tựa hồ cũng không có thường xuyên sử dụng phòng này, mà liền ở phòng thiên tả vị trí, có một khối bị vải đỏ che đậy trụ bản vẽ. Đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, ta thân thủ họa, ngươi mở ra đến xem đi. Lạc Thiên Nhất lôi kéo Tô Tần tay đi đến họa tác trước mặt, có chút chờ mong nói. Ngươi không phải là ra vẻ lãng mạn cho ta vẽ một bức bức họa đi. Tô Tần không có lập tức vạch trần vải đỏ, mà là có chút ghét bỏ hỏi. Không xem như. Lạc Thiên Nhất rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, mới không quá xác định trả lời nói. Là chính là, không phải liền không phải, này không xem như là cái sao lại thế này. Tô Tần có chút không hài lòng, nhưng cũng không có truy vấn ý tứ, duỗi tay kéo xuống vải đỏ. Đồng thời cũng thấy được Lạc Thiên Nhất đưa nàng lễ vật. Một bức họa. Không phải nhân vật bức họa, nhưng lại cũng không thể nói liền hoàn toàn không phải nhân vật bức họa. Họa trung gian kia béo đô đô ba cái đại béo bánh trôi, bạch bạch nộn nộn còn tặng kèm đôi mắt cái mũi miệng, làm Tô Tần thật sự rất muốn hỏi một câu, này rốt cuộc là nơi nào tới yêu quái. Lạc Thiên Nhất. Đây là Tô Tần thẹn quá thành giận quát khẽ thành, cùng lúc đó tặng kèm còn có một cái tú khí lại cực kỳ có lực độ nắm tay, tốc độ cực nhanh, thẳng tắp đánh vào Lạc Thiên Nhất trên bụng. Nô. No. Lạc Thiên Nhất kêu lên một tiếng, hiển nhiên là rất đau, nhưng trên mặt ý cười không giảm, động tác cũng là cực nhanh cầm Tô Tần tay, chịu đựng đau nói, liền biết ngươi lại nên bạo lực gia đình, như thế xem ra, ta quả nhiên là thực hiểu biết ngươi. Ngươi hiểu biết ta còn đưa loại này lễ vật, chẳng phải là không có việc gì tìm tấu. Tô Tần nhưng không cảm thấy chính mình sẽ thích như vậy lễ vật, đặc biệt vẫn là ba cái béo đô đô đại bánh trôi, này trương hiển ngụ ý thật sự là quá rõ ràng, nàng nếu là nhìn không ra tới chính là ngốc tử. Vì đưa ngươi này bức họa, ta chính là đem ta từ nhỏ đến lớn sở học tập quá sở hữu hội họa kỹ xảo đều dùng tới, hơn nữa không chỉ là kỹ xảo, còn có ta nhất chân thành tha thiết cảm tình cùng đối tương lai tốt đẹp nhất chờ mong, này hai chỉ đại bánh trôi chính là ta và ngươi, này chỉ tiểu bánh trôi chính là tương lai con của chúng ta một nhà ba người ở bên nhau, nhất định sẽ thực hạnh phúc. Từ thiện đấu giá hội thượng hắn liền rất là xem trọng kia phó bánh trôi cùng viên họa, nhưng cuối cùng vẫn là không muốn cùng Tô Tần đoạt. cho nên chỉ có thể buông tay, mà từ kia về sau, hắn liền có chính mình cũng hỏa thượng một bộ ý tưởng, trải qua thật nhiều thứ nếm thử, lúc này mới cuối cùng có như vậy một bộ đáng yêu lại tốt đẹp tác phẩm, hắn chính là thấy thế nào đều cảm thấy thực vừa lòng. Ta trước kia là cảm thấy ngươi có điểm thần kinh không bình thường, lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng lại như vậy ấu trĩ. Tô Tần nhưng không cảm thấy này họa là cái gì chờ mong cùng tốt đẹp, nàng liền cảm thấy này nam nhân căn bản chính là ở trêu chọc nàng, bằng không vì cái gì bánh trôi muốn họa như vậy viên. Không bình thường cũng hảo, ấu trĩ cũng thế, dù sao chúng ta là nhất định phải ở bên nhau, ngươi chính là lại ghét bỏ, ta cũng là sẽ không buông tay. Có lẽ là bị Tô Tần ghét bỏ thói quen đi, Lạc Thiên Nhất hiện tại nhưng không cảm thấy thương tâm, ngược lại cảm thấy Tô Tần như thế ngạo kiều bộ dáng, thật sự là thực đáng yêu a. Hừ, ngươi này lễ vật ta không thích, ngươi liền chính mình lưu lại đi. Tô Tần cảm thấy chính mình nghe này nam nhân nói này đó lời ngon tiếng ngọt cũng là có chút chết lặng, thế nhưng đều không cảm thấy ghét bỏ, bất quá này lễ vật, nàng chính là sẽ không thu, như vậy chán ghét lễ vật, nàng mới sẽ không muốn. Ta chính mình lưu trữ cũng hảo, vốn dĩ ta chính là tưởng thỉnh một vị đại sư vì này bức họa bồi, tương lai liền đặt ở chúng ta trong phòng, mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Lạc Thiên Nhất lời này nói chính là thực nghiêm túc, bởi vì hắn chính là như vậy tưởng, như vậy đáng yêu một bức họa, mỗi ngày nhìn, cũng sẽ làm nhân tâm tình vui sướng a. Lạc Thiên Nhất. Kết cục vĩnh viễn nhớ kỹ. Cuối cùng này bức họa cũng vẫn là lưu tại Lạc Thiên Nhất phòng vẽ tranh, Tô Tần không có lấy đi, Lạc Thiên Nhất cũng không có kiên trì, bởi vì lời hắn nói là trong lòng lời nói, này bức họa hắn xác thật là tính toán bồi sau đặt ở nhà mình trong phòng ngủ, đương nhiên cũng là hắn cùng Tô Tần phòng ngủ. Về Tô Tần thai tiếng sự kiện, cuối cùng cũng vẫn là không giải quyết được gì, Tô Tần không phải minh tinh, nàng cũng không thèm để ý thai tiếng, không cần làm sáng tỏ giải thích, các phóng viên cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, huống chi, về Tô Tần, còn có nhiều hơn sự tình đáng giá truyền thông các bằng hữu đi đuổi theo cùng đưa tin, đặc biệt là Tô gia cùng Lạc gia hôn sự, mà này hai nhà người, cũng đều ở vì hôn sự bận rộn. Thiệp mời gửi đi, hôn phòng bố trí, lễ phục định chế, ảnh cưới quay chụp, còn có tiệc cưới hình thức cùng trình tự, trừ bỏ Tô Tần bản nhân bên ngoài, hai nhà người bao gồm Lạc Thiên Nhất ở bên trong đều ở vì những việc này bận rộn, mà Tô Tần tuy rằng không có chủ động đi làm chút cái gì, mặt ngoài cũng không có biểu hiện quá mức thân thiện, nhưng phối hợp độ lại là cực cao, thậm chí cao làm hai nhà người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Làm định ra khách khứa danh sách liền định ra danh sách, làm phối hợp lượng thân liền phối hợp lượng thân, dò hỏi nàng yêu thích bố trí tân phòng, nàng cũng rất là phối hợp hỏi gì đáp đấy, kia ngoan ngoãn trình độ làm Tô Nhan Y cái này làm mẫu thân đều xem tấm tắc bảo lạ, rất là hoài nghi nhà mình cái kia bá đạo tiểu nữ nhi có phải hay không bị ngoại tinh nhân bám vào người, bằng không sao có thể như vậy nghe lời đâu. Hoài nghi vài thiên, cuối cùng Tô Nhan Y liền nhịn không được, tìm Tô Tần tới hỏi chuyện. Người đây là quyết định thật sự phải gả. Tô Nhan Y cũng không có quanh co, rất là trực tiếp dò hỏi. Bằng không đâu, các ngươi đều buộc ta kết hôn, ta chính là tưởng phản kháng cũng phản kháng không được a. Tô Tần trợn trắng mắt, không nên trách nàng không hiểu đến tôn trọng trưởng bối, thật sự là nàng mụ mụ hỏi lời này quá làm cho người ta không nói được lời nào, kết hôn sự tình là bọn họ bức, nàng cũng là đáp ứng rồi, hơn nữa chuẩn bị nhiều như vậy thiên, thế nhưng còn hỏi loại này vấn đề, chẳng lẽ còn cho rằng đây là ở người chơi ra rượu sao? Từ ngươi hiện tại hành động chung, ta có thể phỏng đoán ra hai loại kết quả, ngươi muốn nghe xem sao? Tô Nhan Y Lì nghiêm túc nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, mới có chút tùy ý hỏi. Ta chính là nói không nghĩ, ngài còn có thể liền không nói. Bị khi dễ lâu rồi, nàng đối nhà mình lão mẹ cũng là thực hiểu biết ta. Ha ha, cũng là, ta đây liền nói, đệ nhất loại kết quả, là ngươi tính toán ở hôn lễ thượng đào hôn, cho nên ngươi căn bản là không thèm để ý buổi hôn lễ này như thế nào, lúc này mới phối hợp chúng ta, hạ thấp chúng ta tính cảnh giác. Tô Nhan Y Lì cười cười. Căn bản cũng không thèm để ý bị nhà mình nữ nhi nhìn thấu chính mình hành vi, thản nhiên bắt đầu nói. Ta mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình, ngươi cũng quá coi thường ta. Tô Tần khinh thường phản bác nói, đào hôn loại sự tình này nàng là không có nghĩ tới, nếu thật sự không nghĩ kết hôn, lúc trước nàng trực tiếp cự tuyệt là được. Tuy rằng hai bên trưởng bối tựa hồ đều tại bức bách nàng đáp ứng hôn sự, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải không có đấu tranh đường sống. Kỳ thật ta cũng cảm thấy điểm này không quá khả năng, cho nên cũng chỉ dư lại đệ nhị loại khả năng. Tô Nhan Y Lìa rất là nhận đồng gật gật đầu, nàng nữ nhi, nàng lại làm sao không hiểu biết đâu, Tô gia người nhưng không thích trôn cái này tự, bởi vì thật sự là quá mất mặt. Mẹ, ngài liền nói thẳng đi, muốn nói cái gì nói cái gì. Tô Tần dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Tô Nhan Y Lìa, nói đến nơi đây, nàng tựa hồ cũng cảm giác được nhà mình lão mẹ là phải đối nàng nói cái gì đó, mà lão mẹ kế tiếp nói mới là lão mẹ chân chính tưởng đối chính mình lời nói. ngươi thích hắn đi. Tô Nhan Y quả nhiên muốn nói cái gì liền nói cái gì, hơn nữa lời này còn không phải nghi vấn ngữ khí, mà là rất là khẳng định ngữ khí, liền dường như này đã là một cái chân thật đáng tin kết quả giống nhau. Tô Tần há miệng thở dốc, phản xạ tính liền muốn phủ nhận những lời này, nhưng là ở mẫu thân tin tưởng 10 phần ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tô Tần lại là sắp sửa nói ra nói lại nuốt trở vào. Trầm mặc, có lẽ rất nhiều thời điểm thật sự có thể coi như là ở cam chịu, ít nhất lúc này Tô Tần, tựa hồ chính là cam chịu những lời này, cũng khẳng định như vậy suy đoán. Tô Tần cũng không phải cái loại này khẩu thị tâm phi người, đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ thích mạnh miệng cố ý nói chút nói mát, nhưng đối mặt mẫu thân như vậy nghiêm túc nói chuyện khi, nàng vẫn là thích thực sự cầu thị. Ta cảm thấy, nếu ta một hai phải thích thượng một người nam nhân, như vậy người nam nhân này có khả năng nhất chính là hắn. Tô Tần nghĩ nghĩ, dùng chính mình phương thức trả lời những lời này, hẳn là xem như thừa nhận, nhưng tựa hồ cũng là có điều giữ lại, chẳng qua như vậy giữ lại đối với Tô Tần người như vậy tới nói, có, lại cũng là không có. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Tô Nhan Y Lìa rất là nghiêm túc gật gật đầu, một bộ rất là tán đồng bộ dáng, ở cái này vấn đề thượng, nàng phát hiện so Tô Tần còn muốn sớm. Mẹ, ngươi tìm ta tới chính là vì khen chính mình. Đối với nhà mình mẫu thân trí tuệ, Tô Tần là không chút nghi ngờ, cho nên nàng liền phản bác ý tứ đều không có. Đương nhiên không phải, ta chỉ là thực sự cầu thị, sợ ngươi thật sự luẩn quẩn trong lòng đào hôn đi, trước thời gian đánh thức ngươi thôi. Tô Nhan Y không cao hứng, nàng như thế nào chính là khen chính mình đâu, nàng rõ ràng chính là như vậy thông minh có được không. Tô Tần rất là vô ngữ nhìn nhà mình mẫu thân, loại này tự cho là đúng tự tin, vì cái gì nhiều năm như vậy vẫn là trước sau như một sửa không xong đâu. Nhà nàng lao ba nhất định thực vất vả. Như thế nào, lại bị ta nói chúng rồi. Nhìn đến Tô Tần không nói lời nào, Tô Nhan Y càng quá mức. Mẹ, ngài còn muốn nói cái gì, liền tiếp tục nói đi, bằng không ta liền đi nghỉ ngơi. Tô Tần nhịn không được tưởng, nhà mình lão mẹ trên thực tế vẫn là có chút già rồi, chỉ có lao nhân mới có thể càng ngày càng thích nói chuyện. Nếu ngươi cứ như vậy cấp muốn biết, ta đây liền nói, các ngươi kết hôn ngày định ở tháng sau 10 hào, thập toàn thập mỹ. Kết hôn lúc sau cũng đừng lãng phí thời gian, sớm một chút sinh cái hài tử, ta cùng Thiên Nhất cha mẹ đều nói hảo, các ngươi ít nhất muốn sinh hai đứa nhỏ, một cái họ Tô một cái họ Lạc, tựa như ngươi cùng ca ca ngươi giống nhau. Ta có thể cự tuyệt sao? Tô Tần có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Nhan Y thập phần bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta không sinh ngươi còn có thể bức ta sinh. Tô Tần không phục đề cao âm độ, sinh hài tử loại này vấn đề. Nàng cũng không tin ở đương sự không đồng ý dưới tình huống còn có thể đủ sinh đến ra tới. Đồng thời Tô Tần cũng rất là tưởng không rõ, rõ ràng hai người mới vừa nhận thức không lâu, bàn chuyện cưới hỏi cũng đã đủ làm cho người ta không nói được lời nào, như thế nào hiện tại ngay cả hài tử vấn đề đều nói thượng, này có phải hay không có điểm quá khi dễ người. Ta có thể bức Thiên vừa đi sinh, hắn luôn là nguyện ý sinh đi. Tô Nhan Y lìa lời này nói chính là thật làm nhân sinh khí a, nghe Tô Tần đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Mẹ! Ngươi nếu có thể làm nam nhân sinh hài tử, ta nhất định sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Tô Tần nghiến răng nghiến lợi biểu đạt chính mình ý kiến, chỉ cần đứa nhỏ này không cần nàng kiếp sau, nàng là thật sự một chút ý kiến đều không có. Tô Nhan Y Lìa nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, ánh mắt có chút bỡn cợt, cũng không biết có phải hay không ở trào phúng Tô Tần vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, hôn đều kết, chẳng lẽ hài tử còn sẽ xa sao. Ta đây liền cùng hắn thương lượng, xem hắn có hay không ý kiến đi. Tô Nhan Y không tỏ ý kiến thế nhưng ứng thừa xuống dưới, dường như nam nhân sinh hài tử vấn đề, căn bản là không là vấn đề giống nhau. Ta tin tưởng hắn cũng nhất định là không có vấn đề. Tô Tần hung tận nói. Ha ha, ngươi vẫn là dễ dàng như vậy bị chọc giận, xem ra gần nhất toán khí không nhỏ, như vậy không hảo à, ngươi hẳn là điều chỉnh tâm thái, làm một cái mị mị tân nương tử. Đương nhiên, cũng nên chú ý một chút hai tiếng đưa tin, ta đã sớm nói qua bên cạnh ngươi những cái đó nam nhân quá không thượng cấp bậc. Hiện tại đã có tốt nhất, liền không cần lại cùng những cái đó tàn thứ phẩm truyền thái tiếng, hạ thấp cách điệu. Từ lời này có thể thấy được tới một chút, đó chính là Tô Tần độc miệng vô cùng có khả năng là di truyền tự Tô Nhan Y Lìa, mà Tô Nhan Y Lìa quan điểm, hiển nhiên cũng là cùng Lạc Thiên Nhất có kinh người tương tự. Ta biết, Tô Tần thở phì phì từ trong thư phòng ra tới, mới vừa đi hai bước, liền nhìn đến Lạc Thiên Nhất đứng ở ven tường, thật giống như là ở nơi đó chờ nàng bộ dáng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tìm ta vẫn là tìm ta mẹ. Tô Tần là một người trở về, nhưng không nhớ rõ còn mang theo một cái đuôi, này nam nhân hiển nhiên là sao lại. Tìm ngươi, mang ngươi đi cái địa phương. Lạc Thiên Nhất nói chuyện đồng thời cũng đã tiến lên cầm Tô Tần tay, sau đó lôi kéo Tô Tần liền đi, căn bản là không có cấp Tô Tần cự tuyệt thời gian. Ta cũng không phải là địa phương nào đều đi. Tô Tần tuy rằng ngoài miệng thực ghét bỏ, nhưng không có cái gì cự tuyệt động tác, tùy ý Lạc Thiên Nhất nắm đi, xem một bên vài cái người hầu, đều che giấu không được trên mặt ý cười, không hẹn mà cùng ở trong lòng tưởng, tiểu tiểu thư cùng tiểu cô ra cảm tình, quả nhiên là thực không tồi a. Ha ha, ngươi sợ hãi. Lạc Thiên Nhất là thực thích cùng Tô Tần đấu võ mồm, tổng cảm thấy như vậy ở chung phương thức mới là nhất thích hợp hai người, nhẹ nhàng, sung sướng, hòa hợp, ấm áp. Tổng dùng phép khích tướng liền không có hiệu quả. Tô Tần thập phần bình tĩnh cùng Lạc Thiên Nhất đùa với miệng, trên thực tế tựa hồ cũng là ở hưởng thụ như vậy cảm giác, trừ bỏ người nhà, từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có người dám như thế cùng nàng nói chuyện, thật sự là quá mức không thú vị. Thú vị, này có lẽ cũng là nàng lựa chọn Lạc Thiên Nhất kết hôn nguyên nhân chi nhất đi, tuy rằng buồn bực thời điểm cũng rất nhiều, nhưng không thể không nói, buồn bực cũng muốn so đạm nhiên vô vị thú vị nhiều. Nhưng ta như thế nào cảm thấy phép khích tướng liền trước nay đều không có hiệu quả đâu. Lạc Thiên Nhất có chút ra vẻ nghi hoặc hỏi, ở hắn xem ra, lấy Tô Tần trí tuệ tới nói, phép khích tướng loại đồ vật này, chỉ có nàng tưởng bị kích tướng, mới có thể đủ có tác dụng. Bởi vì ta cũng đủ lý trí. Tô Tần miễn cưỡng tiếp nhận rồi Lạc Thiên Nhất loại này mịt mờ khích lệ nàng phương thức, rất là tự tin nói. Lạc Thiên Nhất không tiếng động cười, cũng là vui vẻ cười, kiêu ngạo tự tin Tô Tần, thật là càng ngày càng đáng yêu, làm hắn hảo muốn ôm tiến trong lòng ngực hung hăng hôn lên một hồi, chỉ là nghĩ đến chính mình ăn bài. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế loại này tâm tư, gấp không chờ nổi lôi kéo Tô Tần hướng về Tô gia đại trạch phía sau đi đến, nơi đó là Tô gia hậu hoa viên, có một viên cực kỳ mỹ lệ thả thần kỳ kim sắc đại thụ, cũng là hắn chọn lựa kỹ càng tính toán dùng để cầu hôn địa. Phương, ngươi nói địa phương chính là nhà ta hậu hoa viên. Tô Tần tựa hồ là có chút không quá vừa lòng, tuy rằng nhà nàng hậu hoa viên mỹ lệ trình độ không thua gì trên thế giới bất luận cái gì một cái mỹ lệ địa phương. Nhưng này cùng nàng chờ mong chung cảnh tượng chính là hoàn toàn bất đồng, này quen thuộc cảnh sắc nhưng một chút đều tìm không thấy lãng mạn cảm giác. Tô Tần là có chút bắt bẻ, nhưng trên thực tế nàng cũng bất quá là không hài lòng loại này hẹn hò an bài thôi, nếu nói này cũng nên xưng là hẹn hò nói. Ngươi xem nơi đó. Lạc Thiên Nhất duỗi tay chỉ hướng về phía kim sắc đại thụ phía dưới bóng cây chỗ, nơi đó phóng một cái tiểu mới hình chiếu cơ, theo Lạc Thiên Nhất dứt lời đồng thời, hình chiếu cơ cũng bắt đầu công tác. Cách đó không xa trên đại thụ bắt đầu thể hiện rồi từng màn thú vị lại ấm áp hình ảnh. Hình ảnh lúc ban đầu là một tổ hình ảnh, hai cái béo đô đô đại béo hoa tử nằm ở kim hoàng sắc giường em bé thượng ngủ thơ ngọt, từ trong hình có thể thấy được, này hai cái đại bàn hoa hoa hẳn là mới sinh ra không lâu, nhưng lại lớn lên giống nhau như lúc, đáng yêu linh động làm người muốn nhào lên đi cắn một ngụm, mà này liền cũng là viên cùng bánh trôi khi còn nhỏ bộ dáng. Hình ảnh thay đổi, từng chương ảnh chụp hiện lên, có rất nhiều một cái hoa hoa. Đôi khi là hai cái hoa hoa, theo ảnh chụp biến hóa, ảnh chụp nhân vật chính cũng ở một chút lớn lên, thẳng đến hơn 20 chương qua đi, trên ảnh chụp hình ảnh xuất hiện một ít bất đồng cảnh sắc, đây là một khu nhà trẻ, hai cái bàn hoa hoa cũng tới rồi nên thượng nhà trẻ tuổi tác, đây là trưởng thành nhất định phải đi qua quá trình, cũng không có gì quá mức đặc thù địa phương, hơn nữa này đó ảnh chụp cũng đều là Tô Tần rất sớm trước kia liền nhìn đến qua ảnh chụp. Nhưng kế tiếp xuất hiện hình ảnh, khiến cho Tô Tần có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này hình ảnh nàng cũng không có gặp qua, cũng không phải trong nhà chứa đựng những cái đó ảnh chụp, mà là một vài bức từ video chung chụp hình tiểu hình ảnh. Hình ảnh thượng có 3 cái hài tử, trong đó 2 cái là nàng cùng Kaka, một cái khác tắc có chút xa lạ, nhưng Tô Tần trong lòng vừa động, tựa hồ cũng nghĩ đến chút cái gì. Mà lúc này đứng ở Tô Tần bên người Lạc Thiên Nhất, cũng chậm rãi đã mở miệng, dùng có chút trầm thấp cùng tràn ngập tình cảm thanh âm nói, đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy ta rất nhỏ. Rất nhiều chuyện cũng còn không phải thực minh bạch, nhưng ngươi xuất hiện lại ở ta trong trí nhớ thật sâu khắc họa thượng một bút, làm ta vẫn luôn đều ở nhớ kỹ ngươi, một cái đáng yêu, làm người nhìn liền muốn chảy nước miếng hoa hoa, lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến ngươi, ta ăn cơm cũng nhất định sẽ ăn càng hương đi. Tô Tần trừng mắt, phản xạ tính liền muốn mắng này nam nhân hai câu, nhưng cũng không biết như thế nào, rồi lại đột nhiên mềm lòng, tổng cảm thấy có chút mắng không ra khẩu, cuối cùng cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hình ảnh tiếp tục biến hóa, nhưng về sau hình ảnh liền đều là Tô Tần chính mình ảnh chụp, từ nhà trẻ bắt đầu, tiểu học, trung học, đại học, phần lớn là ở trong trường học ảnh chụp, nhưng cũng có rất nhiều tư nhân ảnh chụp, càng sâu đến còn có một ít báo chí cùng tạp chí thượng ảnh chụp, này trong đó Tô Tần gặp qua một bộ phận, lại có nhiều hơn là nàng không có gặp qua. Lúc này đây, Tô Tần liền có chút vô pháp bảo trì bình tĩnh, hầu nghi mở miệng hỏi, ngươi không phải là vẫn luôn đều ở phái người theo dõi ta đi? Vì này đó ảnh chụp ta thu mua Tam gia đại hình truyền thông hai nhà tiểu báo xã hai nhà tạp chí xã, còn có một nhà trinh thám xã, vì chính là làm những phóng viên này có thể quang minh chính đại đi vì ta quay chụp này đó ảnh chụp, làm ta có thể biết ngươi trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, ngươi có thể hay không cảm thấy ta có chút biến thái. Lạc Thiên Nhất không có dấu dếm, mà là cực kỳ thản nhiên lại mang theo một chút ngọt ngào, lại cũng mang theo một chút chua xót ăn ngay nói thật. Trên thực tế lúc ban đầu thời điểm Lạc Thiên Nhất cũng không có làm quá chuyện khác người, nhưng chờ hắn dần dần lớn lên, sở hiểu biết biết nói đồ vật càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn liền có một ít không quá bình thường tâm tư, bắt đầu thời điểm là vô tình vì này rất là dễ hiểu, nhưng dần dần liền trầm mê tới rồi trong đó không thể tự kềm chế hãm càng ngày càng thâm, thẳng đến cuối cùng chính mình đều bắt đầu cảm thấy chính mình có chút biến thái, lại như cũ không có dũng khí thật sự đứng ra đi làm chút cái gì. Hắn cũng không biết chính mình trước kia vì cái gì sẽ như vậy yếu đuối, càng sâu đến còn vì chính mình đi tìm lấy cớ, cảm thấy chính mình có lẽ không phải như vậy để ý, có lẽ này cũng không phải cái gọi là chân chính tình yêu, có lẽ này chỉ là thói quen tính chú ý, hắn dùng đủ loại lý do lừa gạt chính mình, lừa gạt thành công, lại cũng làm hắn nhân sinh chúng xuất hiện tiêu mạt không xong thất bại, đây cũng là hắn hiện tại cảm thấy thập phần hối hận địa phương, nếu hắn có thể sớm một chút tỉnh ngộ, sớm chút cổ đủ dũng khí theo đuổi Tô Tần. Như vậy hắn có phải hay không liền có thể sớm một chút cùng Tô Tần ở bên nhau, hưởng thụ này tốt đẹp tình yêu. Là có chút biến thái, chỉ là cũng cho ta thực nghi hoặc. Tô Tần cũng không xem như cái gì người bình thường, cho nên tuy rằng trong miệng nói biến thái, nhưng trên thực tế vẫn là rất bình tĩnh, cũng không có thật sự đem Lạc Thiên Nhất làm như là biến thái đang xem. Nghi hoặc cái gì? Lạc Thiên Nhất thần sắc lóe lóe, tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng dường như cũng minh bạch Tô Tần muốn hỏi cái gì. Nếu ngươi như vậy si tình, như thế nào liền không biết chủ động tới truy ta. Quả nhiên, Tô Tần hỏi ra tới, chính là Lạc Thiên Nhất suy nghĩ. Ta sợ hãi. Ta cũng yếu đuối. Lúc sau mặt sau bốn chữ, Lạc Thiên Nhất cũng không có nói ra khẩu, hắn vẫn là không quá tưởng ở Tô Tần trước mặt biểu hiện chính mình nhất bất kham một mặt, ít nhất cũng không thể làm Tô Tần quá khinh thường chính mình a. Sợ cái gì? Tô Tần ánh mắt sáng lên, rất là tò mò hỏi, tựa hồ đối với cái này đề tài rất là cảm thấy hứng thú a. Sợ ngươi chướng mắt ta. Sợ ngươi không thích ta, sợ ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho nên ta chần chờ, ta do dự, ta không dám chủ động theo đuổi, ta thực nỗ lực đi học tập đi rèn luyện chính mình, đi làm chính mình biến càng thêm ưu tú, đồng thời cũng nói cho chính mình, chỉ có càng thêm ưu tú chính mình, mới có tư cách đứng ở cạnh ngươi. Lạc Thiên Nhất là lần đầu tiên đối người khác nói ra như vậy một phen lời nói, mà này một phen lời nói cũng là hắn áp lực ở trong lòng hồi lâu một phen lời nói, hắn thật sự không phải đối chính mình không tự tin. Hắn chỉ là đối tình yêu không tự tin mà thôi. Tô Tần có như vậy trong nháy mắt là có chút phản ứng không kịp, như là nghe choáng váng giống nhau, đương nhiên cũng rất giống là đang nghe cái gì chê cười giống nhau, biểu tình ở vài giây cứng đờ qua đi, liền trở nên có chút muôn màu muôn vẻ. Kinh ngạc, nghi ngờ, xem kỹ, buồn cười, tựa hồ còn mang theo một tia vui sướng cùng vừa lòng, có lẽ cũng có chút rối rắm cùng ngượng ngùng, cũng hoặc là còn có điểm ngạo kiều cùng tự luyến, thật sự là phức tạp cực kỳ. Ngươi nói lời ngon tiếng ngọt công lực tựa hồ là càng ngày càng cao. Tô Tần không có đem cái này để tài tiếp tục đi xuống ý tứ, cũng hoàn toàn không muốn cho không khí biến như vậy nghiêm túc, thổ lộ gì đó, lời ngon tiếng ngọt gì đó, nàng nếu nghe được, minh bạch, cũng như vậy đủ rồi, ghi tạc trong lòng, làm nó trở thành ký ức một bộ phận, mới là nàng phải làm sự tình. Chủ yếu là đối tượng cấp bậc quá cao quá mức bắt bẻ, làm ta cũng đến bắt kịp thời đại, bằng không liền lạc hậu. Lạc Thiên Nhất ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, khai nổi lên vui đùa. Kỳ thật hắn thật sự không phải một cái hài hước người, chỉ là mỗi lần đối mặt Tô Tần thời điểm, hắn tựa hồ liền có nói không xong nói, người cũng trở nên dí dỏm hài hước lên. Tô Tần bĩu môi, không nói chuyện nữa, tiếp tục xem nổi lên ảnh chụp. Lúc này ảnh chụp chung chính mình đã trưởng thành tới rồi đại học tuổi tác, cùng hiện tại đã cực kỳ tương tự, mà cũng là từ lúc ấy bắt đầu, nàng bên người cũng lục tục xuất hiện rất nhiều nam nhân bóng dáng. Tô Tần vào đại học thời điểm, cũng đã bắt đầu tiếp nhận công ty giải trí thôi sán sự vụ, mà cũng là từ lúc ấy khởi. Nàng quanh thân cùng nàng có quan hệ tin tức liền bắt đầu hướng thai tiếng phương diện phát triển, cũng không biết là nhà ai tiểu truyền thông khởi đầu, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng cổ đủ dũng khí đưa tin một chương nàng cùng nào đó nam nhân cùng nhau đi ra công ty giải trí thôi sán ảnh chụp, đưa tin thượng nhưng thật ra không có nói hai người có cái gì không bình thường quan hệ, nhưng lại đối nam tử thân phận có rất nhiều suy đoán, cũng có thể nói là đem sở hữu đề tài đều để lại cho người đọc. Loại này thử tính đưa tin không có khiến cho Tô Tần coi trọng, ở dò hỏi qua đi, Tô Tần cũng không có làm bất luận cái gì phản ứng, sau đó cùng loại đưa tin liền lục tục bắt đầu xuất hiện, cuối cùng càng là ở Tô Tần mặc kệ hạ, một phát không thể vãn hồi, cũng trực tiếp dẫn tới sau lại Tô Tần thai tiếng quấn thân cục diện, không thể không nói, tạo thành loại này cục diện đầu sỏ gây tội thật sự không phải truyền thông, chỉ có thể nói là Tô Tần chính mình, là nàng chính mình trong lúc vô tình tạo Thành lăng xê, cũng là nàng mặc kệ loại này lăng xê. Tô Tần trầm mặc nghĩ đến chuyện cũ, hình chiếu cũng đã xảy ra biến hóa, ảnh chụp tựa hồ đã triển lãm xong, bắt đầu thay cá nhân họa tác, đương nhiên cũng chính là Lạc Thiên Nhất bản nhân họa tác. Ban đầu một bức họa chính là không lâu trước đây Tô Tần nhìn đến quá kia một bộ, ba cái đại bánh trôi bị phóng ra ở kim hoàng sắc đại thụ thượng, tươi sống linh động như là thật sự giống nhau. Nhìn đến này bức họa, Tô Tần đệ nhất cảm thụ thế nhưng không phải bài xích cùng tức giận, mà là thực kỳ lạ nghĩ đến, này bức họa bánh trôi số lượng có phải hay không có chút không đúng lắm, chẳng lẽ không nên là bốn cái sao? Về sau lại thêm một cái đi, không phải nói một cái họ Tô một cái họ là sao? Tô Tần sắc mặt bình tĩnh nói, lại là nghiêm túc đang nhìn Lạc Thiên Nhất phản ứng, suy đoán hắn có biết hay không chuyện này. Lạc Thiên Nhất chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, nháy mắt cười, đột nhiên ôm lấy Tô Tần, cực kỳ vui vẻ nói, lao bà đại nhân có mệnh, vi phu không dám không tử, kia chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu đi nỗ lực lên, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành lao bà đại nhân mệnh lệnh. Ngay sau đó, Tô Tần bàn tay liền chụp lại đây, không chút khách khi đánh vào nam nhân trên đầu, đối với nam nhân loại này đặng cái mũi lên mặt hành vi, là tuyệt đối không thể đủ nuông chiều. Đều nói đánh là thân mắng là ái, lao bà đại nhân đây là ở biểu đạt đối vi phu tình ý sao? Lạc Thiên Nhất vuốt bị đánh đau địa phương, da mặt dày tiếp tục tới gần trăng. Ta đây nhất định rất muốn cùng ngươi nhiều thân cận, ai làm ta mỗi ngày đều muốn đánh ngươi đâu. Tô Tần tựa hồ sớm đã thành thói quen Lạc Thiên Nhất da mặt dày, liền xưng hô vấn đề đều không co so đo, còn không phải là ngoài miệng dính điểm tiện nghi sao, vốn dĩ liền sắp trở thành sự thật sự, nàng mới khinh thường so đo đâu. Ta quả nhiên vẫn là muốn lo lắng bạo lực gia đình vấn đề a. Bất quá ngươi yên tâm, ta chính là mỗi ngày bị ngươi đánh cũng sẽ không đánh ngươi, ai làm ta luyến tiếc đâu. Lạc Thiên Nhất ôm lấy Tô Tần, nhìn Tô Tần trong ánh mắt đều là ôn nhu ý cười. Dối trá, cùng ta đánh nhau cái kia chẳng lẽ không phải ngươi. Tô Tần còn nhớ rõ không lâu trước đây hai người đánh nhau bộ dáng, này nam nhân nhưng không có đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại làm quá nàng, đương nhiên, nàng cũng không cần làm là được. Ta đó là bồi luyện. Hơn nữa vẫn là miễn phí. Lạc Thiên Nhất không phục kháng nghị nói, cảm thấy chính mình thật là hủy khuất cực kỳ. Đừng bán manh, ngươi lôi kéo ta tới nơi này, chính là vì xem này đó. Tô Tần cô y có chút khinh bị hỏi. Đương nhiên không phải. Lạc Thiên Nhất lập tức liền thần sắc cực kỳ nghiêm túc phủ nhận nói, một bộ tuyệt đối không thể đủ bị xem thường bộ dáng. Vậy ngươi là muốn làm cái gì? Tô Tần liền có chút lộng không hiểu, chẳng lẽ không phải vì xem ảnh chụp? Mà liền ở Tô Tần hỏi cái này lời nói thời điểm, hình chiếu lại lần nữa biến hóa. Trong hình ba cái bạch mập mạp bánh trôi thế nhưng biến thành hai cái, chẳng qua này hai cái bánh trôi sở đại biểu ý nghĩa, đã có thể phải có thú nhiều. Trong đó một cái bánh trôi ăn mặc nam sĩ tiểu tây trang, một cái khác bánh trôi tắc ăn mặc một cái váy dài, mà nhất khôi hài địa phương vẫn là hai cái bánh trôi động tác, một con bánh trôi mang giày cao gót đứng, một khác chỉ bánh trôi lại cầm một chi hoa quỳ một gối xuống đất, rất là rõ ràng không có khả năng làm người hiểu lầm cầu hôn trường hợp. Cùng lúc đó, Lạc Thiên Nhất cũng động, cũng không biết hắn là từ đâu biến ra hoa, màu hồng phấn bách hợp yêu cơ, liền như vậy một chi, hắn cầm ở trong tay, cả người cũng quỳ một gối ở Tô Tần trước mặt, thâm tình chân thành nói, ta biết lúc này cầu hôn có chút vãn, cũng biết như vậy cầu hôn phương thức có điểm tụ, càng sâu đến còn có điểm quẩn cũ é, ta không có chuẩn bị quá mức long trọng trường hợp, cũng không có tìm tới bạn bè thân thích cùng nhau chứng kiến cái này thời khắc, chỉ có chúng. Ta hai người, chỉ có một đóa hoa tươi, thoạt nhìn rất ít, nhưng ta rồi lại cảm thấy cũng đủ nhiều. Bởi vì ta người ta tâm ta sở hữu, cũng đều ở chỗ này, chờ đợi bị ngươi tiếp thu, Tô Tần, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? Tô Tần nhìn Lạc Thiên Nhất, thần sắc bình tĩnh, rất khó từ nàng phản ứng nhìn ra tâm tình của nàng, này cũng làm Lạc Thiên Nhất có chút khẩn trương lên, lúc này đây cầu hôn là hắn đột nhiên nghĩ đến, nguyên bản là kế hoạch phải cho Tô Tần một cái cực kỳ long trọng cầu hôn nghi thức, nhưng sau lại rồi lại cảm thấy, đối với bọn họ người như vậy tới nói, trường hợp gì đó kỳ thật thật sự không cần phải. Cho nên muốn tới muốn đi, hắn liền chuẩn bị trận này đơn giản lại chân thành cầu hôn nghi thức. Ta chính là không muốn, chúng ta cũng là muốn kết hôn, ngươi cảm thấy hiện tại hỏi cái này vấn đề lại có cái gì ý nghĩa sao? Cũng không biết là Lạc Thiên Nhất cầu hôn lên tiếng quá không cảm động, vẫn là Tô Tần quá mức lý trí, lại hoặc là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân, nhưng tóm lại Tô Tần phản ứng vẫn là có chút quá mức bình tĩnh làm Lạc Thiên Nhất đều có như vậy điểm thất vọng rồi. Như thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu? Không có cầu hôn hôn lễ chính là không hoàn chỉnh hôn lễ, tuy rằng ta biết ngươi không thế nào thích ta, càng sâu đến ngươi còn ghét bỏ ta, nhưng là, này đó đều không có ta thích người ta để ý ngươi, ta tưởng cho ngươi tốt nhất quan trọng. Lạc Thiên Nhất là lại thương tâm lại lời lẽ chính đáng nói những lời này, vừa nói còn một bên trộm nhìn Tô Tần sắc mặt, như là đang nhìn nàng phản ứng, chỉ là Tô Tần vẫn là như vậy bình tĩnh nhìn hắn, làm hắn có chút bất đắc dĩ, chơi bảo bán manh làm lũng yếu thế hắn đều làm, nhưng vì cái gì kết quả liền như vậy không lý tưởng đâu, hắn tương lai lão bà đại nhân giống như hoàn toàn đều không để mình bị đẩy vòng vòng a. Ngươi không phải thật sự ghét bỏ ta đi. Do dự một chút, Lạc Thiên Nhất có chút hơi xấu hổ hỏi, tươi cười đều có chút thẹn thùng. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết. Muốn hay không như vậy đả kích người, hắn là thực nghiêm túc đang hỏi vấn đề này được không? Tuy rằng là có chút ghét bỏ, nhưng vẫn là có thể tạm chấp nhận, ngươi cầu hôn, ta đáp ứng rồi. Liên ở Lạc Thiên Nhất ủ rũ đến vô ngữ thời điểm, Tô Tần lại lần nữa đã mở miệng, từ Lạc Thiên Nhất trong tay lấy ra kia đóa bách hợp, rất là khí phách nói. Còn không phải là cái cầu hôn sao, sớm tại này nam nhân nói ra cầu hôn lời này thời điểm, nàng kỳ thật cũng đã đáp ứng rồi, mặt sau những lời này đó, cũng bất quá chính là vì khó xử một chút người nam nhân này, tổng không thể làm người nam nhân này dễ dàng như vậy liền quá con đi. A, đáp ứng rồi. Rốt cuộc đáp ứng rồi, ngươi lại không đáp ứng, ta liền phải khóc. Lạc Thiên Nhất nháy mắt liền nhảy lên, mừng rỡ như điên ôm lấy Tô Tần, vô cùng kích động nói. Sớm biết như thế, ta liền lại trễ chút đáp ứng rồi, còn không có xem qua người khóc đâu. Còn không có kết hôn đã bị lão bà đại nhân khi dễ, kết hôn sau làm sao a? 10 tháng 10 ngày, song thập ngày, thập toàn thập mỹ nhật tử, cũng là Lạc Thiên Nhất cùng Tô Tần kết hôn nhật tử. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, khách khứa tụ tập, đại gia tâm tình đều phá lệ mỹ lệ. Có người nói hôn nhân là tình yêu phân mộ, nhưng trên thực tế, hôn nhân cũng có khả năng là tình yêu bắt đầu. Đương nhiên nó có khả năng nhất đại biểu vẫn là tình yêu chung một cái quan trọng quá trình. Nó có lẽ không phải tất cả mọi người cần thiết đi trải qua, nhưng lại là rất nhiều người đều ở chờ mong cùng trải qua. Nó có chua ngọt đắng cay hàm các loại hương vị, có thể đả thương người lấy tâm, cũng có thể làm người cảm thấy vô cùng tốt đẹp, tràn ngập chờ mong. Nếu ta nói ta không chê ngươi, đó là ở lừa ngươi. Nếu ta nói ta yêu ngươi, đó là ở lừa ngươi. Nếu ta nói chúng ta tương lai nhất định là hạnh phúc, kia cũng là đang lừa ngươi. Nhưng là, ta nguyện ý cùng ngươi đứng ở chỗ này, này liền chứng minh ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi chờ mong tương lai. Cho nên, vô luận tương lai như thế nào, ta còn là hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn đi xuống đi. Đây là Tô Tần tình yêu tuyên ngôn, tuy rằng cảm giác thượng cùng tình yêu không có bao lớn quan hệ, nhưng lại là nhất chân thành tha thiết ý tưởng. Ta một chút đều không chê ngươi, đây là nói thật, ta thập phần ái ngươi, đây là nói thật. Ta cảm thấy chúng ta tương lai nhất định là hạnh phúc, đây là ta muốn nỗ lực đi thực hiện nói thật. Cho nên, ta hôm nay đứng ở chỗ này, kích động vô cùng, mừng rỡ như điên đứng ở chỗ này, nhưng là ta đối tương lai lại không có nhiều ít chờ mong, bởi vì ta cảm thấy ta tương lai liền đứng ở ta trước mặt, đối với ta tới nói, có ngươi liền có tương lai, có ngươi liền có hết thảy, cho nên, vô luận tương lai như thế nào, ta đều cảm thấy ta là hạnh phúc nhất người, cũng có thể thập phần kiên định nói cho ngươi, vô luận tương lai như thế nào. Chúng ta đều nhất định sẽ cùng nhau đi xuống đi, chẳng sợ. Ngươi muốn buông tay, ta cũng sẽ gắt gao bắt lấy ngươi tay, không bao giờ buông ra, chết cũng không buông ra. Ngươi lời nói, ta nhớ kỹ. Ta cũng sẽ nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ. Phiên ngoại xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com